Không đợi Thẩm Thanh Hà mở miệng, vẻ mặt phẫn nộ Lâm Uyển Nhi liền đối với Thẩm Thanh Hà chỉ trích xuất khẩu. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, giơ tay bao ở Lâm Uyển Nhi ngón tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bị hắn thẳng lăng lăng ánh mắt xem có chút mặt đỏ, nhưng nàng nháy mắt cầm giữ ở, như cũ hùng hổ nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi xem ngươi hôm nay làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi a? Chúng ta hiện tại nhưng đều ở thái tử mí mắt phía dưới đâu, ngươi có phải hay không ngại chính mình mệnh quá dài, thế nào cũng phải đi tìm chết ta? Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải tức chết ta mới an tâm? Thẩm Thanh Hà nguyên bản nhìn Lâm Uyển Nhi báo nổi bộ dáng, còn cảm thấy nghe mới lạ, đặc biệt là nghe Lâm Uyển Nhi lải nhải vì bọn họ kế tiếp sinh hoạt nhọc lòng nói, sắc mặt hơi giật mình. Lâm Uyển Nhi nhưng không nhận thấy được hắn thất thần, nhanh chóng mở miệng tính toán. Lúc này ngươi chính là đem thái tử cấp đắc tội đã chết, tuy rằng thái tử là cái hảo tính tình không sai, nhưng là xem vừa rồi dáng vẻ kia, rõ ràng thái tử là thật sự độc khí. Này nếu là thái tử thật sự muốn đối với ngươi hạ sát thủ nói, cũng không biết ta lúc trước giúp hắn cái kia vội, có thể hay không triệt tiêu, làm hắn tha cho ngươi một cái mệnh. Lâm Uyển Nhi càng nói càng cảm thấy chột dạ, nhưng chính là đánh lên tới tinh thần, dưới đáy lòng an ủi chính mình. Thái tử điện hạ ngày sau khẳng định sẽ là cái minh quân, hẳn là sẽ không vì ít như vậy việc nhỏ nhi đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Lâm Uyển Nhi chính mình cũng không có tự tin, dù sao cũng là Thẩm Thanh Hà đem người cấp đắc tội, vẫn là chủ động đắc tội, nói như vậy không dễ nghe, thái tử liền tính là có lại đại trí tuệ, cũng đến bị tức giận đến biến thành hạt mẹ đại lòng dạ hẹp hòi đi. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng sốt ruột, cái này cũng ngồi không yên, đột nhiên nàng nhịn không được. Đột nhiên đứng lên, đẩy một phen còn ngồi ở tại chỗ không động đậy Thẩm Thanh Hà. Ai nha, ngươi còn ở nơi này ngồi làm gì đâu, ngươi là thật sự không vì chính mình mạng nhỏ lo lắng à. Chạy nhanh, đi thu thập đồ vật, thật sự không được, chúng ta vẫn là trốn chạy đi. Chúng ta về trước Tô Châu đi, nói không chừng thái tử thấy không chúng ta bóng người, chậm rãi này khí liền tiêu đâu. Lâm Uyển Nhi càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Vội vàng thúc giục Thẩm Thanh Hà chạy nhanh thu thập đồ tế nhuyễn chuẩn bị trốn chạy. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi hô vài thanh Thẩm Thanh Hà cũng chưa nhúc nhích, Lâm Uyển Nhi sốt ruột quay đầu xem qua đi thời điểm, liền đối thượng Thẩm Thanh Hà ôn nhu như nước ánh mắt. Lâm Uyển Nhi có thể từ Thẩm Thanh Hà thanh triệt đáy mắt thấy rõ ràng chính mình ảnh ngược, đột nhiên nháy mắt giống như là bị lửa đốt giống nhau mặt đỏ lên. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt ôn nhu sùng địch, lại tràn ngập tình yêu nhìn nàng bộ dáng. Đột nhiên liền quên mất chính mình vừa rồi đang nói cái gì, đối với Thẩm Thanh Hà mở miệng nói ra nói cũng gập ghềnh nói năng lộn xộn. Ngươi xem ta làm gì, đuổi, chạy nhanh à, chúng ta trước rời đi nơi này, đối, trước rời đi nơi này lại nói. Lâm Uyển Nhi nói tới đây lại bỗng nhiên hoàn hồn, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, liền chuẩn bị cảm giác thu thập đồ vật trốn chạy. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ đem người kéo lại, sau đó nắm chặt Lâm Uyển Nhi thủ đoạn. Đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi làm gì a? Đừng náo loạn, không có thời gian a. Ta không nghĩ ngươi chết a. Ngươi đã chết ta làm sao bây giờ a? Thẩm Thanh Hà trên mặt hiện ra một mạt ôn nhu, chỉ cần ở chân chính nguy cấp thời khắc, mới có thể thật sự phát hiện, ai mới là thiệt tình đối với ngươi người. Thẩm Thanh Hà nắm chặt Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, mạnh mẽ đem Lâm Uyển Nhi khóa ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng núp đích. Ngươi đừng vội. Thẩm Thanh Hà vừa định muốn nói lời nói, kết quả mới vừa nhổ ra mấy chữ, màn rèm cửa lại đột nhiên bị người cấp sốc lên. Hướng Kim Hoành đều không kịp thông báo một tiếng, liền vội vã vào, kết quả đang xem đến Thẩm Thanh Hà chính đem Lâm Uyển Nhi gắt gao khâu ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng, Hướng Kim Hoành bước chân đốn tại chỗ, đột nhiên thân mình liền như vậy cứng lại rồi. Thẩm Thanh Hà nhận thấy được động tĩnh, vừa quay đầu lại liền thấy được đang ánh mắt chố mắt nhìn bọn họ Hướng Kim Hoành. Lâm Uyển Nhi nháy mắt sắc mặt bạo hồng, cả người giống như là tôm luộc giống nhau hoa ở Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực, ý đồ đem chính mình mặt chôn ở Thẩm Thanh Hà ngực, không dám núp ních. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng quét Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, Hướng Kim Hoành cả người một giật mình, vội vàng xoay người đi. Khu, kia cái gì, Thẩm quân sư, điện hạ cho mời. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, ý bảo hắn đã biết. Hướng Kim Hoành lúc này mới thân mình cứng đờ ra bên ngoài đi, bởi vì chỗ dạ. Đi đường đều cùng tay cùng chân chính mình cũng chưa chú ý tới. Bất quá ở đi ra màn lúc sau, Hướng Kim Hoành đứng ở màn ngoại nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Kia cái gì, tuy rằng đây là các ngươi màn không sai, bất quá này ban ngày ban mặt. Có phải hay không có chút không quá? Hướng Kim Hoành nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió. Hướng Kim Hoành giống như là cái hốt dài quá đôi mắt giống nhau, chợt lóe thân nhanh chóng né tránh. Bang một tiếng, một cái thô sứ cái ly rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, đủ để thấy đem cái ly ném ra người dùng bao lớn sức lực. Hướng Kim Hoành vỗ ngực phun ra khẩu khí, âm thầm may mắn. Con hảo hắn trốn đến mau. Nếu không phải hắn phản ứng mau, đánh giá lúc này hắn liền phải bị khai gáo. Hướng Kim Hoành nhe răng thực không phúc hậu chửi thầm, này thẩm quân sư thật là quá không được, hắn bất quá chính là hảo tâm nhắc nhở một câu, không nghĩ tới thẩm quân sư này ra mặt cũng quá mỏng, nói một câu liền thẹn quá thành giận. Ngoại hạng đầu tiếng bước chân càng lúc càng xa lúc sau, thẩm Thanh Hà lúc này mới cúi đầu vô vô Lâm Uyển Nhi bả vai. Không có việc gì, người đã đi rồi. Lâm Uyển Nhi lúc này căn bản cũng không dám núp đích, cả người tao đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Tuy rằng thẩm Thanh Hà thực hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác, bất quá lúc này hắn là thật sự còn có việc muốn xử lý, chỉ có thể đáng tiếc thở dài, đẩy ra Lâm Uyển Nhi. Ta còn có việc muốn đi xử lý, ngươi trước tiên ở màn đợi, chỗ nào đều đừng đi, chờ lát nữa ta trở về sẽ cho ngươi giải thích. Ngươi muốn xử lý cái gì đi? Lâm Uyển Nhi vội vàng đi theo đứng lên, khó hiểu nhìn thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà vừa rồi không phải đều cùng thái tử nháo băng rồi. Ngẫm lại hướng Kim Hoành lời nói mới rồi, chẳng lẽ không phải muốn đem thẩm Thanh Hà cấp lộng lại đây, sau đó cùng thẩm Thanh Hà tính sổ cái sao? Lúc này thẩm Thanh Hà còn muốn qua đi, chẳng phải là chính mình đưa tới cửa đi cấp thái tử khi dễ. Lâm Uyển Nhi nháy mắt liền hoảng hốt, lôi kéo thẩm Thanh Hà không dám làm nàng rời đi chính mình tầm mắt, sợ thẩm Thanh Hà một đi không trở lại. Thẩm Thanh Hà nhìn ra được Lâm Uyển Nhi đáy mắt hoảng sợ, không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vô vô Lâm Uyển Nhi mu bàn tay trấn an. Tin tưởng ta, không có việc gì. Chuyện này không phải ngươi nhìn đến như vậy, đợi chút ta trở về sẽ cùng ngươi giải thích, ngoan ngoãn chờ ta. Lâm Uyển Nhi tuy rằng rất muốn tin tưởng, nhưng là tung a. Vạn nhất thẩm Thanh Hà này vừa đi, liền thật sự mất mạng, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi xác định, thái tử thật sự không phải muốn đem ngươi cấp lộng qua đi thu sau tính sổ. Ngươi nếu là xảy ra chuyện nhi ta nhưng làm sao bây giờ a? Bằng không chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi chớp đôi mắt nhìn hắn, một bộ đều sắp khóc ra tới bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn đối Lâm Uyển Nhi cái này phản ứng thực vừa lòng, nhưng là hiện tại hắn còn có khác chuyện này muốn đi làm, chỉ có thể mơ hồ không rõ trấn an Lâm Uyển Nhi vài câu. Ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta cùng Điện Hạ là ở diễn kịch. Hiện tại ta muốn qua đi cùng Điện Hạ tiến hành kết thúc công tác, ngươi chờ ta trở lại, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngoan ha. Thẩm Thanh Hà ôn nhu trấn an Lâm Uyển Nhi vài câu lúc sau, liền vội vã rời đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà bóng dáng, không nhịn xuống ánh mắt mơ hồ mặt đỏ. Chờ Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Hà đã rời đi một hồi lâu. Bất quá Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi ức một chút mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà đối nàng lời nói, đột nhiên tỉnh ngộ chút cái gì. Dựa theo mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà lời nói phân tích, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà ý tứ là nói, vừa rồi hắn cùng thái tử chi gian tranh chấp, là ở diễn kịch. Nhưng vì cái gì diễn kịch? Kia mới vừa rồi bọn họ chi gian cái cọ, rốt cuộc đều có cái gì là thật sự, cái gì là giả. Lâm Uyển Nhi có chút mơ hồ, đột nhiên cảm thấy chính mình trí nhớ không đủ. Quả nhiên cùng một đám người thông minh ở bên nhau, chính là thực dễ dàng sẽ bại lộ chỉ số thông minh. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên có một loại hưu quạng cảm giác. Bất quá thực mau Lâm Uyển Nhi liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, không quan hệ, mặc kệ Thẩm Thanh Hà có bao nhiêu thông minh, kia đều là nàng người. Về sau chỉ cần có về loại này yêu cầu dùng đến động não sự tình, toàn bộ đều giao cho Thẩm Thanh Hà là được rồi a. Lâm Uyển Nhi như vậy trấn an xong rồi chính mình, sau đó liền nghe Thẩm Thanh Hà nói, ngồi xuống chuẩn bị chờ hắn đã trở lại. Đi qua không biết bao lâu, Lâm Uyển Nhi chợt đều sắp ngủ rồi, Thẩm Thanh Hà mới rốt cuộc chậm gì gì đã trở lại. Bất quá hắn sắc mặt thoạt nhìn so vừa ly khai thời điểm sắc mặt đẹp nhiều, cảm giác thả lỏng rất nhiều. Giải quyết. Lâm Uyển Nhi nhìn đến Thẩm Thanh Hà, nháy mắt một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, đứng lên đón đi lên. Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, lôi kéo Lâm Uyển Nhi đi trở về đi, bất quá mới vừa một sờ đến Lâm Uyển Nhi tay, Thẩm Thanh Hà giữa mày liền ninh một chút. Sao lại thế này, ngươi tay như thế nào như vậy băng? Lâm Uyển Nhi rụt rụt tay, ý đồ từ Thẩm Thanh Hà trong lòng bàn tay đem chính mình tay cấp rút về tới, kết quả không thành công. Lâm Uyển Nhi có chút chột dạ, ánh mắt mơ hồ không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Nàng nếu là dám nói chính mình vừa rồi ngồi ở chỗ kia thiếu chút nữa ngủ rồi, cho nên không lưu ý có chút đông lạnh chứ nói, đánh giá Thẩm Thanh Hà lại muốn giáo hơn nàng. Bởi vì Lâm Uyển Nhi mới vừa truyền đến nơi này không lâu đã bị đưa đi cấp Thẩm Thanh Hà xung hỉ, phía trước Lâm Uyển Nhi tử vong nguyên nhân, có một nửa là bởi vì đói khát, có một nửa là ngạnh sinh sinh bị đánh tới không khí. Cho nên Thẩm Thanh Hà nhìn thấy Lâm Uyển Nhi thời điểm, Lâm Uyển Nhi chính là một bộ thập phần gầy yếu bộ dáng, nhìn rất là làm người đau lòng. Trước mắt tuy rằng Lâm Uyển Nhi đã bổ đã trở lại, trên mặt cũng có thịt, nhưng là Thẩm Thanh Hà như cũng là quên không được lúc trước hắn mới vừa nhìn thấy Lâm Uyển Nhi thời điểm, Lâm Uyển Nhi cái kia đáng thương hề hề gầy yếu bộ dáng. Cũng bởi vậy, Thẩm Thanh Hà luôn là theo bản năng cảm thấy Lâm Uyển Nhi thân thể không tốt, ngày thường chiếu cố tổng hội thực tinh tế. Này nếu như bị Thẩm Thanh Hà đã biết, Lâm Uyển Nhi nàng vừa rồi cư nhiên ngồi ở cái bàn biên thiếu chút nữa ngủ rồi, bị đông lạnh chứ, Thẩm Thanh Hà khẳng định đến thu thập nàng. Lâm Uyển Nhi có chút chột dạ, căn bản không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, ấp úng ý đồ nói sang chuyện khác. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, đành phải điểm điểm nàng cái mũi cảnh cáo nàng, nắm người đem người đưa đến mép giường ngồi xuống. Sau đó chính mình đem trên người áo choàng kế tiếp khoác đến Lâm Uyển Nhi trên người. Áo choàng thượng mang theo Thẩm Thanh Hà nhiệt độ cơ thể, ấm rào rạt, Lâm Uyển Nhi không dám cự tuyệt, sợ sẽ chọc Thẩm Thanh Hà sinh khí, cùng nàng thu sau tính sổ. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy nghe lời, sắc mặt cũng chuyển hảo vài phần, không có tiếp tục cùng nàng so đo. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, vội vàng đặng cái mũi lên mặt lôi kéo Thẩm Thanh Hà dò hỏi tiến triển. Sao lại thế này à, ngươi phía trước lời nói cũng chưa nói xong liền vội vã đi rồi, ta cũng chưa nghe minh bạch, lo lắng không được. Thẩm Thanh Hà xoa nắn một chút Lâm Uyển Nhi đầu tóc, hướng Lâm Uyển Nhi cong cong môi. Không có gì đại sự, chẳng qua là có người nghe lén mà thôi. Nguyên lai lúc ấy ở Thái Tử Màn, nguyên bản Thẩm Thanh Hà cùng Thái Tử đang ở tiến hành đối thoại, kết quả nghe được một tiếng côn trùng kêu vang cảnh báo. Đây là Thái Tử người ở nhắc nhở bọn họ. Phát hiện có người ở bên ngoài nghe lén. Thái tử nhanh chóng quyết định, trực tiếp cùng Thẩm Thanh Hà câu chuyện vừa chuyển, bắt đầu rồi tranh chấp. Như vậy đây là cố ý, lúc này đi lên nghe lén người, nghĩ đến cũng khẳng định là Trần Hùng người. Nghĩ đến Trần Hùng cũng là thực nguyện ý thấy bọn họ không hợp, bọn họ dứt khoát tương kế tự kế, nếu là Thẩm Thanh Hà suy đoán không tồi, đánh giá thực mau Trần Hùng nên tới tìm hắn. Tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn thu mua ngươi? Đem ngươi kéo đến bọn họ trận doanh đi không thành. Lâm Uyển Nhi nghe được Thẩm Thanh Hà phân tích, lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Trừ phi Trần Hùng bọn họ điên rồi, nếu không giống nhau người bình thường hẳn là sẽ không nghĩ vậy loại chủ ý đi. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà chính là thái tử người, quan trọng nhất chính là Thẩm Thanh Hà là thái tử tự mình mang lại đây người. Cho dù là bọn họ phía trước xuất hiện nào đó hiếm khích, chẳng lẽ Trần Hùng liền thật sự cảm thấy. Bất quá chính là một lần cãi nhau mà thôi, thái tử cũng không có thật sự đối Thẩm Thanh Hà làm ra cái gì xử trí, liền thật là chán ghét Thẩm Thanh Hà, hắn liền có cơ hội đối Thẩm Thanh Hà xuống tay, đem người kéo đến hắn bên kia đi. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có loại huyền huyễn cảm giác, này Trần Hùng tốt xấu cũng là cái đại tướng quân, bất quá này đường đường đại tướng quân đầu óc, có phải hay không cũng quá không dùng tốt một ít. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra lý giải Trần Hùng ý tưởng. Ánh mắt có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Thẩm Thanh Hà đã làm rõ ràng vì sao Trần Hùng sẽ cùng đại hoàng tử thông đồng làm vậy. Thật sự là Trần Hùng thượng chiến trường giết địch có thể, làm hắn chơi tâm kế, hắn là thật sự không có bổn sự này. Bởi vì hắn là tay cầm binh quyền tướng quân, cho nên hắn vẫn luôn nhiều là hoàng đế người, không thể ngầm tiếp xúc bất luận cái gì hoàng tử. Nếu không nói một khi bị hoàng đế đã biết, hắn chẳng những sẽ ném chính mình sai sự, nói không chừng còn bị sẽ đặt câu hỏi. Cho nên Trần Hùng cho dù là có khúc mắc thúc chính mình ở biên quan phí thời gian nhật tử, trở về kinh thành triều đình, ý đồ nâng cao một bước, nhưng vẫn luôn cũng là hữu tâm vô lực, tìm không thấy đi lên phương pháp. Nhưng lúc này, đại hoàng tử tự mình đem cành ô liu đưa tới Trần Hùng trong tay. Trần Hùng nguyên bản còn do dự một chút, không biết có nên hay không tiếp được. Nếu là đại hoàng tử ngày sau thật sự đăng cơ còn hảo thuyết, hắn khẳng định cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh. đã chịu trọng dụng. Nhưng nếu là đại hoàng tử không thành công, kia hắn cùng đại hoàng tử hợp mưu sự tình một khi bại lộ, kia nhưng chính là xét nhà diệt tộc tội lớn, hắn không thể không thận trọng một ít. Kia hắn cuối cùng vì cái gì vẫn là đáp ứng đại hoàng tử? Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy tin tưởng đại hoàng tử liền thật sự có thể có cơ hội bước lên cái kia vị trí? Lâm Uyển Nhi có chút không hiểu, chẳng lẽ Trần Hùng đối đại hoàng tử liền như vậy tín nhiệm? Thẩm Thanh Hà gật đầu, cái này thật cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc cùng không được sủng ái thái tử so sánh với, đại hoàng tử xác thật là rất có phần thắng. Đại hoàng tử mẫu phi lệ phi tại hậu cung thịnh sủng thêm thân, thậm chí còn quản lý thay phượng ấn, nổi bật vô song. Đại hoàng tử lại thâm chịu hoàng đế yêu thích, dư lại nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều không thành khí hậu. Hai tiếp theo so, tự nhiên có thể nhìn ra tới ở trước mắt cái này thế cục, ai mới là nhất có phần thắng. Thái tử tổ phụ là Trấn Quốc Công, mẫu hậu là đương kim nhất quốc chi mẫu, nguyên bản mới nên là phần thắng lớn nhất tồn tại. Chỉ tiếc hoàng hậu triền miên giường bệnh nhiều năm, tại hậu cung lực ảnh hưởng thậm chí còn không bằng lệ phi, thậm chí liền phượng ấn đều bị lệ phi đoạt đi. Hoàng đế không thích thái tử, lại cực kỳ kiêng kỵ Trấn Quốc Công, cho nên thái tử phần thắng thật là cực thấp. Bất quá nguyên bản này đó cũng không đủ để chống đỡ làm Trần Hùng hoàn toàn hạ quyết tâm đứng ở đại hoàng tử kia một bên. Chỉ là bất đắc dĩ thái tử ra hỏa này quá không còn dùng được một ít. Thẳng đến thái tử bị đại hoàng tử đuổi ra triều đình, đi trước Giang Nam lúc sau. Chờ đại hoàng tử lại lần nữa vươn cành ô liu, lần này Trần Hùng không có lại tiếp tục thoái thác, tiếp được. Thái tử đều vô năng đến nước này, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đại hoàng tử từ trong cung cấp đuổi đi ra ngoài, kia hắn còn có ích lợi gì. Nay cũng vừa lúc chứng minh rồi, đại hoàng tử xác thật là có thật bản lĩnh. Vinh sủng thêm thân. Trần Hùng cơ hồ đã có thể nhìn đến đại hoàng tử thành công bước lên cái kia vị trí, sau đó hắn đi theo thăng chức rất nhanh kia một ngày, tự nhiên kích động không thôi. Chỉ tiếc sự thật chứng minh, không có đến cuối cùng, hết thảy đều chỉ có thể là chính hắn phỏng đoán, không hơn. Thân là một cái võ tướng, trí nhớ không đủ, thật là tử huyệt. Lâm Uyển Nhi nghe xong Thẩm Thanh Hà giải thích lúc sau, cũng có chút hết trô nói rồi. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn cảm thấy này Trần Hùng tốt xấu là cái tướng quân, kia cũng nên là có đầu óc mới đúng. Kết quả hiện tại hiện thực cho thấy, Trần Hùng là thật sự không đầu óc, thực xin lỗi hắn cái này tướng quân chức vị a. Thật là không biết nói cái gì cho phải, thân là tướng quân, hắn có thể làm được hiện tại còn không có bị kéo xuống vị trí này, ta như thế nào cảm giác là đi rồi cất chó vận. Lâm Uyển Nhi ám chọc chọc phun tào một phen, mặc danh cảm thấy Trần Hùng thật không phải giống nhau không đáng tin cậy. Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, Lâm Uyển Nhi nói đích xác thật không sai. Biên quan nếu không phải còn có một cái chân thủ hỗ trợ, ra qua đã sớm thành khí hậu, Trần Hùng này tướng quân vị trí cũng không có khả năng như vậy an ổn ngồi vào hiện tại. Chỉ tiếc bọn họ xem hiểu, nhưng là Trần Hùng lại xem không hiểu điểm này. Thậm chí Trần Hùng còn thập phần xem chân thủ không vừa mắt, tổng cảm thấy là hắn vì đoạt công lao, luôn là can thiệp tham dự hắn quyết sách, không có lúc nào là không nghĩ đem chân thủ kéo xuống mã. Không quá quan với này đó mặt âm ú liền không cần nói cho Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà vẫn là cảm thấy muốn giữ lại trụ Lâm Uyển Nhi nội tâm cuối cùng một khối tịnh thổ. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà không biết chính là, Lâm Uyển Nhi cái kia ô nữ, đáy lòng cuối cùng một khối tịnh thổ thứ này, căn bản chính là không tồn tại. Vậy các ngươi phát hiện nghe lén người là ai sao? Các ngươi có hay không đem người cấp xử lý? Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử cuối cùng phát hiện có người nghe lén, hơn nữa cơ trí nói sang chuyện khác làm bộ cãi nhau. Nhưng bọn họ ở cãi nhau phía trước nói ra đi những lời này đó, nếu như bị người cấp nghe được, đặc biệt là bị Trần Hùng người cấp nghe được, kia chẳng phải là gia đại phiền toái. Liên Trần Hùng cái kia tì vết tất báo rác rưởi tính tình, Lâm Uyển Nhi đã nhìn thấu, chỉ cần là cùng hắn có quan hệ bất luận cái gì sự tình, hắn chưa bao giờ cảm thấy là chính mình sai lầm, nhất định đều là người khác vấn đề. Cho nên đương Trần Hùng đã biết Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử sau lưng đều nói hắn chút thứ gì lúc sau, khẳng định sẽ đối Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà hận thấu xương. Đến lúc đó hắn nếu là thật sự dưới sự giận dữ đối Thẩm Thanh Hà làm chút cái gì, nàng cũng thật chính là muốn khóc cũng không kịp. Lâm Uyển Nhi lo lắng không được, ý đồ truy vấn ra tới người kia Thẩm Thanh Hà bọn họ là xử lý như thế nào. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà rất là không sao cả nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng cong cong môi. Trấn an tâm tình của nàng. Ngươi đừng động, điện hạ trong lòng hiểu rõ. Ngươi đã thả lại đi, điện hạ người nhìn chằm chằm xem qua đi, người xác thật là Trần Hùng người không sai, điện hạ người đều thấy được hắn một hồi đi liền tiến vào Trần Hùng màn. Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi vẫn là thực tín nhiệm, chỉ cần Lâm Uyển Nhi mở miệng dò hỏi sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra hắn đều sẽ nói cho Lâm Uyển Nhi. Chẳng qua lần này về bọn họ vì cái gì muốn đem người thả hổ về rừng vấn đề, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra không có cùng Lâm Uyển Nhi nhiều làm giải thích, chỉ là làm nàng yên tâm đừng động, sự tình gì đều có bọn họ đỉnh lúc sau, liền nhảy vọt qua cái này đề tài. Kết quả Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà không tính toán nói cho nàng, chuyện này Nhi nàng đánh giá nếu không biện pháp biết kế tiếp thời điểm, sự tình cư nhiên đột nhiên chuyển biến, đi hướng một cái làm người không biết nên khóc hay cười lộ. Bất quá trước mắt mọi người còn không biết cụ thể sự tình phát triển, ăn qua cơm chiều sau, từ Tuy Doanh trong thành truyền ra tới tin tức đưa đến thái tử trên tay. Thái tử đem Thẩm Thanh Hà gọi đến qua đi, Lâm Uyển Nhi ăn nhiều muốn hoạt động tiêu hóa một chút, đơn giản cũng đi theo đi qua. Kết quả chờ Thẩm Thanh Hà tiến vào thái tử màn lúc sau, lại phát hiện màn không khí có chút không quá thích hợp. Thậm chí liền Cốc Thu cái này gần nhất mỗi ngày hoa ở chính mình màn không biết ở lăn lộn chút thứ gì người, trước mắt cư nhiên cũng ở thái tử màn. Thẩm Thanh Hà nhạy bén đã nhận ra một cổ tử mưa gió sắp đến tư vị, Lâm Uyển Nhi cũng chố mắt một chút, cảm thụ được màn quỷ dị không khí, quyết đoán ngừng ở mảnh bên ngoài, không tính toán theo vào đi. Chỉ tiếc thái tử đã thấy Lâm Uyển Nhi, liền hướng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ý bảo Lâm Uyển Nhi cũng đi theo cùng nhau tiến vào. Lâm Uyển Nhi lúc này mới đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau, cọ tới cọ lui đi vào. Chờ đi vào màn lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới thấy, màn nhưng không chỉ là thái tử cùng Cốc Thu, cư nhiên còn có vài người, toàn bộ đều là thái tử tâm phúc. Đặc biệt là đi đầu hướng Kim Hành, lúc này chính vẻ mặt tức giận bất bình bộ dáng đứng ở một bên. Thập phần phẫn uất bộ dáng làm Lâm Uyển Nhi cảm giác rất là kỳ quái. Hướng Kim Hoành chính là cái thô thần kinh, ngày thường tử tùy tiện, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Hướng Kim Hoành cư nhiên cũng có như vậy tức giận thời điểm. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cùng thái tử thấy lễ, thái tử hướng bọn họ vây vây tay, ý bảo bọn họ trước ngồi xuống nói chuyện. Lâm Uyển Nhi nhạy bén nhận thấy được bọn họ khả năng kế tiếp muốn thảo luận chính là cái gì chuyện quan trọng. Liền lặng lẽ dọn ghế dịch tới rồi Thẩm Thanh Hà phía sau, trốn đến một cái không chớp mắt địa phương ngồi xuống. Chờ Thẩm Thanh Hà ngồi định rồi lúc sau, thái tử vướt ve giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi nhằm phía Kim Hoành vây vây tay, ý bảo hướng Kim Hoành cùng Thẩm Thanh Hà nói trước mắt tình huống. Chỉ tiếc hướng Kim Hoành trước mắt vẻ mặt oán giận bất bình, đáy mắt tràn đầy phun trào lửa giận, hiển nhiên đã ở áp lực chính mình tính tình, nơi nào còn có tâm tình cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Điện hạ, vẫn là làm lao nô tới nói đi. Liền trước mắt hướng Kim Hoành cái dạng này, làm hắn bình tĩnh lại đều không phải kiện dễ dàng chuyện này, càng miễn bàn làm hắn đem sự tình hoàn chỉnh cấp sự tình tự thuật một lần. Bất quá Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra không ngại, mặc kệ là do ai mở miệng, với hắn mà nói cũng chưa cái gì vấn đề. Phúc Công Công thở dài, đem mới vừa rồi sự tình từ từ kể ra. Nguyên lai chờ hướng Kim Hoành mới vừa rồi tự mình đi nhìn chằm chằm cái kia dám can đảm ở thái tử màn ngoại nghe lén người, xác định nhìn đến đối phương tiến vào Trần Hùng màn lúc sau, hướng Kim Hoành liền chuẩn bị trở về cùng thái tử hội báo. Bất quá ở đi đến nửa đường thời điểm, hướng Kim Hoành đột nhiên nhận được tin tức, là từ Tuy Doanh trong thành đệ ra tới. Tuy Doanh thành giống như xảy ra chuyện nhi, hướng Kim Hoành khiến cho đi theo hắn cùng nhau ám vệ về trước tới cùng thái tử hội báo về cái kia nghe lén giả sự tình, chính mình còn lại là quẹo vào đi Tuy Doanh thành nơi đó. Tuy Doanh trong thành đầu có thái tử người ở, bọn họ tồn tại mục đích một phương diện là thám thính tin tức, một phương diện là vì bảo hộ trấn thủ cùng các ba cánh. Nhưng trước mắt ở vào Tuy Doanh trong thành ám vệ nhóm, rõ ràng có thể ở không bị giặc qua phát hiện dưới tình huống, thành công đi ra theo chân bọn họ hội báo tin tức. Lại cố tình chỉ tránh ở Tuy Doanh trong thành không ra tới, mà là đệ tin tức lại đây, làm hướng Kim Hoành qua đi, nói là có tin tức trọng yếu hội báo. Hướng Kim Hoành cảm thấy rất là kỳ quái, bất quá hắn cũng không phải cái tính toán chi ly người, liền đi rồi như vậy một chuyến. Ai biết này vừa đi, hướng Kim Hoành thiếu chút nữa không bị từ bên trong truyền ra tới tin tức cấp khí tạc. Theo Tuy Doanh trong thành đầu ám vệ truyền ra tới tin tức, Tuy Doanh trong thành trước mắt đột nhiên bạo phát một loại dịch chứng. Giống như còn sẽ lây bệnh. Những cái đó các bá tánh vì bảo mệnh, nhưng đều là tụ tập ở bên nhau. Mà trước mắt cái này kỳ quái dịch chứng đột nhiên bùng nổ, rất nhiều các bá tánh không lưu ý liền trúng chiêu. bọn họ tình huống hiện tại thực nguy cấp, cái này dịch chứng bùng nổ đột nhiên, bọn họ trước kia chưa từng có tiếp xúc quá. Giống như là loại này dịch chứng ở bọn họ trong cơ thể ẩn núp nhiều ngày, đột nhiên bạo phát giống nhau, từ buổi sáng bắt đầu, liền dần dần có người hiển lộ ra không thích hợp địa phương, sau đó mãi cho đến vừa rồi ám vệ cùng bên ngoài người liên hệ thời điểm, trong thành đã có bá tánh bắt đầu tử vong. Tuy là Lâm Uyển Nhi cái này tốt xấu là từ hiện đại xuyên qua lại đây, kiến thức rộng rãi người, lúc này nghe thấy cái này tin tức cũng nhịn không được hít hà một hơi. Thẩm Thanh Hà càng là sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, này không khỏi cũng quá xảo một ít. Bọn họ buổi sáng thời điểm mới vừa tấn công tuy doanh thành, buổi chiều liền có ba cánh đột nhiên cảm nhiễm dịch chứng, thậm chí còn chết mất vài người. Thẩm Thanh Hà lo lắng cùng khó hiểu, cũng vừa lúc đúng là thái tử cũng cảm thấy không thích hợp địa phương. Cho nên bổn cung có lý do hoài nghi, chuyện này khả năng cùng những cái đó giặc qua có quan hệ. Thái tử ngữ khí có chút áp lực, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến, vì sao bọn họ một công đánh tuy doanh thành, những cái đó các bá tánh lại đột nhiên bị bệnh. Chuyện này rất có khả năng theo chân bọn họ đều có quan hệ, những cái đó chết đi các bá tánh, bọn họ cũng muốn phụ trách nhiệm, có thể nói chính là bọn họ gián tiếp làm cho đối phương tử vong. Lâm Uyển Nhi nhạy bén nghe ra tới thái tử đây là để tâm vào chuyện vụn vặt, bất quá Thẩm Thanh Hà không biết suy nghĩ cái gì, túi đầu căn bản liền không nghe rõ thái tử nói, tự nhiên cũng không phát giác thái tử cảm xúc không nối tiếp. Cốc Thu còn lại là thấp giọng ở do hỏi hướng Kim Hoành một ít chi tiết, cũng không có lưu ý. Lâm Uyển Nhi mắt thấy thái tử biểu tình càng ngày càng không thích hợp lên, lo lắng thái tử nếu là chui rúc vào Sừng Châu, từ bỏ tiếp tục tấn công tuy doanh thành đã có thể xong rồi. Chuyện tới này một bước, cũng không phải là bọn họ nói dừng lại là có thể dừng lại. Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng mở miệng khai đạo thái tử. Điện hạ không cần như thế đem sở hữu sự tình đều do tội đến chính mình trên người đi, những cái đó ba cánh đột nhiên bùng nổ dịch chứng sắc thật có cổ quái không sai, bất quá dịch chứng loại đồ vật này đều có thời kỳ ủ bệnh, cũng không phải là một sớm một chiều một khi cảm nhiễm thượng, đột nhiên là có thể phát bệnh. Cho nên vì cái gì cố tình là hôm nay, cũng rất có khả năng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Nếu không nói, những cái đó các bá tánh như thế nào sẽ đột nhiên bạo phát dịch chứng, còn đột nhiên liền nghiêm trọng đến chết người. Duy nhất giải thích chính là, bọn họ khả năng thân chung dịch chứng đã hồi lâu, vấn đề này vẫn luôn ẩn núp ở bọn họ trong cơ thể. Hôm nay có thể là một cái cơ hội, hoặc là thời kỳ ủ bệnh tới rồi, mới có thể đột nhiên bùng nổ. Nói nữa, cũng không thể nói tuy doanh trong thành xuất hiện vấn đề, bọn họ liền không thể tiếp tục. Rốt cuộc trong thành như vậy nhiều người, không có khả năng như vậy thảm tất cả mọi người không cứu. Chỉ cần còn có một cái có thể cứu ra người, bọn họ đều cần thiết đến nỗ lực. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, cũng chính là như vậy an ủi thái tử. Chờ Lâm Uyển Nhi nói xong, vừa vặn Thẩm Thanh Hà cũng tưởng không sai biệt lắm phục hồi tinh thần lại, tiếp theo Lâm Uyển Nhi nói mở miệng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Từ những cái đó ra qua bước vào tuy doanh thành bắt đầu, hết thể cũng đã hướng tới không biết phương hướng phát triển. Những cái đó ra qua chính là cùng hung cực các đồ đệ, bọn họ ở tiến vào tuy doanh thành lúc sau, cũng không có tiến hành bốn phía tàn sát, đương nhiên nguyên nhân này là có vị kia lợi hại trấn thủ ở. Thẩm Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc lên, ngữ khí ngưng trọng. Nhưng là đám kia ra qua mấy năm nay bị trấn thủ trấn áp, thật vất vả nhảy vào tuy doanh thành. Bọn họ làm sao có thể cam tâm cái gì đều không làm. Đặc biệt là trấn thủ, hẳn là bị giặc qua hận đến tận xương thủy, hận không thể đem hắn rút gân lột cốt tồn tại. Thẩm Thanh Hà lời này nói đã có thể không hề cố kỵ một chút, bất quá lúc này ở màn người đều là đáng tín nhiệm người, hắn nhưng thật ra nói thực trắng ra, cũng không có chọc người kiêng kỵ. Ngay cả thái tử cũng đi theo gật đầu, cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói rất có đạo lý. Cho nên, cái này dịch chứng khả năng không có đơn giản như vậy. Ta cũng không cảm thấy đám kia giặc qua ở không biện pháp đối chấn thủ xuống tay, đem hắn thế nào dưới tình huống, cam tâm liền như vậy buông tha bọn họ, không tiếp tục xuống tay. Thẩm Thanh Hà ý tứ thực rõ ràng, hắn cảm thấy ở tuy doanh trong thành bùng nổ cái này dịch chứng rất có vấn đề, cơ hồ là có thể kết luận khẳng định cùng đám kia giặc qua có quan hệ. Chẳng qua hiện tại bọn họ không biện pháp tiến vào tuy doanh thành, cụ thể tình huống còn không phải rất rõ ràng. Bọn họ không biện pháp biết rõ ràng tuy doanh trong thành các bá tánh tình huống rốt cuộc như thế nào. Thẩm Thanh Hà phân tích xong lúc sau, hướng thái tử chắp tay. Điện hạ, trước mắt tình huống cấp bách, không thể lại tiếp tục kéo dài, cần thiết phải nhanh một chút công phá Tuy Doanh Thành, đuổi đi ra qua, mới có thể nhanh chóng cứu trợ ra tới càng nhiều ba tánh. Thẩm Thanh Hà nói quả thực nói đến thái tử tâm khảm, hắn hiện tại cũng gấp không chờ nổi muốn đem đám kia không chuyện ác nào không làm chỉ biết tìm phiền toái ra qua nhóm chạy nhanh đuổi đi. Chư vị trước mắt có cái gì ý tưởng, đều có thể nói thẳng. Nguyên bản thái tử ý tứ, là muốn hỏi hỏi hướng Kim Hoành đám người, có hay không cái gì về như thế nào công phá Tuy Doanh Thành chủ ý. Kết quả không nghĩ tới thái tử vừa thốt lên xong, trước hết nói tiếp cư nhiên là Cốc Thu. Lão Phu có ý tưởng, Lão Phu tưởng đi vào trước, nhìn xem những người đó cụ thể tình huống. Chỉ là nghe được một ít giống thật mà là giả tin tức cũng vô dụng, Lão Phu yêu cầu chính mắt nhìn thấy cũng chẩn bệnh mới được. Thái tử chố mắt một chút, hoàn toàn không có dự đoán được trước hết xuất khẩu cư nhiên là Cốc Thu. Bất quá thái tử do dự một chút, cũng không có đáp ứng xuống dưới. Cốc Thu nhìn thái tử như mày, không rõ hắn khó được như vậy tích cực đi giúp hắn làm việc nhì, cái này mấu chốt thượng hắn có dối dám cái gì đâu. Thái tử trước mắt xác thật thực lo lắng, hắn cũng không muốn cho Cốc Thu hiện tại liền đi vào. Chủ yếu là trước mắt trong thành tin tức không minh xác, bọn họ an bài tiến Tuy Doanh trong thành người cũng không nhiều lắm. Cốc Thu tuổi lại lớn như vậy, nếu là thật sự làm Cốc Thu đi vào nói, nếu là thật sự ra cái chuyện gì, thái tử đã có thể rất hợp không được hắn. Rốt cuộc Cốc Thu lúc trước chính là thái tử xử kế, mới có thể đại ở thái tử bên người, ước định giúp hắn một đoạn thời điểm. Nhưng nếu là lúc này làm Cốc Thu xảy ra chuyện nhi, thái tử trước hết liền quá không được chính mình này một quan. Thái tử như vậy nghĩ, nhìn Cốc Thu ánh mắt thập phần phức tạp, một phương diện xác thật rất muốn mau chóng làm rõ ràng trong thành tình huống, một phương diện lại không dám làm Cốc Thu đi mạo hiểm. Kết quả không đợi thái tử làm ra quyết định tới, hướng Kim Hoành cũng không cam lòng yếu thế lúc này nhảy ra tới thêm phiền. Không sai. Trước mắt trong thành tình huống không rõ, sớm một ngày đi vào, nói không chừng là có thể sớm một ngày điều tra rõ trong thành vấn đề, có thể mau chóng giải quyết. Điện hạ nếu là không yên tâm, kia thuộc hạ liền cùng cổ xưa tiên sinh cùng nhau đi vào. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt cổ xưa tiên sinh, nhất định sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Hướng Kim Hoành lời thề son sắt cùng thái tử bảo đảm, chỉ tiếc thái tử chẳng những không cảm kích, còn hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này còn đi lên thêm phiền, hắn thật là cái óc heo. Chỉ tiếc Cốc Thu lúc này có người hỗ trợ nói chuyện, cũng đi theo không thuận theo không buông tha lên. Dựa theo chúng ta lúc trước ước định, chính là nói tốt. Nếu là ngươi có yêu cầu nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng là ngày thường thời điểm, ngươi không thể can thiệp ta hành vi. Như vậy hiện tại ta muốn tiến vào Tuy Doanh Thành, ngươi nếu là thật sự buông không dưới, coi như chính mình không biết hảo, dù sao đều là ta chính mình làm quyết định, cùng các ngươi cũng chưa quan hệ. Cốc Thu nói xong, thái tử mặt đều tái rồi, nói nhưng thật ra dễ nghe. Nhưng nếu là Cốc Thu thật sự ra chuyện gì, thái tử chẳng lẽ thật đúng là có thể làm bộ sự tình gì đều không có đã xảy ra không thành. Thái tử đem Cốc Thu cấp cột vào chính mình bên người. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là muốn dẫn hắn trở về, cho chính mình mẫu hậu xem bệnh. Kết quả trước mắt hắn còn không có đạt thành mục đích của chính mình, Cốc Thu liền ở gấp không chờ nổi chính mình tìm đường chết, hắn có thể bình tĩnh xuống dưới mới có quỷ. Thái tử nhìn không cam lòng yếu thế chính là không chịu lui bước Cốc Thu, cùng lửa cháy đổ thêm dầu cũng đi theo nhảy nhót hướng Kim Hoành, đau đầu không thôi. Hắn như thế nào liền quán thượng này hai cái không bất lo hóa, thời điểm mấu chốt tỉnh biết thêm phiền. Chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, không thể như vậy lỗ mãng. Thái tử còn ý đồ muốn thuyết phục hai người kia, làm cho bọn họ trước bình tĩnh lại nói. Chỉ tiếc muốn hai người kia bình tĩnh lại ý tưởng, rõ ràng là vọng tưởng, trước mắt Cốc Thu cùng hướng Kim Hoành đã cái gì đều nghe không vào, một lòng một dạ cùng thái tử xin ra trợ, nhất định phải đi trước Tuy Doanh Thành. Thái tử bị hai người kia chiến sức đầu mẻ chán, liền ở thái tử bị hai người kia tức giận đến ý đồ vũ lực trấn áp thời điểm. Thẩm Thanh Hà dẫn đầu xuất khẩu. Điện hạ trước không nên gấp gáp, ta nhưng thật ra cảm thấy này không mất một cái hảo biện pháp. Thái tử đối Thẩm Thanh Hà trợn mắt giận nhìn, đều lúc này, Thẩm Thanh Hà không đứng ở hắn kia một bên liền tính, cư nhiên còn giúp Cốc Thu cùng hướng Kim Hoành nói chuyện. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn thái tử, hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần kích động, trước hết nghe hắn đem nói cho hết lời. Chuyện này kỳ thật không cần cứ như vậy cấp. Bất quá trước mắt trước làm rõ ràng cái này dịch chứng rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng rất quan trọng. Nếu là điện hạ không yên tâm cổ xưa tiên sinh nói, có thể đem lão tiên sinh giao cho trấn thủ, nghĩ đến tuy doanh thành trấn thủ cũng là rất vui lòng bảo hộ lão tiên sinh. Kia cũng không phải là, chỉ cần là thái tử chịu đem người cấp đưa qua đi, kia trấn thủ khẳng định đến đánh bạc mệnh đi bảo hộ Cốc Thu. Rốt cuộc trước mắt bên trong thành dịch chứng tàn sát bừa bãi, Cốc Thu nhưng chính là bọn họ cứu tinh, bọn họ khẳng định sẽ không chối từ. Thái tử nghĩ lại tưởng tượng, xác thật cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói có đạo lý, nhưng là nhìn thái độ cường ngạnh nhất ý cô hành Cốc Thu cùng hướng Kim Hành, thái tử vẫn là cảm thấy hắn không thể như vậy mềm lòng dễ nói chuyện, nếu không hai người kia liền phải trời cao. Thái tử nhấp môi không ra tiếng, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi Cốc Thu cùng hướng Kim Hành đều có chút sốt ruột. Thái tử không nói ra, bọn họ thật đúng là không biện pháp đi vào. Cốc Thu là yêu cầu thái tử người hỗ trợ đem hắn đưa vào đi, hướng Kim Hành là thái tử người, thái tử không đồng ý, hắn cũng không biện pháp xông vào. Nếu là thái tử dưới sự giận dữ đem hắn cấp nút lại, kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Hai người liếc nhau, ngay sau đó phóng mềm thái độ, ý đồ đối với thái tử hướng dẫn từng bước. Điện hạ ngài hẳn là như vậy tưởng, chúng ta nhưng đều là vì trong thành bá tánh A, này nhiều kéo một ngày, bọn họ sinh mệnh liền càng không có bảo đảm một ngày. Này vạn nhất nếu là đám kia phát rồ ra qua nhóm tới cái bí quá hóa liều, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, kia đến lúc đó phiền toái có thể to lắm. Cốc Thu lời này một bên phóng mềm tư thái, một bên còn mang theo vài phần nói chuyện giật gân. Hắn về điểm này tiểu tâm tư thái tử như thế nào sẽ nhìn không ra, chính là như thế, thái tử mới không có dễ dàng như vậy nói ra. Cần thiết muốn cho Cốc Thu biết, rất nhiều thời điểm, không phải hắn nhất ý cô hành liền có thể. Chỉ tiếc thái tử chỉ lo cấp Cốc Thu gây áp lực đi, ngược lại là Thẩm Thanh Hà nhìn ra vấn đề. Mắt thấy Cốc Thu đều phải sốt ruột, tựa hồ là thật sự tin thái tử là không tính toán làm hắn vào thành. Cốc Thu trong lòng đã ở trong tối từ khi chủ ý, nếu là thái tử thật sự không đồng ý hắn đi vào, không tìm người đưa hắn đi vào nói, kia hắn dựa vào chính mình bản lĩnh, cũng đến đi vào. Cốc Thu không chỉ là bởi vì trong thành những cái đó vô tội ba cánh, càng quan trọng là đối với cái này không biết dịch chứng tò mò. Tưởng Cốc Thu ngồi nam sấm bắc nhiều năm như vậy, cái dạng gì nghi nan tạp chứng không kiến thức quá, còn thật chính là lần đầu nghe nói cái này thần kỳ dịch chứng. Cốc Thu hiện tại xoa tay hầm hè, đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn đi vào nghiên cứu một chút. Quái y thân là bị thế nhân khen thần y gì, như thế nào có thể cho phép ở hắn không biết thời điểm, đột nhiên liền xuất hiện một loại kỳ quái dịch chứng đâu. Thẩm Thanh Hà nhìn Cốc Thu kiên trì bộ dáng, cùng như cũ ở diễn kịch thái tử, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đương cái người điều giải, một bên cấp đệ cái cây thang. Như vậy đi, cổ xưa tiên sinh nói đích xác thật có đạo lý, những cái đó các bá tánh thân thể cũng không thể như vậy tiếp tục kéo đi xuống. Làm lao tiên sinh vào thành là cần thiết, như vậy mới có thể mau chóng giữ được càng nhiều người tánh mạng. Không sai. Cốc Thu liên tục gật đầu. Khó được cho Thẩm Thanh Hà vài phần sắc mặt tốt. Thái tử vẻ mặt ngưng trọng không nói chuyện, trên thực tế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có cái dưới bậc thang. Bất quá lao tiên sinh muốn vào thành có thể, nhưng là chúng ta cũng đến ước pháp tam trương. Cốc Thu trước mắt chính một lòng một dạ đắm chìm ở vui mừng bên trong, căn bản liền không để ý Thẩm Thanh Hà đột nhiên đưa ra vấn đề, trực tiếp hướng Thẩm Thanh Hà phất phất tay, ý bảo Thẩm Thanh Hà nói thẳng. Thẩm Thanh Hà cũng không khách khí. Hướng Cốc Thu còn con ngôi. Điện hạ lúc trước phản đối lao tiên sinh vào thành, trên thực tế cũng là vì lao tiên sinh an toàn suy nghĩ. Bất quá nếu lao tiên sinh một khang cứu người nhiệt tâm, cũng không thể bác ngài mặt mũi. Nhưng là chúng ta đến có cái ước định, vào thành lúc sau, điện hạ người sẽ an bài ngài tiến vào trấn thủ trong phủ. Thả ngài đến vẫn luôn đái ở trấn thủ trong phủ, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Bên ngoài nhưng loạn đâu, những cái đó ra qua còn không có đuổi ra đi. Nếu là Cốc Thu dám từ trấn thủ trong phủ mạo cái đầu, không chừng một giây đã bị người cấp theo dõi. Cốc Thu tuy rằng không vui, nhưng là nhìn thái tử như cũ vững vàng một khuôn mặt, cũng sợ chính mình nếu là cự tuyệt, thái tử thật sự liền đổi ý không được hắn đi. Cốc Thu lúc này mới không tình nguyện dầm gì một tiếng, xem như đồng ý. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, hướng thái tử xử cái ánh mắt. Thái tử lúc này mới thuận sườn núi hạ, thanh thanh giọng nói. Nếu lao tiên sinh ngài kiên trì nói, bổn cung tự biết cũng ngăn không được ngươi. Mới vừa rồi quân sư nói tiên sinh ngài cũng nghe tới rồi, nhất định phải tuân thủ. Nếu không nói, một khi bổn cung được đến bất luận cái gì ngài không tuân thủ ước định nói, bổn cung sẽ làm người lập tức đem ngài đưa về tới. Cốc Thu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, thập phần không tình nguyện. Trên thực tế hắn trong lòng còn ở trong tối tự chửi thầm, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn phía trước tới thời điểm đều nghe đi vào một lỗ thai. Bọn họ ngày mai cái liền lại có một đám bom muốn tới, lúc này đây nói không chừng bọn họ ngày mai cái là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vọt vào trong thành đi, còn đem hắn đưa về tới cái giám. Bất quá Cốc Thu trên mặt cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, đại trượng phu có thể dỗi có thể khuất, hắn quyết đoán gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thái tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Cốc Thu vào thành sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Nếu đã Trinh phải đồng ý, Cốc Thu liền gấp không chờ nổi bắt đầu thúc giục thái tử tìm người, dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn cấp đưa vào trong thành đi. Hướng Kim Hoành trợn mắt há hốc mồm mắt thấy thái tử trực tiếp phân phó mấy cái bên người ám vệ, sửa sang lại thứ tốt chuẩn bị đem Cốc Thu cấp đưa vào Tuy Doanh thành, nháy mắt liền xuất ruột, đối với thái tử dậm chân. Điện hạ! Ta đâu? Còn có ta đâu? Ta cũng muốn đi vào. Thái tử tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này còn ở thêm phiền Hướng Kim Hành, tức giận đến rất muốn phun hắn vẻ mặt. Đi cái rắm. Ngươi liền cấp bổn cung thành thật đợi. Hướng Kim Hành sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn thái tử, tựa hồ là bị vô cớ gây rối thái tử cấp khiếp sợ tới rồi. Lâm Huyền Nhi cũng sửng sốt một chút, ánh mắt huyền huyễn nhìn thái tử. Không nghĩ tới thái tử cũng có bạo thô khẩu một ngày a, quả nhiên gặp gỡ phiền lòng chuyện này thời điểm. Thái tử những cái đó thân sĩ thủ lễ hình tượng, cũng tất cả đều ủy cầu a. Thái tử bị Lâm Huyền Nhi xem hiếm lạ động vật giống nhau ánh mắt xem có chút cả người không được tự nhiên, ho khan một tiếng giật giật thân mình, tránh thoát đi Lâm Huyền Nhi nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, giơ tay vươn một ngón tay, hướng về phía Hướng Kim Hoành điểm điểm. Ngươi cấp bổn cung thành thật đợi, chờ lát nữa bổn cung lại thu thập ngươi. Thái tử nói xong lúc sau mặc kệ ở một bên bất mãn còn ở ý đồ thuyết phục hắn đồng ý hắn cũng vào thành Hướng Kim Hành, thỏa đáng phân phó công đạo hảo ám vệ, khiến cho bọn họ đi đưa Cốc Thu. Thẩm Thanh Hà nhìn ám vệ mang theo Cốc Thu rời đi, thừa dịp thái tử không chú ý thời điểm, nhằm phía Kim Hành xử cái ánh mắt. Cái kia xuẩn đồ vật đến bây giờ còn ngốc hề hề ở một bên đứng đâu, chờ thái tử phục hồi tinh thần lại, thế nào cũng phải thu thập hắn không thể. Lâm Uyển Nhi cũng đối Hướng Kim Hoành thô tuyến điều chỉ số thông minh bất đắc dĩ, lặng lẽ xê dịch đến Hướng Kim Hoành bên cạnh, duỗi tay chỉ chọc chọc Hướng Kim Hoành bả vai, sau đó nhằm phía Kim Hoành xử cái ánh mắt. Hướng Kim Hoành mắt thấy sự tình đã không có chuyển cơ, chỉ có thể tiếc nuối lau mặt, khẽ sờ sờ đột. Thái tử chỉ huy người tiễn đi Cốc Thu lúc sau, vừa quay đầu lại phát hiện Hướng Kim Hoành không thấy, sắc mặt biến, hừ lạnh một tiếng. Tính cái kia không nhãn lực giá hỏa chạy trốn mau. Bằng không hắn thế nào cũng phải thu thập hắn không thể. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà trợ giúp Hướng Kim Hoành chạy trốn, đã xem như làm được bọn họ có thể làm được, kết quả không nghĩ tới bọn họ về tới bọn họ màn lúc sau, lại phát hiện Hướng Kim Hoành cư nhiên liền ngồi ở bọn họ màn, vò đầu bức thai chờ đâu. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn Hướng Kim Hoành, không biết Hướng Kim Hoành lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở bọn họ màn. Hướng Kim Hoành đã chờ nhiều đúng rồi, lúc này vừa thấy đến bọn họ hai người trở về, lập tức liền đón đi lên, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Thẩm quân sư, ngươi tưởng cái biện pháp giúp ta a? Ta nhất định phải vào thành. Thẩm Thanh Hà liếc Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy bọn họ vừa rồi là nhiều chuyện nhi. Nên làm Hướng Kim Hoành tiếp tục đãi ở thái tử màn, chờ thái tử hảo hảo đem hắn cấp thu thập một đốn mới đúng. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua Hướng Kim Hoành, cũng rất là khó hiểu. Ngươi có phải hay không đốc? Vừa rồi ngươi chạy mất, không làm điện hạ thu thập ngươi đã thực không tồi, ngươi lúc này cư nhiên còn chính mình đưa tới cửa đi tìm thu thập, cũng không cần như vậy không nghĩ ra đi. Hướng Kim Hoành lau mặt điểm, chút nào không thèm để ý Lâm Uyển Nhi trêu chọc, ngược lại còn đôi tay nắm tay, thập phần nghiêm túc cùng Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà cho thấy chính mình quyết tâm. Ta nhất định phải đi vào. Những cái đó giặc qua nhóm cư nhiên dám can đảm đối những cái đó vô tội các bá tánh xuống tay, ta cần thiết muốn đi cho bọn hắn một cái giáo huấn mới được. Thẩm Thanh Hà trực tiếp lạnh lùng quét Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, không chút khách khí cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Đừng nghĩ, ta sẽ không giúp ngươi. Vì cái gì a? Hướng Kim Hoành trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy trực tiếp liền cự tuyệt hắn, hắn vừa rồi trong lòng còn suy nghĩ thật nhiều chủ ý. Liền chuẩn bị chậm rãi thuyết phục Thẩm Thanh Hà đâu. ai biết thẩm quân sư như vậy không ấn kịch bản ra bài, phản bác như vậy dứt khoát lưu loát, làm hắn trố mắt một chút cũng không biết chính mình muốn như thế nào đáp lời. Lâm Uyển Nhi cấp hai người rót một ly trà thủy, làm cho bọn họ trước ngồi xuống nói chuyện. Nhưng hướng Kim Hoành trước mắt chính nóng nổi đâu, nơi nào làm đi xuống, trực tiếp nôn nóng ở bọn họ màn không ngừng dạo bước. Đây là dựa vào cái gì a? Liền giúp ta nói một câu bái. Chỉ cần ngươi một mở miệng, điện hạ khẳng định sẽ nghe đi vào. Ta cũng không phải đi hồi nháo, ta là vì đi vào thám thính tin tức, tranh thủ sớm ngày đem những cái đó giả qua cấp một lưới bắt hết. Hướng Kim Hoành phẫn hận đến cực điểm, nhắc tới đến những cái đó giả qua, liền cắn chặt khớp hàm hận không thể hiện tại liền vọt vào đi đem những cái đó giả qua đều cấp giết chết đền mạng. Hướng Kim Hoành nói thập phần lòng đầy căm phẫn, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà hoàn toàn đoán được hắn suy nghĩ cái gì, căn bản không thượng bộ. Thẩm Thanh Hà tiếp nhận Lâm Uyển Nhi cho hắn khen ngược nước ấm, chậm gì gì uống lên nhất nhất khẩu, sau đó mới lãnh đạm quét hướng Kim Hoành liếc mắt một cái. Hướng Kim Hoành đột nhiên có chút chột dạ, luôn có một loại chính mình bị xem thấu cảm giác. Chuyện này ta sẽ không đồng ý, ngươi trở về đi. Kết quả làm hướng Kim Hoành ngoại ý muốn chính là, Thẩm Thanh Hà cũng không có đối hắn nói cái gì, chỉ là như cũ không đồng ý, ngược lại còn oanh hắn rời đi. Hướng Kim Hoành gãi ra đầu rất là dối rắm. Hắn nếu là thật đi rồi mới là ngốc tử. Hướng Kim Hoành âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải an vạ nơi này không đi rồi, cần thiết muốn đem Thẩm Thanh Hà phiền đến đáp ứng giúp hắn mới thôi. Hướng Kim Hoành quyết định chủ ý, liền chuẩn bị trực tiếp ở màn ngồi xếp bằng ngồi xuống chơi xấu. Chỉ tiếc không đợi Hướng Kim Hoành ngồi xuống đi, Thẩm Thanh Hà liền kịp thời phát hiện hắn ý đồ. Chuyện này liền tính ngươi quấn lấy ta, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Vì cái gì a? Hướng Kim Hoành là thật sự không hiểu, hắn này làm khá vậy xem như lợi cho bọn họ chuyện tốt nhi, Thẩm Thanh Hà rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì chính là không chịu đáp ứng hỗ trợ à. Hướng Kim Hoành gãi tóc nghĩ trăm lần cũng không ra, căn bản không nghĩ ra hắn một lòng vì bọn họ thắng lợi mà buôn ba, Thẩm Thanh Hà còn có cái gì lý do không đồng ý. Thẩm Thanh Hà lạnh lùng quét hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đoán không ra tới. Mục đích của ngươi còn không phải là hiện tại liền vào thành, sau đó thừa dịp những cái đó giả qua nhóm không phòng bị thời điểm, đại khai sát giới sao. Hướng Kim Hoành cũng không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư dễ dàng như vậy đã bị Thẩm Thanh Hà cấp đã nhìn ra, nếu Thẩm Thanh Hà đã vạch trần, kia hắn cũng liền không tiếp tục trang. Hướng Kim Hoành trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, thật mạnh hừ một tiếng. Những cái đó giả qua là trừng phạt đúng tội. Bọn họ dám đối với những cái đó các bá tánh xuống tay, phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Thẩm Thanh Hà có chút đau đầu nhìn chảo không được trọng điểm hướng Kim Hoành, quả nhiên đây là cái chết cấn não. Hiện tại quan trọng nhất không phải trả thù những cái đó ra qua sự tình, mà là bảo hộ các bá tánh sự tình. Ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta ở minh đối phương ở trong tối, ngươi nếu là thật sự đi vào, ngươi một người có thể sát mấy cái ra qua. Hướng Kim Hoành thập phần không phục. Tức giận đáp lại, ta có thể sát mấy cái là mấy cái, nhiều sát một cái liền không mệt. Frank, làm càn. Thẩm Thanh Hà đột nhiên một phách cái bàn, một tiếng vang lớn đem Lâm Uyển Nhi hoảng sợ. Thẩm Thanh Hà giận này không tranh nhìn hướng Kim Hoành, đều lúc này, hắn cư nhiên còn ở quyết giữ ý mình. Ngươi sát đủ, nhưng là những cái đó các bá tánh đâu. Một bên có Trần Hùng người như hổ rình mồi. Một bên còn có những cái đó giả qua tạm thời không biết cụ thể nhân số cùng phân bố. Ngươi một người có thể đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch sao? Chỉ cần ngươi lậu hạ một cái giả qua không có giết chết, bọn họ liền sẽ thay đổi đầu mâu nhắm ngay những cái đó tay không tấc sắt các ba tánh. Thẩm Thanh Hà nói làm hướng Kim Hoành không phục há miệng thở dốc, bất qua cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, có chút nín thở bỏ qua một bên đầu. Hắn xác thật vô pháp phản bác, hắn tuy rằng thực tin tưởng chính mình năng lực. Nhưng là tựa như Thẩm Thanh Hà nói như vậy, hắn không có cách nào bảo đảm, hắn có thể đem trong thành giặc qua nhóm toàn bộ đều cấp đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bởi vậy nói, chẳng lẽ bọn họ liền thật sự không động thủ, liền như vậy người có những cái đó giặc qua nhóm ung dung ngoài vòng pháp luật. Nói chính là trước mắt trong thành các bá tánh là nhiễm một loại kỳ quái chứng bệnh, nhưng kia bệnh trạng nghe tới, căn bản liền không phải dịch chứng nên có hiệu quả. Có cái gì dịch chứng, có thể làm người ăn không ngon, bụng sưng to. Sống sờ sờ đau bụng mà đã chết đi. Như vậy kỳ quái bệnh trạng, trừ bỏ chúng độc, tuyệt đối không có mặt khác giải thích. Hướng Kim Hoành dị thường phẫn nộ, đối với những cái đó ở ngay lúc này cư nhiên dám đối với những cái đó các bá tánh xuống tay ra qua nhóm, hắn hiện tại hận không thể đơn thương độc mã đem bọn họ toàn bộ cấp giết chết chấm dứt. Thẩm Thanh Hà trầm mặc một chút, hắn xác thật cũng thực hoài nghi lần này sự tình cùng những cái đó ra qua nhóm có quan hệ, nhưng cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Bọn họ hiện tại không có chứng cứ, cũng không có thích hợp vọt vào đi thời cơ. Thẩm Thanh Hà thở dài, giơ tay vô vô hướng Kim Hoành bả vai trấn an. Ngày mai, ta cam đoan với ngươi, nhất muộn ngày mai, chúng ta nhất định có thể công tiến tuy doanh trong thành đi, đem những cái đó giặc qua toàn bộ đều đuổi ra đi. Thẩm Thanh Hà an ủi cũng không có làm hướng Kim Hoành tâm tình chuyển hảo, ngược lại làm hướng Kim Hoành càng thêm bực bội lên. Trong thành đã có ba cánh bắt đầu tình huống chuyển biến xấu, tử vong nhân số vẫn luôn đang không ngừng gia tăng rồi, nhưng bọn họ trước mắt lại bị gói này bên ngoài, không biện pháp đi vào. Loại này vô lực cảm giác thật là làm người có chút ăn không tiêu. Cuối cùng hướng Kim Hoành vẫn là bị thuyết phục khuyên đi rồi, đến nỗi hắn trong lòng có phải hay không thật sự nhận đồng Thẩm Thanh Hà lời nói, vậy không được biết rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn ở hướng Kim Hoành đi rồi, sắc mặt mỏi mệt vuốt ve giữa mày Thẩm Thanh Hà, thở dài đi ra phía trước, giúp Thẩm Thanh Hà ấn huyệt Thái Dương. Ngươi cho chính mình áp lực quá lớn, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, ngươi đã làm được ngươi nên làm. Không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy. Lâm Uyển Nhi thấp giọng ở Thẩm Thanh Hà bên thai trấn an Thẩm Thanh Hà cảm xúc, nhìn Thẩm Thanh Hà này phúc bực bội không thôi bộ dáng, nàng cũng đau lòng đến không được. Nghĩ cách cứu viện tuy doanh trong thành những cái đó các bá tánh xác thật rất quan trọng, nhưng là Thẩm Thanh Hà cũng đồng dạng quan trọng. Thẩm Thanh Hà giơ tay kéo lại Lâm Uyển Nhi tay, đem Lâm Uyển Nhi mềm mại ngón tay bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Ta không có việc gì. Chỉ là bị khí tới rồi mà thôi. Những cái đó ra qua làm thật sự là quá không có điểm mấu chốt, Lâm Uyển Nhi cũng thực tức giận, bất quá nàng tin tưởng bom uy lực, cũng tin tưởng ngày mai vừa đến, bọn họ nhất định có thể công phá tường thành tiến vào bên trong thành, nhưng thật ra cũng không có Thẩm Thanh Hà như vậy lo lắng. Đồ vật đều trộn lẫn đi vào. Lâm Uyển Nhi hạ giọng ở Thẩm Thanh Hà bên thai dò hỏi, quả nhiên thấy Thẩm Thanh Hà gật đầu. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Thanh Hà cũng sắc mặt cũng đẹp vài phần, giơ tay lôi kéo Lâm Uyển Nhi đem người kéo đến chính mình trên đùi. Lâm Uyển Nhi không lưu ý bị nàng kéo một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi xuống Thẩm Thanh Hà trên đùi, nhất thời sắc mặt bạo hồng, oán trách chụp Thẩm Thanh Hà bả vai một cái tát, đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Thẩm Thanh Hà ôm lấy Lâm Uyển Nhi ở trong ngực, chóp mũi ngửi Lâm Uyển Nhi trên người thanh nhã hương khí, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nương tử. Ân. Thẩm Thanh Hà hít sâu một hơi. Sau đó lại chậm rãi phun ra. Lần này chúng ta của cải, khả năng thật sự muốn giữ không nổi. Có ý tứ gì? Lâm Uyển Nhi có chút không nghe hiểu Thẩm Thanh Hà nói, đây là như thế nào cái ý tứ? Tấn công tuy doanh thành đuổi đi ra qua chuyện này, theo chân bọn họ của cải có cái gì quan hệ? Thẩm Thanh Hà thở dài một hơi, đem vùi đầu ở Lâm Uyển Nhi trên vai. Nguyên bản ta đã lấy ra tới một bộ phận bạc, dùng để mua sắm lương thực. Dùng để cung cấp trong thành các bá tánh dùng ăn. Chờ đem ra qua đuổi đi, sự tình liền có chuyển cơ. Nhưng trước mắt trong thành bạo phát dịch chứng, trong thành các bá tánh, đánh giá một chốc là không biện pháp ra tới. Thẩm Thanh Hà ngữ khí có vài phần hâm hực, Lâm Uyển Nhi cũng nháy mắt liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Thái tử bản thân là cái không được sủng ái, hắn có thể ở lệ phi mí mắt phía dưới tích góp ra tới một ít của cải triều binh mãi mã đã không dễ dàng. Đặc biệt là lần này hướng tuy doanh trong thành cung ứng lương thực, có một đại bộ phận bạc vẫn là thái tử ra. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Lâm Uyển Nhi theo Thẩm Thanh Hà đầu tóc, thời điểm mấu chốt vẫn là thực cấp lực, chẳng những không có kéo chân sau, ngược lại còn thực duy trì. Nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu bạc, tiệm cơm còn mở ra đâu, quần quận không ngừng có tiến trướng. Chỉ cần có thể ăn nổi cơm đói không, một lần nữa tích góp nhà tiếp theo nghiệp cũng là chuyện sớm hay muộn. Quốc gia gặp nạn, bọn họ lại có thể vươn biện thủ thời điểm, bọn họ có cái gì lý do không hỗ trợ đâu. Càng miễn bản thái tử của cải đánh giá đã sớm không sai biệt lắm đào rỗng, bọn họ cũng không thiếu ăn không thiếu xuyên, có thể giúp đỡ đi. Lâm Uyển Nhi tâm tình vẫn là thực phật hệ, có lẽ là lúc trước ở trong cô nhi viện khổ nhật tử quá thói quen. Đối hiện tại Lâm Uyển Nhi tới nói, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, liền không có cái gì không qua được. Còn không phải là tạm thời khả năng không có gì bạc dùng, nhưng chỉ cần điền no rồi bụng, những cái đó đều không phải chuyện này. Chẳng qua về lần trước Giang Nam lũ lụt, Lâm Uyển Nhi đưa ra muốn thành lập một cái phúc lợi đường, thu dưỡng những cái đó không nhà để về hài tử sự tình, Thẩm Thanh Hà cũng ở làm người xử lý. Bởi vì lần này lũ lụt, thiên tai vô pháp ngăn cản, có rất nhiều hài tử đều mất đi bọn họ cha mẹ không nhà để về. Cho nên Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi việc thiện cũng không có phản đối, Giang Nam Phúc Lợi Đường đã ở xây dựng chúng, trong đó đã thu dưỡng một ít không chỗ để đi hài tử. Lúc này bọn họ lại đem sở hữu của cải cấp móc ra tới, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Rốt cuộc bọn họ không chỉ là muốn nuôi sống chính mình, còn phải nuôi sống những cái đó bọn nhỏ. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong lòng qua một vòng, Lâm Uyển Nhi cũng không có nói ra tới làm Thẩm Thanh Hà tăng thêm phiền nhiễu tâm tư. Lâm Uyển Nhi ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần bọn họ có một ngụm ăn, vậy không có gì chuyện khó khăn nhi. Lâm Uyển Nhi cũng là như vậy an ủi Thẩm Thanh Hà, có lẽ là Lâm Uyển Nhi trấn an nổi lên hiệu quả, Thẩm Thanh Hà cũng thực mau một lần nữa phân chấn lên. Không sai, chỉ cần người ở, về sau bạc có rất nhiều. Thẩm Thanh Hà xem ra tới Lâm Uyển Nhi đang suy nghĩ hết biện pháp ý đồ trấn an hắn, đi theo cười cười, vỗ vỗ Lâm Uyển Nhi bả vai ý bảo hắn không quan hệ. Không quá quan với xà phòng thơm nghiên cứu phát minh khả năng phải đình dừng lại. Lúc trước bọn họ chỉ là đơn thuần làm ra tới một ít đơn giản thì bán, muốn nhìn một chút thị trường tiếp thu độ. Bất quá trước mắt ra việc này nhi, bọn họ này xà phòng thơm cửa hàng cũng khai không nổi nữa, liền cái này bạc cũng đến lấy ra tới. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới nghiêm trọng tới rồi tình trạng này, có chút khó hiểu. Lúc trước ngươi không phải nói còn có một ít của cải. Như thế nào đột nhiên liền quẫn bách đến nước này? Lâm Uyển Nhi thực khó hiểu. Rõ ràng lúc trước thời điểm Thẩm Thanh Hà chính là cùng nàng nói qua, bọn họ thẩm ra đến bây giờ nhiều năm như vậy tuy rằng ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng cũng là có chút của cải. Đặc biệt là ngần ấy năm, Thẩm Thanh Hà dựa vào lực lượng của chính mình tích góp xuống dưới của cải, càng là không ít. Hơn nữa Lâm Uyển Nhi tiệm cơm tiền thu, này đó thất thất bát bát đồ vật thêm ở bên nhau, đã có thể tích góp ra tới một cái thực khách quan số lượng. Rõ ràng còn có nhiều như vậy tích tụ. Như thế nào đột nhiên liền biến thành, bọn họ đã nghèo đến muốn quan cửa hàng nông nỗi. Lâm Uyển Nhi kỳ quái nhìn Thẩm Thanh Hà, chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm, trong nhà thu vào đã lâm vào nào đó cửa ải khó khăn. Thẩm Thanh Hà trầm mặc một cái trước mắt, nhưng thật ra cũng không gạt Lâm Uyển Nhi. Nếu chỉ là đơn thuần mua lương thực còn đi không đến này một bước, nhưng trước mắt tuy doanh trong thành đột nhiên bạo phát dịch chứng, còn không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Dược liệu cũng muốn bị đi lên, yêu cầu mua lương thực, hơn nữa mua dược liệu bạc, thêm ở bên nhau thực sự là một bút không nhỏ tiêu phí à. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo trầm mặc, đúng vậy, nàng nhưng thật ra quên mất điểm này. Dược liệu như vậy quý đồ vật, muốn cấp tuy doanh trong thành cảm nhiễm dịch chứng các bá tánh bị tề cũng đủ dược liệu, thật đúng là có thể làm cho bọn họ táng ra bại sản. Bất quá cũng may Thẩm Thanh Hà vẫn là có lý trí, hắn cũng không có đem chính mình ra cấp chuyển tán ý tứ. Làm hết sức, ở khả năng cho phép lớn nhất trong phạm vi trợ giúp bọn họ đi. Chúng ta có thể làm được, cũng chỉ có này đó. Không biết thái tử là từ đâu nghe nói Thẩm Thanh Hà đã ở liên hệ người của hắn ý đồ cùng một ít dược liệu thương liên hệ, chuẩn bị thu mua dược liệu sự tình. Thái tử bản nhân không ra mặt, mà là làm Phúc Công Công mang lại đây một cái bao vây. Cái này là điện hạ phân phó nhà ta mang lại đây, nói là Thẩm quân sư vừa thấy liền minh bạch. Thẩm Thanh Hà nhìn đến trong bao quần áo trang có một cái tinh xảo hộp, hộp mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề chồng ở bên trong một sấp ngân phiếu. Chỉ là nhìn liền cảm thấy không ít, Thẩm Thanh Hà kinh ngạc nhìn Phúc Công Công liếc mắt một cái. Phúc Công Công hướng Thẩm Thanh Hà cười cười, đôi tay đem hộp giao cho Thẩm Thanh Hà. Điện hạ nói, chuyện này không phải Thẩm quân sư một người trách nhiệm. Quân sư chịu hỗ trợ đã là tận tình tận nghĩa, không thể làm quân sư toàn bộ khiêng. Nếu không điện hạ liền quá thẹn với ba cánh. Này đó là điện hạ tâm ý, cũng là điện hạ trước mắt có thể lấy ra tới nhiều nhất ngân phiếu, còn thỉnh quân sư nhiều hơn lo lắng. Mọi người đều là người thông minh, không cần Phúc Công Công nói càng kỹ càng tỉ mỉ, Thẩm Thanh Hà đã là minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Thanh Hà cũng không chối từ, trực tiếp liền nhận lấy. Thái tử như thế như vậy tín nhiệm hắn, kia khách sáo nói liền không cần nhiều lời. Hắn rốt cuộc bản chất vẫn là một cái thương nhân. Từ trong tay hắn chảy ra đi ngân lượng, so thái tử tự mình đi làm chuyện này muốn phương tiện nhiều. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, có này một bút ngân phiếu hỗ trợ, bọn họ trên người gánh nặng là có thể giảm bớt không ít. Phúc công công thấy Thẩm Thanh Hà đem ngân phiếu nhận lấy lúc sau, từ trong tay háo móc ra tới một phong đã mở ra tới mật tin, đưa cho Thẩm Thanh Hà. Cái này là điện hạ mới vừa rồi vừa lấy được mật tin, quân sư vừa thấy liền biết. Bất quá quân sư sau khi xem xong, còn thỉnh kịp thời tiêu hủy. Phúc công công nói xong lúc sau liền không có lại dừng lại, nhanh chóng rời đi bọn họ màn. Thẩm Thanh Hà mở ra mật tin nhìn một lần, sau đó nhanh chóng đem mật tin ở ngọn nến thượng bậc lửa tiêu hủy. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà dứt khoát lưu loát động tác, chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa nói, bình tĩnh chỉ huy Thẩm Thanh Hà chạy nhanh đem ngân phiếu đều cấp điểm một chút. Nhìn xem có bao nhiêu ngân phiếu, lại tính tính chúng ta gia sản, nhìn xem có đủ hay không dùng. Phúc công công bước nhanh về tới thái tử màn, thái tử chính trong tay méo một cái ly, buông xuống mí mắt nhìn mỗ một chỗ, đồng tử căn bản liền không ngắm nhìn. Có lẽ là Phúc công công trở về tiếng bước chân kinh động hắn, thái tử thực mau thu liêm thần sắc, ngẩng đầu xem qua đi. Mật tin cấp quân sư nhìn. Phúc công công cung kính hướng thái tử thâm thi lễ, dựa theo điện hạ phân phó, nô tài đem mật tin giao cho Thẩm quân sư. Thái tử vớt ve cái chán thật dài phun ra một hơi, biểu tình mỏi mệt. Phúc công công, ngươi nói, có phải hay không thật là bổn cung quá vô dụng chút? Điện hạ. Thái tử vừa thốt lên xong, Phúc công công bị hoảng sợ, theo bản năng liền hô một tiếng. Thái tử lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ông ngoại cùng cứu cứu đều là bị bổn cung liên lụy, nếu không có là bổn cung, bọn họ cũng sẽ không tao kiếp nạn này. Mà trước mắt đang bị thái tử nhớ chân quốc công Cố Khải Hoan cùng thái tử cứu cứu Cố Minh Cố tướng quân, trước mắt đang ngồi ở trong xe ngựa, ở một đội hộ vệ hộ tống hạ, nhanh chóng đi ở trên đường nhỏ, hướng tới kinh thành phương hướng chạy tới. Cố Minh thân bị trọng thương, bởi vì đối phương xử trá, Cố Minh trên người miệng vết thương vẫn luôn ở lặp lại nứt toạc, dùng tới đi dược vật toàn bộ đều mất đi hiệu dụng. Trước mắt Cố Minh nửa người đều không thể nhúc nhích, bởi vì miệng vết thương còn ở vẫn luôn không ngừng nứt toạc giữa, không ngừng có tơ máu chảy ra, cái này trong xe đều tràn ngập mùi máu tươi, không khí rất là áp lực. Cố Minh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, môi cũng bạch không hề huyết sắc, bất quá nam tử hán đại trượng phu. Đặc biệt là bọn họ Cố gia nhi lang, nhiều năm ra trận giết địch, ở trên chiến trường không biết gặp được quá nhiều ít nguy hiểm, này vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là cũng không tới nhịn không nổi nông nỗi. Cố Minh không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp, gắng đạt tới chính mình tìm được một cái nhất thích hợp hô hấp thời điểm sẽ không xả đến miệng vết thương tư thế. Cố Khải Hoan trước mắt tình huống cũng không tốt lắm, tuy rằng bọn họ ở Cố Minh vừa mới bắt đầu bị thương thời điểm liền có phòng bị, nhưng hiển nhiên phòng bị không kịp thời, vẫn là bị giấu ở bọn họ bên người gian tế cấp thương tới rồi. Bất quá Cố Khải Hoan thương thế so Cố Minh hảo rất nhiều, hắn chỉ là một chân thương tới rồi, tạm thời không thể đi đường mà thôi. Nhưng Cố Khải Hoan tuổi tác lớn, như vậy điểm nguyên bản Cố Khải Hoan căn bản liền trướng mắt miệng vết thương, lần này lại thiếu chút nữa không có muốn bọn họ nửa cái mạng. Quốc công gia. Cửa xe đột nhiên bị người gõ vang lên, bên ngoài vang lên một đạo trầm thấp thanh âm ở kêu gọi. Cố Khải Hoan lên tiếng, ngay sau đó cửa xe bị người mở ra, Cố Mục từ bên ngoài tiến dần lên tới một cái ống trúc tử. Quốc công gia, cái này bên trong là điện hạ mới vừa làm người đưa lại đây dược, nói là xuất từ quái y y tay, trước mắt biên quan đột nhiên bạo phát dịch chứng, quái y y tiến vào tuy doanh trong thành cấp bá tánh trần trị, vô pháp tới cấp quốc công gia ngài cùng tướng quân trần trị, liền phái người đưa tới cái này, nói là làm ngài cùng tướng quân mỗi ngày 3 lần. Một lần một viên đẻ ở đầu lưỡi phía dưới hàng hóa, đối ngài thương thế khôi phục có chỗ lợi. Cố Mục là lớn nhỏ liền đi theo Trấn quốc công trước mặt lớn lên người hầu, xem ở Cố Khải Hoàn trong mắt, liền cùng chính mình thân nhi tử không hai dạng. Lúc này thấy Cố Mục trước mắt một mảnh thanh hắc, rõ ràng là nhiều ngày không có nghỉ ngơi bộ dáng, Cố Khải Hoàn thở dài. Tiểu Mục A. Có thuộc hạ. Cố Mục nghiêm túc hướng về phía Cố Khải Hoàn hành lễ, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cố Khải Hoan càng thêm bất đắc dĩ lên, tiểu tử này nhất quán đi theo bên cạnh hắn, kia một ngày bọn họ ai cũng không nghĩ tới bên người cư nhiên cất giấu gian tế, cho Cố Khải Hoan một đao. Cố Mục ngăn trở đã thực kịp thời, nếu không nói kia một đao liền không phải là chém vào Cố Khải Hoan trên đùi, mà là trực tiếp chém vào hắn trên đầu, nói không chừng Cố Khải Hoan trước mắt đã mất mạng. Chỉ tiếc Cố Mục là cái tử tâm nhãn hài tử, lúc này một lòng chỉ cảm thấy là chính mình sai lầm. Nếu là hắn kịp thời phản ứng lại đây, Cố Khải Hoan liền sẽ không bị thương. Gia hỏa này đem sở hữu sai lầm đều tính ở chính mình trên người, lúc này cả người đều ủ rột làm Cố Khải Hoan cũng đi theo lo lắng lên. Tiểu Nục à, lão phu trước mắt đều thành cái dạng này, ngươi đã có thể đừng lại cấp lão phu thêm phiền. Đem dược cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lão phu còn chờ ngươi bảo hộ đâu, ngươi này nếu là có bất chắc gì, ngươi làm lão phu còn có thể trông cậy vào ai đi. Cố Khải Hoan khó được như vậy ôn hòa đối với một người hướng dẫn từng bước, Cố Mục không nói chuyện, chỉ là cung kính hướng Cố Khải Hoan hành lễ, đem ống trúc giao cho Cố Khải Hoan trên tay, liền xoay người đóng lại cửa xe, tiếp tục ở bên ngoài thủ đi. Cố Minh cũng tỉnh lại, cùng Cố Khải Hoan liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Cố Khải Hoan không nói thêm cái gì, mở ra ống trúc cái nắp, nháy mắt một cổ tử thuộc về dược liệu thanh hương vị truyền ra tới. Chỉ là nghe này hương vị, bọn họ liền có một loại miệng vết thương hảo rất nhiều cảm giác. Cố Khải Hoan có chút ngạc nhiên nhìn trên tay ống trúc, gấp không chờ nổi cảm giác đảo ra tới một quả không đủ ngón út giáp cái một nửa đánh thuốc viên, nhét vào Cố Minh trong miệng, sau đó lại cho chính mình ăn một viên. Thuốc viên tiến miệng trong nháy mắt, liền cảm giác được có một cổ tử ấm áp hơi thở theo yết hầu trượt xuống, trực tiếp dễ chịu miệng vết thương, làm nguyên bản lạnh băng chết lặng miệng vết thương hòa hoãn một ít. Có lẽ là ăn dược duyên cớ, Cố Minh trên mặt rốt cuộc có điểm huyết sắc, cũng có sức lực cùng Cố Khải Hoan nói chuyện. Phụ thân, điện hạ lần này đánh giá nếu gặp gỡ đại phiền toái. Ngài lúc trước cấp điện hạ đưa qua đi mật tin, tới cửa có từng giải thích chúng ta kế hoạch. Cố Minh mới vừa rồi cũng là có ý thức, tự nhiên cũng nghe tới rồi Cố Mục nói những lời này đó. Cố Minh cùng Cố Khải Hoan cũng không phải là Trần Hùng cái kia không đầu góc ra hỏa, chỉ cần vừa nghe, liền nhận thấy được bên trong có miêu nị. Liên tưởng đến lần này thái tử sẽ bị bức đến đi biên quan đánh giặc nội tình, cơ hồ là nháy mắt liền có thể kết luận, nơi này nhất định là có người tự cấp hắn ngang chân. Cố Khải Hoan lắc lắc đầu, như vậy chuyện quan trọng, cũng không phải là khẩu thuật liền có thể. Cho dù là bọn họ truyền lại quá trình rất là nghiêm mật mật tin, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vì phòng ngừa có để lộ bí mật khả năng tính, Cố Khải Hoan trực tiếp làm chính mình bên người một cái tâm phúc mang theo hắn khẩu lệnh cùng tín vật, đi biên quan tìm thái tử đi. Điện hạ là cái người thông minh, một điểm liền thấu, chỉ cần người tới, nhìn thấy đồ vật lúc sau, hắn là có thể minh bạch. Cố Minh thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn mỗi ngày có thể chống mở to mắt thời gian thực sự không dài. Lúc này bất quá nói mấy câu, hắn liền có chút chịu đựng không nổi, nhắm mắt lại lần nữa đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, thiên còn chưa đại lượng, liền có đoàn người một nắng hai sương không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đem thái tử bọn họ yêu cầu đồ vật cấp đưa đến. Liên như vậy, đây là đại gia không ngủ không nghỉ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc lộng lại đây cuối cùng sở hữu bom. Tới người là Tả Càn An, bởi vì lúc trước thái tử hoài nghi chính mình bên người có mật thám, liền tạm thời trưng dụng Thẩm Thanh Hà người, làm Tả Càn An ngày hôm qua mới từ trên chiến trường trở về. Liền đi hỗ trợ nhìn chằm chằm bom chế tạo gấp gáp. Cũng may Tả Càn An đã bị Thẩm Thanh Hà hố nhiều năm như vậy, đều bị hố thói quen. Nay đột nhiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, gánh vác lớn như vậy một sự kiện nhi, hắn phản ứng cũng còn tính bình tĩnh. Lúc này càng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sáng sớm liền lãnh người cảm giác đem đồ vật cấp đưa lại đây. Tả Càn An vô vô trước mặt mấy cái dương, làm người hỗ trợ xúc lên, sau đó thấp giọng cấp thái tử giải thích. Này ba cái trong dương trang là bình thường thuốc nổ, uy lực liền cùng chúng ta hôm qua cái dùng không sai biệt lắm. Dư lại hai cái trong dương đầu, trang chính là ngày hôm qua điện hạ làm ta đưa quá khứ, bỏ thêm liêu bom. Hiện tại có thể chế tạo gấp gáp ra tới sở hữu, đều ở chỗ này. Tả Càn An trong mắt đỏ đậm, rõ ràng là hôm qua cái tử bị phái qua đi lúc sau, mãi cho đến hiện tại chưa kịp nghỉ ngơi. Thái tử vừa lòng gật gật đầu, đồ vật đưa đến. Hắn cũng đi theo tùng một mồm to khí. Được rồi, đồ vật đưa đến, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình ngươi liền không cần tham dự, trước nghỉ ngơi tốt lại nói. Yêu cầu đồ vật đều đưa lại đây, thái tử âm trầm hai ngày sắc mặt, cũng rốt cuộc đẹp lên, còn khó được khích lệ trấn an Tả Càn An một phen. Tả Càn An có chút thụ sủng nhược kinh, kết quả không đợi hắn nói chính mình không có việc gì, có thể tiếp tục đi theo tham dự hôm nay chiến đấu, đi theo thượng chiến trường khi. Cũng đã bị thái tử xua xua tay, sau đó trực tiếp xem nhẹ. Thái tử đầy mặt không khí vui mừng nhìn Thẩm Thanh Hà, giơ tay không ngừng chụp phủi Thẩm Thanh Hà, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Quả thực cùng quân sư đoán trước không sai biệt lắm, lúc này đưa lại đây này đó, những người đó khẳng định không có phòng bị. Bọn họ khẳng định cũng không thể tưởng được, chúng ta đã sớm đã trước tiên dự phòng bọn họ. Quả nhiên quân sư không hổ là quân sư A. Nguyên bản căn cứ thái tử yêu cầu, là muốn đám kia người đem bỏ thêm liêu bom, cũng làm ra tới Tam Dương. Bất quá Thẩm Thanh Hà ở tự hỏi qua đi, đặc biệt là ngày hôm qua còn ra một cái nghe lén người lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền quyết đoán thuyết phục thái tử sửa lại chủ ý. Nếu là thật sự chờ đệ tam cái dương bỏ thêm liều bom cũng làm hảo lại đưa lại đây nói, kia bọn họ muốn lần thứ hai khai chiến, đánh giá phải chờ đến buổi trưa. Nhưng trước mắt thời gian không nên kéo lâu lắm, đặc biệt là Trần Hùng được đến tin tức lúc sau, khẳng định sẽ qua tới ngăn trở gian lận. Bọn họ sửa lại đem bom đưa lại đây canh giờ, ít nhất có thể bảo đảm một đường còn xem như thuận lợi, có thể đem đồ vật đều cấp hoàn chỉnh đưa đến. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật gật đầu. Sau đó đi ra phía trước kiểm tra rồi một chút trong dương này đó bom. Có lẽ là quen tay hay việc duyên cớ, hiện tại bom so với vừa mới bắt đầu làm được, đã thoạt nhìn mượt mà tinh tế rất nhiều. Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại canh giờ này, thập phần thích hợp khai chiến. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà, thiếu chút nữa cho rằng hắn là ở nói giỡn. Canh giờ này sớm như vậy, Thái Dương còn không có ra tới đâu. Bọn họ sở dĩ sẽ khởi sớm như vậy, mục đích chính là vì nên đón này một đám bom tới. Nhưng lên cung cũng chỉ có bọn họ những người này, nếu là hiện tại đi kêu người rời giường nói, có phải hay không có chút quá đuổi. Tựa hồ là đã nhìn ra thái tử ý tưởng, Thẩm Thanh Hà nhún mày, thấp giọng cùng thái tử hội báo. Không sai, chính là hiện tại lúc này đi. Trước mắt điện hạ người không sai biệt lắm đều tại đây. Dư lại không có biết được tin tức người nhiều là từ Trần Hùng nơi đó lại đây người, không chừng bên trong có mấy cái có thể sử dụng. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà lời này nói đã thực nể tình, kỳ thật Thẩm Thanh Hà cảm thấy, này nhóm người bên trong, căn bản liền không có một cái thiệt tình là muốn lại đây hỗ trợ đánh giặc. Lúc này qua đi, có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý, những cái đó giặc qua khẳng định cũng không có phòng bị. Quan trọng nhất chính là, Trần Hùng không nhanh như vậy được đến tin tức. Hắn chính là muốn động tay chân, cũng không nhanh như vậy có thể chạy tới. Thậm chí Thẩm Thanh Hà cảm thấy, bọn họ nếu là tốc độ có thể mau một ít nói, đuổi ở Trần Hùng chạy tới phía trước, nói không chừng bọn họ nên làm đều đã làm xong. Thái tử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, lập tức đánh nhịp làm quyết định. Liền nói như vậy định rồi. Phúc công công, đi đem bổn cung người đều cấp đi tìm tới, động tác nhẹ một chút. Không cần bừng tỉnh những cái đó bọn lính. Là. Phúc công công thấp giọng lên tiếng, vội vàng dựa theo thái tử phân phó đi làm việc nhi. Tuy rằng bọn họ động tác phóng tới nhẹ nhất, nhưng là cũng khó tránh khỏi muốn phát ra điểm nhi động tinh tới. Thẩm Thanh Hà vì có thể làm đám kia bọn lính ngủ đến càng thuộc một ít, trực tiếp làm mấy cái thân thủ tốt ám vệ nhóm, đi ở những cái đó bọn lính màn, đều điểm thượng mê dược, bảo đảm bọn họ sẽ không nghe được động tinh tỉnh lại. Bọn họ chuẩn bị công tác làm không tồi, cho nên sự tình tiến hành thực thuận lợi, duy nhất không quá thuận lợi, đánh giá cũng chính là bởi vì đầu thạch cơ quá nặng, bọn họ nhân số không đủ, thúc đẩy thời điểm thực sự phí một phen sức lực. Cứ việc như thế, cuối cùng bọn họ vẫn là không thể không lui mà cầu thứ, chỉ thúc đẩy hai cái đầu thạch cơ. Vì phòng ngừa doanh trướng chung các binh lính tỉnh lại thời điểm phát hiện manh mối, sẽ đối bọn họ người bất lợi, Thẩm Thanh Hà cân nhắc dưới. Vẫn là kiến nghị thái tử đem bọn họ người toàn bộ đều cấp mang lên. Ngay cả nguyên bản bị phân phó đi nghỉ ngơi Tả Càn An, cùng trước mắt đang đứng ở một bên vây xem Lâm Uyển Nhi, cũng đều cùng nhau mang lên. Nếu là những cái đó bọn lính tỉnh lại lúc sau phát hiện vấn đề, hoặc là Trần Hùng người đuổi lại đây, trong doanh địa nếu là còn giữ mấy cái bọn họ người nói không chừng thẹn quá thành giận Trần Hùng sẽ phát rồ làm chuyện gì. Cùng với đem Lâm Uyển Nhi đặt ở không thế nào an toàn doanh địa chung, còn không bằng mang theo cùng nhau qua đi. Dù sao bọn họ hiện tại đánh chính là đánh lén, lại không phải đao thật kiếm thật cùng ra qua nhóm đối thượng, chỉ cần Lâm Uyển Nhi trốn hảo một chút, là sẽ không thương đến. Lâm Uyển Nhi căn bản không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị cho phép đi theo, thậm chí vẫn là trực tiếp thu thập đồ vật, chuẩn bị đánh lùi ra qua, liền trực tiếp tiến vào chiếm giữ tuy doanh trong thành, luôn cuống tay chân liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nay tin tức tới đột nhiên, Lâm Uyển Nhi cái gì cũng chưa chuẩn bị, lúc này đồ vật quá nhiều không hảo thu thập, liền quyết đoán vung tay lên, trực tiếp đem đồ vật đều cấp tạm thời thu được trong không gian đi. Chờ đến dùng đến thời điểm, lại đem chúng nó đều thả ra một đám tìm đi, hiện tại liền tạm thời trước thu. Cũng may trước mắt mọi người đều ở bận rộn chính mình sự tình, căn bản không có người chú ý tới Lâm Uyển Nhi. Chỉ có Thẩm Thanh Hà thấy được, bất quá Thẩm Thanh Hà đánh giá một chút chung quanh, thấy không có người chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, quay đầu lại hắn nhất định đến hảo hảo nói một câu Lâm Uyển Nhi. Không thể bởi vì cảm thấy chung quanh không có người chú ý nàng, xuống tay liền quá không kiêng nể gì. Nếu là có cái vặn nhất, bị người cấp phát hiện nàng kỳ quái chỗ, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Thái tử đang ở vội vàng cùng Thẩm Thanh Hà giao lưu ý kiến, căn bản liền không chú ý tới mặt khác. Chỉ là nói, thái tử đột nhiên phát giác Thẩm Thanh Hà không có đáp lại, theo Thẩm Thanh Hà tầm mắt xem qua đi, liền thấy Thẩm Thanh Hà đang ở nhìn chằm chằm ở một bên giúp đỡ thu thập đồ vật Lâm Uyển Nhi. Thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi, sắc mặt cũng trịnh trọng vài phần, nghiêm túc cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm. Quân sư không cần lo lắng, nếu là không yên tâm Uyển Nhi muội muội nói, chờ lát nữa khiến cho nàng vẫn luôn đi theo bổn cung bên người là được. Bổn cung bên người có bao nhiêu người bảo hộ, chỉ cần nàng đi theo bổn cung, bảo đảm tánh mạng vô ngu. Thẩm Thanh Hà liếc thái tử liếc mắt một cái, căn bản liền lười đến trả lời. Thái tử này trong chốc lát muội muội trong chốc lát đệ muội, đối với thái tử này thích làm thân thích hành vi, Thẩm Thanh Hà đã không nghĩ muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ tiếc thái tử như là không hề có chú ý tới Thẩm Thanh Hà cảm xúc chuyển biến dường như, còn ở phanh phanh vô ngực cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm. Ngươi yên tâm hảo, bổn cung có thể bảo đảm, liền tính là bổn cung bị thương, cũng khẳng định sẽ bảo vệ tốt Uyển Nhi muội muội. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà lạnh nhạt mặt cự tuyệt hắn, Thẩm Thanh Hà hướng thái tử chắp tay, không chút khách khí cách trở thái tử ý tưởng. Không cần, Uyển Nhi đi theo ta liền hảo, liền không nhọc phiền điện hạ. Điện hạ vẫn là trước cố hảo tự mình lại nói. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà càng muốn nói chính là, thái tử làm nào đó người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là thật sự có ngoài ý muốn, cũng khẳng định là hướng về phía thái tử quá khứ. Cho nên vì giữ được chính mình mạng nhỏ, hắn càng hẳn là mang theo Lâm Uyển Nhi, trực tiếp rời xa thái tử mới là. Bất quá loại này lời nói vẫn là không thể làm cho thái tử mặt nói, dù sao cũng phải cho người ta chừa chút nhi mặt mũi không phải. Đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới trước trận, lúc này thiên còn sám xịt, thái dương như cũ không có dâng lên ý tứ, bất quá này vừa vặn là Thẩm Thanh Hà bọn họ muốn kết quả. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật đầu ý bảo, sau đó vây tay một cái, mọi người huấn luyện có tố đem bom cái dương đều dọn tới rồi đầu thạch cơ trước mặt, bậc lửa cây đuốc, bắt đầu rồi ném mạnh bom. Lâm Uyển Nhi vẫn luôn ngồi ở xe đẩy tay thượng, ngồi xếp bằng ngồi ở càng xe thượng, dựa vào Thẩm Thanh Hà. Phùng Căm nhìn mọi người bận rộn ở làm chuẩn bị công tác. Cũng không biết đi qua bao lâu, liền ở Lâm Uyển Nhi dựa vào Thẩm Thanh Hà thẳng áp, liền sắp ngủ đi qua thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lớn, nháy mắt đem Lâm Uyển Nhi cấp chấn thanh tỉnh. Lâm Uyển Nhi một cái giật mình ngồi thẳng thân mình, nhìn trước mặt đang ở mạo khói đen tường thành, kích động đôi tay nắm tay. Đây chính là nàng lần đầu tiên kiến thức cổ đại bom A. Hơn nữa quan trọng nhất, cái này bom vẫn là ở nàng anh minh chỉ đạo nhắc nhở dưới làm được. Tuy rằng không phải nàng thân thủ làm được, nhưng là cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng ở trong đó cũng chiếm rất lớn tác dụng, tốt xấu cũng coi như là tham dự đi vào A. Khoảng cách nơi này có một khoảng cách một cái khác doanh địa, Trần Hùng nguyên bản trong lúc ngủ mơ đang ngủ say, đột nhiên một trận có thể so với sét đánh vang lớn cơ hồ là ở hắn nhị sừng nổ tung tới. Trần Hùng bị hoảng sợ, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từ trên giường bắn lên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì nhi? Bên ngoài vang lớn một tiếng tiếp theo một tiếng không gián đoạn, Trần Hùng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy thanh âm này rất là quen thuộc. Trần Hùng vội vã bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Liên tính là sét đánh trời mưa, cũng không có khả năng này tiếng sấm như thế liên miên không dứt, này rõ ràng là ra vấn đề. Trần Hùng mới vừa phủ thêm quần áo, bên ngoài hắn phó tướng liền vội vã chạy vào. Tướng quân! Xảy ra chuyện nhi? Kêu cái gì đâu, điểm nhỏ nhi thanh. Xảy ra chuyện gì nhi, ngươi cứ như vậy vội vàng hoảng. Cái kia phó tướng không lưu ý thiếu chút nữa không té ngã, thật vất vả ổn định ở thân thể lúc sau, liền vội không ngừng cùng Trần Hùng hội báo. Tướng quân! Xảy ra chuyện nhi a, ngài nghe thế động tinh sao? Vô nghĩa Trần Hùng tức giận trợn tròn đôi mắt, lao tử lại không phải kẻ điếc. Lớn như vậy động tĩnh, lao tử có thể nghe không được sao? Chuyện gì xảy ra, này động tĩnh là như thế nào tới. Cái kia phó tướng hít sâu một hơi, biểu tình như cũ có chút kinh hoàng không chừng. Là có người ở tấn công tuy doanh thành. Trần Hung sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây hắn nói, nhanh chóng mặc hảo quần áo, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước được đến tin tức, không phải nói bọn họ hôm nay sẽ tấn công tuy doanh thành không sai, nhưng là canh giờ không xác định sao. Sớm như vậy, trời còn chưa sáng đâu, bọn họ làm cái gì yêu a? Trần Hung quả thực phải bị khí điên rồi, thái tử như thế nào có thể như vậy không ấn lẽ thường ra bài đâu. Còn có. Vì cái gì không có bất luận cái gì tin tức truyền tới. Thái tử bọn họ xuất phát thời điểm, vì cái gì không có người tới thông báo. Phó tướng cũng là vẻ mặt chua xót, hắn cũng không biết ta. Hắn cũng là từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, sau đó đã bị thủ hạ binh lính báo cáo tin tức này. Hắn cũng không dám trì hoãn, liền chạy nhanh tới hội báo cấp Trần Hùng. Nhưng là cụ thể tình huống hắn cũng không phải rất rõ ràng, hắn còn không có tới kịp đi điều tra đâu. Trần Hùng nhìn phó tướng nhăn rún gió một trương khổ qua mặt, liền minh bạch ra hỏa này cái gì cũng không biết. Trần Hùng bực bội một cái tát đẩy ra đối phương, nhanh chóng ra bên ngoài đi, ý đồ tìm cái thích hợp địa điểm, thấy rõ ràng lót nền đã xảy ra cái gì. Chạy nhanh đi điều tra a. Nếu cái gì cũng không biết, vì cái gì còn không chạy nhanh đi điều tra. Thời điểm mấu chốt cái gì tác dụng đều phái không thượng, lao tử muốn các ngươi gì dùng. Trần Hùng tức giận đến chửi gầm lên. Phó tướng bị hắn hung tợn giáo huấn một đốn, cũng cái gì cũng không dám nói, túi đầu nghe hắn phân phó lập tức chạy nhanh đi làm việc nhi. Trần Hùng sốt ruột không được, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có chuẩn xác tin tức chuyển tới, Trần Hùng tại chỗ xoay vài vòng, thập phần muốn biết trước mắt tình huống như thế nào, cố tình không có bất luận cái gì cơ hội tới gần. Vẫn luôn không chiếm được muốn tin tức, Trần Hùng cắn răng một cái, dứt khoát chuẩn bị chính mình tự mình đến tiền tuyến, đi xem thái tử rốt cuộc đang làm gì. Bọn họ mục đích chính là muốn lấp kín thái tử, không thể làm hắn đem đám kia giặc qua cấp đuổi đi. Những cái đó giặc qua nếu là dễ dàng như vậy đã bị thái tử cấp đuổi đi, bọn họ kế hoạch nhưng còn không phải là trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa quan trọng nhất, bọn họ còn muốn như thế nào tiếp tục bọn họ phía trước như hoa tốt hết thảy. Bọn họ mục đích là muốn đem sở hữu vấn đề, sở hữu hắc qua, đều đẩy đến thái tử trên người đi. Nếu là có thể nói, tốt nhất đem thái tử cũng lưu lại nơi này, làm hắn không có trở về cơ hội. Đây chính là lúc trước Trần Hùng cùng đại hoàng tử đạt thành hiệp nghị, nhưng trước mắt thấy thái tử đều phải đem ra qua cấp đuổi đi, này phía sau sự tình còn như thế nào thuận lợi tiến hành. Trần Hùng sốt ruột không được, liền ở hắn chuẩn bị thay khôi giáp bí quá hóa liều xuất hiện thời điểm, có một cái hắn tâm phúc đột nhiên vội vã từ bên ngoài đã đi tới. Tâm phúc đi đến Trần Hùng trước mặt, thấp giọng cùng Trần Hùng báo cáo một ít cái gì. Trần Hùng trên mặt khẩn trương nôn nóng tức khắc buông lỏng, thậm chí còn trực tiếp bật cười. Ha ha, quả nhiên đại hoàng tử không phải người bình thường, liền này đều liệu đến, cư nhiên còn giữ chuẩn bị ở sau đâu. Cái kia tâm phúc cũng có chút phía sau lưng phát mao, cảm thấy này đại hoàng tử tâm kế cũng quá sâu một ít. Bọn họ đều là ở trên chiến trường liều mạng mãng hán tử, nơi nào có nhiều như vậy còn cong tâm tư. Này nếu là bọn họ đối thượng đại hoàng tử, kia chẳng phải là một giây liền phải bị tính kế mất mạng. Trần Hùng thả lỏng rất nhiều, cũng không có đi xem thái tử tâm tình. Nếu thái tử tưởng công thành, vậy làm hắn công thành đi thôi. Dù sao liền tính là thành phá, đem ra qua cấp đuổi ra đi, vẫn là có khác vấn đề ở, không dễ dàng như vậy giải quyết. Trần Hùng thả lỏng không ít, ngay sau đó hướng tâm phúc vây vây tay, làm tâm phúc phụ cận, sau đó đem cánh tay đáp ở đối phương trên vai. Ai nha? Nếu không có mặt khác vấn đề, liền cảm giác đỡ ta hồi màn tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta thân bị trọng thương, vẫn là đến tiếp tục nằm, như thế nào có thể tùy ý đi lại đâu. Liền ở cái kia tâm phúc mới vừa đem Trần Hùng cấp đưa về tới rồi màn thời điểm, Hầu Lượng đột nhiên bước chân vội vàng từ bên ngoài gấp trở về. Hầu Lượng tiến vào màn lúc sau, hướng lúc trước đỡ Trần Hùng tiến màn cái kia tâm phúc gật gật đầu, sau đó liền hướng Trần Hùng chắp tay. Trần Hùng phất phất tay. Thực mau màn những người khác đều kể hết lui ra, màn cũng chỉ dư lại Trần Hùng cùng Hầu Lượng. Chuyện gì xảy ra? Trần Hùng đao to búa lớn ngồi ở trên ghế, ánh mắt bất thiện nhìn Hầu Lượng. Hầu Lượng chính là phụ trách chặn lại thái tử kia một đám không biết rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, uy lực thật lớn cục sắt dẫn đầu người. Kết quả hiện tại Hầu Lượng đồ vật chẳng những không có chặn lại xuống dưới, thậm chí còn làm thái tử đi công thành. Thậm chí nếu không phải tiếng nổ mạnh vang lên, bọn họ còn cái gì tin tức đều không có được đến đâu. Trần Hùng thực tức giận, nhìn Hầu Lượng ánh mắt cũng mang lên vài phần không tốt. Hầu Lượng phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, chính hắn cũng biết lần này sự tình hắn yêu cầu gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, trên đầu mồ hôi ngăn không được lưu. Trần Hùng lạnh lùng nhìn Hầu Lượng liếc mắt một cái, chờ Hầu Lượng giải thích. Hầu Lượng làm chính mình bình tĩnh một chút, sau đó nhanh chóng cấp Trần Hùng giải thích. Thuộc hạ không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ sáng sớm liền đem những cái đó cục sắt cấp vận lại đây. Bọn họ lúc trước cũng không có nói ra tới cụ thể muốn vận chuyển cục sắt canh giờ, cho nên là thuộc hạ người đi chậm, không có chặn lại trụ, là thuộc hạ sai, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Hầu Lượng lời này vẫn là thực cấp Trần Hùng mặt mũi, đem sở hữu sai lầm đều quy kết ở chính mình trên người. Này nhất chiêu hiển nhiên là rất hữu dụng, Trần Hùng sắc mặt quả nhiên hảo không ít. Trần Hùng liếc Hầu Lượng liếc mắt một cái, hừ một tiếng, bóc qua chuyện này. Trần Hùng đem vừa rồi người kia hội báo cho hắn tin tức, toàn bộ đều báo cho Hầu Lượng. Hầu Lượng nghe xong lúc sau, nhăn lại mày. Hắn cũng không có Trần Hùng như vậy lạc quan, cảm thấy trước mắt tuy doanh trong thành nháo xảy ra sự tình, bọn họ liền có thể an gối vô ưu. Tương phản, Hầu Lượng ngược lại còn cảm thấy thái tử cái này phản ứng liền rất thuyết minh vấn đề. Y theo thái tử bản lĩnh, hẳn là sẽ không như vậy lô mãng trực tiếp liền muốn không quan tâm công thành. Đặc biệt là thái tử bên người, còn có như vậy một cái làm người có chút nắm lấy không ra Thẩm Thanh Hà ở. Thái tử trên tay cũng là có thể dùng người, hắn không có khả năng ở không biết tuy doanh bên trong thành tin tức dưới tình huống, liền bắt đầu bốn phía công thành. Như vậy bọn họ nếu đã biết trước mắt tuy doanh trong thành mặt tình huống, còn ở kiên trì muốn công thành, ý đồ tiến vào trong thành cách làm, liền rất đáng ra suy nghĩ sâu xa. Hầu Lượng nguyên bản muốn đem cái này ý tưởng báo cho Trần Hùng, nhưng là vừa thấy Trần Hùng như vậy nắm chắc thắng lợi cao hứng bộ dáng, Hầu Lượng cũng không hảo lúc này mất hứng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bất quá chính mình nhưng thật ra để bụng. Hầu Lượng âm thầm đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng, sau đó dò hỏi Trần Hùng ý kiến. Tướng quân ngài hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ý gì theo Hầu Lượng ý tưởng, đó chính là không ngăn cản thái tử người tiến vào tuy doanh bên trong thành, làm thái tử bọn họ đi vào là được. Sau đó bọn họ có thể dựa theo trong thành tình hình bệnh dịch chưa trừ, có khả năng có cảm nhiễm khả năng tính thái tử đoàn người, phải bị nhốt ở trong thành, đừng nghĩ phải có ra tới cơ hội. Bởi vậy nói, bọn họ chẳng những đạt thành mục đích của chính mình, hoàn thành đại hoàng tử phân phó, còn có thể đem sở hữu nồi đẩy đến thái tử trên người, hậu kỳ bọn họ không cần phó bất luận cái gì trách nhiệm. Chẳng qua này chỉ là Hầu Lượng ý tưởng mà thôi. Trước mắt bọn họ chiếm cứ chủ đạo địa vị như cũ là Trần Hùng, vẫn là muốn nghe Trần Hùng chỉ huy mới được. Trần Hùng suy tư một chút, sau đó hướng Hầu Lượng phất phất tay. Ngươi mang lên một đám người qua đi, đem tuy doanh thành cửa thành cấp lấp kín, đừng làm cho thái tử đi vào. Hầu Lượng há miệng thở dốc, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai, Trần Hùng làm ra quyết định cùng hắn ý tưởng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất quá Hầu Lượng nghĩ Trần Hùng tính tình, vẫn là không dám nói thẳng ra bản thân ý tưởng, mà là thử thăm dò hỏi. Tướng quân ngài ý tứ là, lúc này làm thái tử đi vào, sau đó đem người cấp quan vào thành, chẳng phải là càng phương tiện chúng ta kế tiếp kế hoạch. Hầu Lượng thử tính mở miệng, Trần Hùng lại không kiên nhẫn hướng hắn phất phất tay. Ngươi hiểu cái gì, trong thành các ba tánh liền như vậy ngồi xổm trong thành, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Nếu là trong thành bá tánh chết đi nhân số đạt tới một cái cũng đủ cao phong giá trị, kia thái tử đến lúc đó sẽ được đến hậu quả càng đáng sợ. Trần Hùng tưởng tượng đến cái này khả năng, liền nhịn không được chọn mi vớt cằm hắc hắc cười lên tiếng. Chỉ cần mục đích của hắn đạt thành, mặc kệ là phía trước vẫn là chuyện sau đó, đều có thể một cổ nào đẩy đến thái tử trên người đi. Bọn họ liền có thể không có việc gì một thân nhẹ hoàn toàn siêu thoát sự ngoại. Thậm chí thái tử có thể hay không thành công từ biên quan rời đi đều là cái vấn đề. Trần Hùng tưởng thực không tồi, chỉ tiếc Hầu Lượng cũng không phải thực lý giải hắn ý tưởng, ngược lại còn cảm thấy Trần Hùng này một nước cờ khả năng đi nhầm. Nhưng là Hầu Lượng lại không dám trực tiếp cùng Trần Hùng nói ra, chỉ có thể thở dài, tiếc nuối phe phẩy đầu rời đi, chuẩn bị dựa theo Trần Hùng phân phó đi làm việc nhi. Dù sao đây là Trần Hùng nói ra kiến nghị, hắn chẳng qua là một cái thủ hạ mà thôi. Nghe là được, cũng có khác ý tưởng khác. Hầu Lượng ở trong lòng như vậy trấn an chính mình một phen lúc sau, liền mau chân đi ra màn, lãnh người thẳng đến chiến trường. đạn pháo tạc xong lúc sau, tăng thêm liêu bom cũng bị đưa lên đi. Này hai cái dương bỏ thêm liêu bom, kỳ thật chính là ở bên trong hơn nữa một ít có thể làm người tạm thời mất đi hành động thuốc bột. Thứ này chính là từ cốc thu trong tay sản xuất tới, hiệu quả nhất lưu. Nếu là trước tiên không có ăn xong đi giải dược nói, chỉ cần ngửi được một chút, liền sẽ lập tức tay chân bủn rủn đánh mất hành động lực. Đây chính là thứ tốt, Thẩm Thanh Hà đề nghị làm thái tử đem mấy thứ này thêm đến bom mục đích, chính là bởi vì bọn họ đối tuy doanh trong thành tin tức còn không phải đặc biệt hiểu biết. Dưới tình huống như vậy, có cái này bỏ thêm liêu bom, trước cấp bên trong người tới điểm kích thích, sau đó bọn họ liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vọt vào đi. Những cái đó giặc oan nếu là thông minh điểm nhi, hiện tại nên chạy nhanh lui lại rời đi. Nhưng nếu là bọn họ thật sự như vậy tử tâm nhãn cảm thấy chính mình vô địch, không chịu rời đi nói, như vậy cái này bỏ thêm thuốc bột bom một khi nổ tung, bọn họ chính là muốn rời đi cũng không còn kịp rồi. Lâm Uyển Nhi cũng là biết cái này nội tình, cho nên mắt thấy bỏ thêm liêu đạn pháo đã phóng thượng đầu thạch cơ, Lâm Uyển Nhi cũng nhịn không được đi theo kích động lên. Bọn họ những người này trước tiên đều đã ăn qua giải dược, cho nên căn bản sẽ không sợ đã chịu thuốc bột ảnh hưởng. Lâm Uyển Nhi ánh mắt lóe sáng nhìn bom bị bật lửa, sau đó bị đầu thạch cơ đầu đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng so với trước động tĩnh hơi chút có vẻ có chút nặng nề thanh âm truyền đến, bom nổ tung, màu trắng thuốc bột trực tiếp ở không trung tàng ra, thoạt nhìn pha như là thiên nữ tán hoa giống nhau đẹp. Đây là thật sự hảo hảo xem a, thứ này không tồi a. Lâm Uyển Nhi thấp giọng đi theo Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng nói thầm, này cũng quá đẹp đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, sùng lịch ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa xoa, làm nàng ở chính mình phía sau trốn hảo, lúc này mới tiếp tục nhìn phía trước tình huống. Thái tử cũng nhịn không được tâm thần kích động, lần này chiến tranh, đủ để tái nhập cột mốc lịch sử. Điện hạ, sở hữu bom đều đã dùng xong, thỉnh ngài tuyên bố bước tiếp theo chỉ thị. Hướng Kim Hoành hưng phấn buôn thái tử liền tới đây, ly đến còn có đoạn khoảng cách, liền không có nhịn xuống hướng về phía thái tử ồn ào lên. Thái tử nhìn hướng Kim Hoành kia mở miệng đều sắp liệt đến nhị sau căn bộ dáng, mặc danh cảm thấy thoạt nhìn không phải giống nhau xuẩn. Thái tử đối với chính mình lương tâm, triển khai đến từ linh hồn chất vấn. Hắn lúc trước rốt cuộc là coi trọng hướng Kim Hoành điểm nào, cư nhiên đem người để bạt tới rồi chính mình bên người, còn làm hướng Kim Hoành bỏ tới rồi hắn tâm phúc vị trí đi. Liền hướng Kim Hoành như vậy cái không đáng tin cậy xuẩn tính tình, cũng thật là rất làm người đau đầu. Hướng Kim Hoành không hề có cảm nhận được thái tử phóng tới trên người hắn quỷ dị ánh mắt, như cũ vui tươi hớn hở nhìn thái tử, hoàn toàn quên mất hôm qua cái hắn còn ở ý đồ thuyết phục thái tử, muốn tiến tuy doanh thành, mà cùng thái tử sinh khí sự tình. Hướng Kim Hoành chính là cái hảo vết sẹo đã quên đau ra hỏa, hôm qua cái thái tử không có tóm được hắn, không đối hắn thế nào. Hắn liền quên mất ngày hôm qua đem thái tử cấp khí thành cái dạng gì. Điện hạ, điện hạ. Hướng Kim Hoành thấy thái tử vẫn luôn nhìn hắn, chính là không ra tiếng, lập tức liền sốt ruột. Điện hạ, ngài đang xem cái gì? Mọi người đều đang chờ ngài chỉ thị đâu, ngài xem. Hướng Kim Hoành xoa tay hầm hẹ nhìn thái tử, liền chờ thái tử ra lệnh một tiếng, liền lập tức mang theo người vọt vào tuy doanh trong thành đi. Thái tử tính tính canh giờ. Không sai biệt lắm là dược hiệu phát huy hiệu quả lúc. Chuyên buồn cung khẩu dụ, mọi người. Thái tử nói còn chưa nói xong, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận bay nhanh tiếng vó ngựa. Thái tử tới rồi bên miệng nói dừng một chút, sau đó nhìn hầu lượng lãnh một đoàn binh lính tới rồi, nhanh chóng đem bọn họ cấp vây quanh. Thái tử sắc mặt đen lên, tuy rằng hắn đã sớm đã liệu đến Trần Hùng vẫn luôn ở ý đồ tìm một cơ hội, đem hắn cấp giết chết ở biên quan. Nhưng là thái tử cũng không nghĩ tới, Trần Hùng cư nhiên to gan như vậy, trực tiếp liền đem người cấp lộng lại đây, làm người trực tiếp vây ngăn chặn bọn họ. Như vậy quang minh chính đại, Trần Hùng chẳng lẽ là thật sự cho rằng hắn có thể một tay che trời không thành. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, hai bên người đều ở cho nhau trứng mắt, không có người chịu yếu thế. Cuối cùng vẫn là hầu lượng dẫn đầu rục ngựa tiến lên, thái độ còn tính cung kính hướng thái tử hành lễ. Mặt tướng gặp qua điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử hư một tiếng, nhìn chung quanh đem bọn họ cấp vây quanh lên các binh lính, sắc mặt thật không đẹp. Thái tử cười như không cười nhìn hầu lượng, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Không biết hầu phó tướng đây là như thế nào cái ý tứ. Trực tiếp liền như vậy đem người cấp lộng lại đây, còn đem bổn cung cấp vây quanh lên, như thế nào, các ngươi là tính toán đối bổn cung xuống tay sao? Thái tử nói làm Hầu Lượng trên mặt biểu tình dừng một chút, bất quá cũng may Hầu Lượng đi theo Trần Hùng bên người lâu như vậy, cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, thực mau làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, hướng về phía thái tử xin lỗi cười cười. Điện hạ thỉnh thứ lỗi, mặt tướng đều không có ý khác, bất quá là vừa rồi được đến một ít tin tức, tướng quân khiến cho mặt tướng tiến đến xem xét một phen. Thái tử híp mắt nhìn Hầu Lượng, không có lên tiếng. Hầu Lượng đối với thái tử cười làm lành mặt, ý đồ muốn từ thái tử nơi này bộ điểm lời nói ra tới, muốn biết thái tử rốt cuộc đối Tuy Doanh trong thành tin tức, biết nhiều ít. Chỉ tiếc Hầu Lượng cũng không có cơ hội này, không đợi Hầu Lượng nghĩ ra được một cái thích hợp tìm hiểu đề tài chủ ý, thái tử cũng đã câm miệng không nói, lười đến nói với hắn lời nói. Cùng Hầu Lượng đối thoại người, theo lý thường hẳn là, đổi thành thái tử quân sư Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà đang xem đến Hầu Lượng mang theo người xuất hiện thời điểm, liền mơ hồ có điểm không tốt lắm dự cảm. Lúc này thái tử không nghĩ muốn phản ứng Hầu Lượng, như vậy lời nói khách sáo trọng trách, liền rơi xuống Thẩm Thanh Hà trên người. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm tiến lên một bước, thái độ ôn hòa cùng Hầu Lượng thấy lễ. Nguyên lai là Hầu Phó Tướng, Hầu Phó Tướng này vội vội vàng vàng tới rồi, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Chẳng lẽ là vì điện hạ tấn công Tuy Doanh thành sự tình, Hầu Phó Tướng mới có thể chạy tới. Thẩm Thanh Hà lời kia vừa thốt ra, Hầu Lượng trên đầu mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Hầu Lượng nhịn không được có chút thổn thức, quả nhiên Thẩm Thanh Hà mới là cái kia nhất không dễ trọng. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nay Thẩm Thanh Hà nói đều mang theo bộ, hắn nếu là một cái không phòng bị, là có thể bị Thẩm Thanh Hà cấp đưa tới mương đi. Hầu Lượng như vậy nghĩ, đối đãi Thẩm Thanh Hà thái độ lập tức nghiêm cẩn lên. Hầu Lượng hướng Thẩm Thanh Hà cười gượng hai tiếng, sau đó lúc này mới cẩn thận đáp lại. Thẩm quân sư nói đùa, ta chờ cũng chỉ bất quá là được đến một ít không tốt lắm tin tức, cho nên mới chạy tới, muốn ý đồ ngăn chặn, tuyệt đối cùng điện hạ không quan hệ, cũng không phải hướng về phía điện hạ tới. Còn thỉnh điện hạ cùng Thẩm quân sư không cần hiểu lầm. Hầu Lượng trường hợp này nói vẫn là không tồi, bất quá Hầu Lượng không chịu chủ động dẫm bộ chuyện này, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Hà có chút tiếc nuối. Bất quá thực mau Thẩm Thanh Hà liền lại lần nữa đánh lên tinh thần, tiếp tục dò hỏi nổi lên mặt khác. Kia không biết Hầu Phó Tướng tới đây cụ thể mục đích là. Rốt cuộc Hầu Phó Tướng đến lúc này, liền trực tiếp mang theo người vây quanh điện hạ, này nếu là người ở bên ngoài trong mắt xem ra, chính là Hầu Phó Tướng cả gan làm loạn, quá không cho điện hạ mặt mũi a. Thẩm Thanh Hà lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, Hầu Lượng sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng duy trì không được trên mặt bình tĩnh. Ánh mắt hoảng loạn nhìn thái tử, vội vàng giải thích. Hầu Lượng nhưng cùng Trần Hùng không giống nhau, Trần Hùng là cái tướng quân, hơn nữa vẫn là cái hổ phù nơi tay, quyền cao nắm tướng quân. Nhưng hắn Hầu Lượng đâu, hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ phó tướng mà thôi. Chỉ cần là Trần Hùng bên người liền có vài cái phó tướng, nếu là vừa rồi Thẩm Thanh Hà cấp cái kia chụp mũ khấu kín mít, kia Hầu Lượng phải gánh vác một cái đối hoàng thất bất kính tên tuổi. Này nếu là thái tử thật sự quyết tâm muốn thu thập hắn, chính là thật sự hiện tại liền đem hắn chạm với mã hạ, hắn cũng không biện pháp phản kháng. Liền tính là Trần Hùng nhớ thương hắn Hầu Lượng là thủ hạ của hắn, kia cũng chỉ có thể ở hắn sau khi chết hỗ trợ trả thù một chút thái tử, nhưng tới rồi lúc ấy hắn mệnh cũng chưa, nhưng cái đó phía sau việc còn có ích lợi gì chỗ. Hầu Lượng như vậy nghĩ, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Điện hạ minh giám. Mặt tướng tuyệt không dám có bất luận cái gì bất kính chi tâm. Này đó binh lính xác thật là mặt tướng mang lại đây không sai, bất quá mặt tướng lần này là dựa theo tướng quân phân phó, hướng về phía Tuy Doanh trong thành các bá cánh tiến đến, cũng không phải nhằm vào điện hạ. Hầu Lượng lời này nói liền rất có kỹ thuật hàm lượng, một phương diện lặng lẽ cấp thái tử lộ ra điểm tin tức, làm thái tử biết hắn tới mục đích, đối thái tử kỳ hảo, một phương diện lại đem chính mình trên người nổi trực tiếp ném ra. Thẩm Thanh Hà ánh mắt kinh ngạc nhìn Hầu Lượng liếc mắt một cái, không phải đều nói những cái đó bọn lính đều là cao lớn thô kệch hán tử, không có gì tâm nhãn sao. Nhưng trước mắt cái này Hầu Lượng, đâu chỉ là có tâm nhãn, quả thực đều sắp sinh ra một viên thất khiếu linh lung tâm. Lâm Uyển Nhi cũng đối Hầu Lượng tò mò đến không được, núp ở phía sau đầu trộm xem diễn. Nga! Không biết này Tuy Doanh trong thành là đã xảy ra cái gì chẳng huống. Còn làm phiền Hầu Phó Tướng như vậy mênh mông quần quận dẫn theo nhiều như vậy binh lính tiến đến. Thẩm Thanh Hà lời này làm Hầu Lượng trố mắt một chút, có chút không biết như thế nào đáp lời. Hầu Lượng ánh mắt có chút hoài nghi đánh giá thái tử cùng Thẩm Thanh Hà sắc mặt, ý đồ từ bọn họ trên mặt nhìn ra điểm nhi cái gì. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cùng thái tử kia nhưng đều là diễn viên gạo cội, một khuôn mặt mặt trên không thay đổi sắc, làm Hầu Lượng căn bản liền nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Hầu Lượng do dự một chút, trong lòng âm thầm bồn chồn. Chẳng lẽ thái tử cùng Thẩm Thanh Hà thật sự không biết Tuy Doanh trong thành các bá tánh đã xảy ra sự tình gì? Nhưng sao có thể đâu? Ở không có được đến trong thành xác thực tin tức dưới tình huống, thái tử thật sự có thể như vậy sảng khoái bắt đầu công thành, còn chuẩn bị đi trước bên trong thành sao? Thái tử này có phải hay không cũng quá lớn một chút, ở tình huống còn không rõ dưới tình huống, liền dám trực tiếp buồn đầu hướng trong thành sớm. Khác không nói, Hầu Lượng vẫn là rất bội phục thái tử này gan dạ sáng suốt. Thẩm Thanh Hà thấy Hầu Lượng buông xuống mặt mày, một bộ như suy tư gì biểu tình, nhướng mày. Hầu phó tướng, Hầu phó tướng. Thẩm Thanh Hà liên tục kêu gọi Hầu Lượng vài thanh, Hầu Lượng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay. Thẩm quân sư thứ lỗi, mới vừa rồi tại hạ không nghe được. Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, hướng Hầu Lượng cười nhạt cong cong môi. Không ngại, Hầu phó tướng tất nhiên là ở suy tư cái gì quan trọng sự. Chẳng qua Hầu phó tướng còn chưa nói, ngài mang theo nhiều người như vậy đến đây, rốt cuộc là ý muốn như thế nào. Hầu Lượng lúc này cũng không do dự, dù sao đều tới rồi trước mắt tình trạng này, tiếp tục gạt cũng không có gì ý tứ. Dù sao liền tính hắn không nói, chờ lát nữa làm ra tới thái tử cũng biết bọn họ muốn làm gì. Cùng với như vậy chọc đến thái tử càng thêm không mau, hảo không bằng hiện tại bọn họ liền cấp cái dưới bậc thang. Là như thế này Hầu Lượng hướng thái tử cùng Thẩm Thanh Hà ôm quyền, tướng quân hắn nhận được khẩn cấp mật bảo, nói Tuy Doanh trong thành trước mắt bạo phát một loại rất là kỳ lạ dịch chứng. Trước mắt trong thành bá tánh đại đa số đều cảm nhiễm, bởi vì tình hình bệnh dịch không rõ, cho nên tướng quân làm mạt tướng tiến đến, tạm thời phong tỏa trụ Tuy Doanh thành, để ngừa ngăn tình hình bệnh dịch lan tràn. Hầu Lượng vừa nói sau, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn họ này sáng sớm vội lại đây công thành mục đích, chính là vì phòng ngừa Trần Hùng rút thủi dưới đáy nồi, tưởng ở Trần Hùng phản ứng lại đây phía trước, liền chạy nhanh tiến vào đến Tuy Doanh trong thành đi. Kết quả trước mắt liền ở trước mắt Hầu Lượng, lại là ở minh xác nhắc nhở bọn họ kế hoạch ngâm nước nóng. Trước mắt có Hầu Lượng mang đến này một đám người, bọn họ muốn vọt vào Tuy Doanh trong thành quả thực khó càng thêm khó. Thái tử ánh mắt bất thiện nhìn Hầu Lượng, mắt thấy liền phải phát tác. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng suy tư một cái trước mắt, sau đó hướng Hầu Lượng cười cười. Hầu phó tướng lời này chẳng phải là nói đùa. Này Tuy Doanh trong thành còn là có giặc qua ở đâu, nếu là thật sự có tình hình bệnh dịch bùng nổ, này đó giặc qua vì sao còn không có mau chóng rút lui, ngược lại còn chờ ta chờ công thượng thành lâu đâu. Hầu Lượng trong lòng âm thầm kêu khổ, biết Thẩm Thanh Hà đây là ở soi mói. Hầu Lượng trong lòng bay nhanh suy tư, muốn như thế nào trả lời. Mới có thể không cho thái tử ngờ vực, còn có thể hoàn mỹ hoàn thành Trần Hùng công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Chỉ tiếc không đợi hắn nghĩ ra được cái ứng đối biện pháp, thái tử cũng đã tức giận. Làm càn. Các ngươi nói Tuy Doanh trong thành xuất hiện dịch chứng, đó chính là xuất hiện dịch chứng. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói, trong thành xuất hiện chính là cái gì dịch chứng, trước mắt có bao nhiêu bá tánh nhiễm dịch chứng, như thế nào cứu trị, nhưng thật ra cấp bổn cung một cái cách nói. Thái tử đây là ở cưỡng bức Hầu Lượng nói ra, liền chờ hắn không lưu ý nói ra một câu không tốt lời nói, bọn họ là có thể bắt lấy nhược điểm. Hầu Lượng tự nhiên hiểu được thái tử ý tứ, phía sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng nghỉ đi xuống lạc, mắt thấy sự tình làm được này một bước đã thành kết cục đã định, thế tất phải đắc tội người, Hầu Lượng đơn giản cắn răng một cái. Thỉnh điện hạ thứ tội, cụ thể tình huống mạt tướng cũng không rõ ràng lắm, xử lý này hết thể sự tình nhiều là tướng quân. Mặt tướng cũng là nghe lệnh hành sự, còn thỉnh điện hạ không cần khó xử mặt tướng. Hầu Lượng nói xong lúc sau vung tay lên, liền trực tiếp ý bảo hắn mang đến các binh lính trực tiếp đem Tuy Doanh thành cửa thành cấp ngăn chặn. Thái tử bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, lôi kéo dây cương tay không tự giác xử lực, dây cương đều lặc tới trong lòng bàn tay, đem lòng bàn tay ma đến huyết nhục mơ hồ, hắn cũng đã không rảnh lo. Trần Hùng này quả thực là khinh người quá đáng. Nguyên bản Trần Hùng còn cùng thái tử vẫn duy trì mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, nhưng trước mắt Trần Hùng cư nhiên liền như vậy không hề dấu hiệu sẽ rách mặt. Nhưng cố tình thái tử bọn họ không có bất luận cái gì phong bị, thật đúng là không mặt khác biện pháp ngăn cản, trước mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hầu Lượng mang theo người đem cửa thành cấp ngăn chặn. Thẩm Thanh Hà môi banh thành một cái thẳng tắp, hiển nhiên cũng bị khí tới rồi, bất quá hắn tốt xấu bảo trì lý trí, khuyên bảo thái tử một phen, làm thái tử đi trước bình tĩnh. Bất quá phía trước doanh địa bọn họ cũng không tính toán đi trở về, Thẩm Thanh Hà bàn tay vung lên, trực tiếp làm người ở chỗ này hạ trại, cùng Hầu Lượng người xa xa nhìn nhau, thế nhưng liền như vậy rằng có thượng. Hầu Lượng nhìn việc này thái phát triển, cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này thật đúng là cùng hắn không có gì quan hệ, hắn cũng chỉ là cái nghe lệnh hành sự, chỉ hy vọng Trần Hùng có thể mau chóng giải quyết rất thái tử cho thỏa đáng. Nếu không nói, chọc giận thái tử, xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ này đó kẹp ở bên trong kẻ chết hay. Thái tử người huấn luyện có tố đem màn toàn bộ cấp chắc hảo, thái tử doanh trướng bị an bài ở chính giữa, còn lại người đều xúm lại ở chung quanh, đem thái tử màn thực tốt bảo hộ lên. Thẩm Thanh Hà thật sâu nhìn Hầu Lượng liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo người theo vào thái tử màn. Hầu Lượng biết rõ không tốt, rất muốn phái người qua đi nghe lén bọn họ ở thương thảo cái gì. Chỉ tiếc thái tử người đem thái tử màn thủ đến phòng thủ kiên cố, người của hắn căn bản cũng đừng tưởng tới gần. Thái tử vừa tiến vào màn, liền nhịn không được phát giận, trực tiếp quăng ngã vẫn luôn chộp trong tay roi ngựa. Phúc Công Công lúc này mới nhìn đến thái tử lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhất thời bị dọa đến kinh hô một tiếng, vội không ngừng tiếp đón người lấy sạch sẽ khăn cùng thuốc bột lại đây cấp thái tử băng bó. Chỉ tiếc thái tử chính phiền lòng đâu, trực tiếp đẩy ra Phúc Công Công, cự tuyệt hắn băng bó. Thái tử nhìn Thẩm Thanh Hà, bực bội trưng cầu Thẩm Thanh Hà ý kiến. Trước mắt này làm sao bây giờ? Trần Hùng này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chơi thật đúng là lợi hại, thật thật cách trở bổn cung con đường này. Thẩm Thanh Hà nhíu lại mi suy tư một chút. Bắt đầu suy đoán Trần Hùng chuyến này rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Lâm Uyển Nhi nhìn bực bội hai người có chút khó hiểu, nàng ngược lại là cảm thấy Trần Hùng mục đích đã thực rõ ràng à, còn không phải là muốn đem chậu phân hướng thái tử trên đầu khấu sao. Bởi vậy, tùy ý tuy doanh trong thành tình hình bệnh dịch tàn sát bừa bãi, nếu là trong thành các bá tánh thật sự xảy ra chuyện quá nhiều, đến cuối cùng Trần Hùng đem này bút chướng đều tính ở thái tử trên đầu, nói là thái tử nghĩ cách cứu viện không kịp thời. Mới có thể làm tuy doanh trong thành bị chết rất nhiều bá tánh, kia chẳng phải là trực tiếp một gậy gộc đem thái tử đả đảo, căn bản liền bò không đứng dậy cái loại này. Rốt cuộc không màng bá tánh an nguy, chỉ lo chính mình bảo mệnh hành vi phạm tội, nhưng thật sự là quá lớn. Muội tử A, ngươi có phải hay không có cái gì tưởng nói? Có lẽ là Lâm Uyển Nhi ánh mắt quá mức với làm người vô pháp bỏ qua, thái tử đã nhận ra Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp. Lại nghĩ lại ngẫm lại. Lâm Uyển Nhi cũng là cái thực người thông minh, ít nhất trước mắt vài lần Lâm Uyển Nhi ngẫu nhiên đưa ra kiến nghị đều không phải giống nhau dùng tốt, thái tử ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, liền thuận miệng hỏi một câu. Lâm Uyển Nhi do dự nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, không biết lúc này có nên hay không nàng mở miệng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, hướng nàng gật gật đầu, còn hướng nàng đầu qua đi một cái cổ vũ ánh mắt. Lâm Uyển Nhi lúc này mới nuốt khẩu nước miếng, nói ra chính mình giải thích. Trần Hùng Trần tướng quân mục đích thực rõ ràng là tưởng tùy ý trong thành tình hình bệnh dịch lan tràn, sau đó đem cái này nổi đẩy đến điện hạ trên người đi. Nhưng điện hạ cũng không phải ăn chay, dựa vào cái gì bất luận cái gì hắn hướng điện hạ trên người khấu hắc qua đâu. Thái tử nắm chặt nắm tay gật đầu, hắn chính là đoán được Trần Hùng mục đích, mới có thể như thế tức giận. Trần Hùng tiểu nhi, quả thực khinh người quá đáng. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy điện hạ cùng Trần Hùng bởi vì chuyện này giang thượng không có gì dùng, ngược lại còn ở giữa Trần Hùng như kế. Nếu là điện hạ tin tưởng ta, ta nhưng thật ra có thể cấp điện hạ ra cái chủ ý. Thái tử tinh thần chấn động, vội hướng Lâm Uyển Nhi gật đầu ý bảo. Ngươi nói, Trần Hùng không phải muốn cho trong thành tình hình bệnh dịch lan tràn sao, chúng ta còn cố tình liền không bằng hắn ý, trước mắt cổ xưa tiên sinh đã ở trong thành. Trần Hùng người còn không có được đến tin tức, tự nhiên sẽ không phòng bị. Điện hạ chỉ cần là xông vào, nghĩ đến Trần Hùng cũng ngăn trở không được. Chỉ cần điện hạ tiến vào trong thành, quét sạch trong thành giặc qua, trợ giúp trong thành bá tánh giải quyết tình hình bệnh dịch, kia sở hữu vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Lâm Uyển Nhi ý tứ rất đơn giản, chính là làm thái tử hỗ trợ giải quyết tuy doanh trong thành tình hình bệnh dịch, đến lúc đó chẳng những có thể giải quyết vấn đề, còn có thể thành lập thái tử hy vọng. Bất quá đương thái tử cùng Thẩm Thanh Hà nghe thế một chút lúc sau, song song ánh mắt sáng ngời, bọn họ nghĩ đến đã có thể càng nhiều. Tóm lại Lâm Uyển Nhi cái này biện pháp tuy rằng rất đơn giản, nhưng nếu là thành công, cũng thực sự hữu hiệu. Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử liếc nhau, lập tức liền cái này biện pháp, triển khai tương ứng thảo luận. Phúc Công Công thấy Thái tử cảm xúc truyền hảo, lúc này mới vội không ngừng lại lần nữa cầm thuốc bột tiến lên, y đồ cấp Thái tử thượng dược. Lúc này Thái tử chỉ lo cùng Thẩm Thanh Hà thương lượng kế sách đi, căn bản liền không ngăn cản hắn. Phúc Công Công thuận lợi cấp Thái tử băng bó hảo bàn tay, sau đó hướng Lâm Uyển Nhi đưa qua đi một cái cảm kích ánh mắt. Tiếp thu đến Phúc Công Công ánh mắt, Lâm Uyển Nhi không hiểu ra sao, bất quá nàng thực thông minh không ra tiếng, an tính ôm cái ly trốn ở góc phòng nhìn Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà. Nàng có thể làm đã làm xong, lại nhiều chi tiết nàng đã có thể không thể tưởng được, dư lại hoàn thiện vấn đề liền giao cho Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà hảo, cùng nàng không quan hệ. Vậy như vậy làm, chỉ cần có cổ xưa tiên sinh ở, bổn cung nhưng thật ra không cảm thấy thật sự có cái gì hắn giải quyết không được phiền toái. Nhiều lắm là kéo thời gian lâu rồi chút, chỉ cần có thể giải quyết, thời gian không là vấn đề. Thái tử phảng phất đã thấy được sự tình giải quyết viên mãn ánh dạng đông, nếu là bọn họ kế hoạch thuận lợi tiến hành, tuyệt đối bảo đảm làm Trần Hùng cùng đại hoàng tử ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thẩm Thanh Hà biểu hiện nhưng thật ra so Thái tử rụt rè không ít, Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, âm thầm đem sở hữu kế hoạch ở trong lòng tính toán một lần, xác định hoàn toàn không thành vấn đề lúc sau. Lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi. Nếu làm hạ quyết định, Thái tử chính là gấp không chờ nổi liền muốn tiến vào tuy doanh trong thành đi, lại bị Thẩm Thanh Hà cấp ngăn cản. Điện hạ đừng nội, trước mắt đều canh giờ này, đánh giá sau đó sẽ có tin tức từ trong thành truyền ra tới, trước nhìn xem cổ xưa tiên sinh tin tức, lại mang một đám vật tư đi vào, làm ít công to. Rốt cuộc trước được đến cụ thể yêu cầu dược liệu phương thuốc. Sau đó an bài người tốt đi thu mua lúc sau lại tiến vào tuy doanh thành, có thể so tiến vào tuy doanh thành lúc sau lại an bài muốn dễ dàng nhiều. Thái tử cũng cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói có lý, liền an hạ tâm, vung tay lên làm hướng Kim Hoành nhiều đi nhìn chằm chằm một ít, tùy thời chú ý tuy doanh trong thành đầu truyền ra tới tin tức, cần phải cẩn thận tránh Hầu Lượng, không thể làm Hầu Lượng biết bọn họ đã đem quái ý để đưa vào tuy doanh trong thành đầu sự tình. Hướng Kim Hoành nguyên bản còn bởi vì Hầu Lượng ngăn chặn cửa thành, không được bọn họ tiến vào sự tình nghẹn một bụng hỏa, nếu không có Thẩm Thanh Hà vẫn luôn ở cùng Thái tử nói chuyện, hắn đều muốn trực tiếp chen vào nói, ý đồ cho thấy cõi lòng, mang theo người trực tiếp vọt vào trong thành đi. Bất quá lúc này có Thái tử phân phó, hướng Kim Hoành nhưng cái gì cũng không dám nói, vội vàng lên tiếng lúc sau, liền chuẩn bị dựa theo Thái tử phân phó đi làm việc nhi. Bất quá ở hướng Kim Hoành sau khi rời khỏi, Thái tử lại không có như vậy lạc quan, nói thẳng ra chính mình lo lắng. Nếu là thật sự mang theo đại phê lượng dược liệu cùng lương thực đi vào nói, thực dễ dàng sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Nếu là cái dạng này lời nói, đánh giá suy nghĩ muốn thuận lợi đem đồ vật mang đi vào không có dễ dàng như vậy. Thái tử có chút do dự, rốt cuộc thái tử bản thân mục tiêu cũng đã rất lớn, lại mang theo nhiều như vậy đồ vật, Trần Hùng người khẳng định sẽ ngăn đón không được tiến. Liên tính bọn họ tưởng đi vào, đánh giá cũng đến ngăn đón vật tư. Mang nhiều như vậy vật tư đi vào, nếu là trong thành sự tình thật sự bị bọn họ cấp giải quyết, kia Trần Hùng phía trước làm hết thể không phải thành vô dụng công. Thái tử rất là bực bội, đây là một cái vấn đề lớn. Như thế nào ở không làm cho Hầu Lượng đám người chú ý dưới tình huống, bọn họ có thể thuận lợi đem đồ vật mang vào thành đi đâu? Nay thật là một cái thực nghiêm túc vấn đề, thái tử suy tư một khuôn mặt thượng biểu tình đều ngưng trọng lên. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, Thẩm Thanh Hà khụ một tiếng, sau đó nghiêm trang hướng Thái tử gật gật đầu. Nếu là Điện Hạ ở lo lắng như thế nào đem đồ vật vận chuyển đến bên trong thành vấn đề nói, kia Điện Hạ cứ yên tâm hảo, những việc này liền giao cho thuộc hạ tới làm, nhất định sẽ không làm Trần Hùng người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Thái tử đối với Thẩm Thanh Hà như thế lời thề son sắt bảo đảm rất là tò mò, không biết hắn tưởng như thế nào làm. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà chính là không chịu nói, thái tử có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có lại hỏi nhiều. Thành đi, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm đem đồ vật đai an toàn vào thành đi là được, bổn cung liền không hỏi. Thái tử thực sảng khoái từ bỏ tiếp tục truy vấn ý tưởng, dù sao hắn hiện tại xác thật đối Thẩm Thanh Hà rất tín nhiệm, chỉ cần là từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nói ra nói, hắn vẫn là thực tin tưởng. Ở thái tử trong mắt, Thẩm Thanh Hà đều sắp bị hắn cấp thần hóa. Cho nên về Thẩm Thanh Hà cấp ra tới bảo đảm, ở thái tử trong mắt vậy không có gì Thẩm quân sư làm không thành chuyện này. Chỉ tiếc lần này thật đúng là chính là thái tử tưởng sai rồi, lần này thẩm quân sư thật đúng là làm không thành chuyện này, muốn ở không bị người phát hiện dưới tình huống, an toàn đem đồ vật đưa vào tuy doanh trong thành, vậy đến tìm có ngoại quải Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi xử cái ánh mắt, mang theo người về tới bọn họ màn. Có áp lực sao? Đến lúc đó đồ vật khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ, hơn nữa khả năng toàn bộ hành trình đều đến làm ơn ngươi. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà cũng đối muốn như thế nào đem đồ vật an toàn đưa vào tuy doanh trong thành, còn không bị người phát hiện điểm này có chút buồn rầu. Vẫn là Lâm Uyển Nhi nhìn ra Thẩm Thanh Hà phiền lòng, liền theo bản năng dò hỏi một câu. Hiện tại Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi cũng không phải là giống nhau tín nhiệm, cũng chưa bao giờ cảm thấy Lâm Uyển Nhi là cái gì yêu cầu bảo hộ ở nhà ấm đóa hoa, liền đem chính mình phiền nhiễu nói ra. Lâm Uyển Nhi cơ hồ là không có do dự, liền tỏ vẻ chính mình có thể hỗ trợ. Thẩm Thanh Hà cũng là thuận thế ở Lâm Uyển Nhi ám chỉ dưới, nghĩ tới Lâm Uyển Nhi không tầm thường chỗ. Cho nên mới có hôm nay ở thái tử trước mặt, Thẩm Thanh Hà lời thề son sắt bảo đảm bọn họ có thể có biện pháp an toàn đem đồ vật cấp mang đi vào. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, có chút bất đắc dĩ giơ tay kéo lại Thẩm Thanh Hà ống tay áo, làm hắn bình tĩnh một chút. Ngươi yên tâm hảo, ngươi còn chưa tin ta nói sao? Ta nói không thành vấn đề liền khẳng định không thành vấn đề. Thẩm Thanh Hà lau mặt, hắn lo lắng đảo không phải Lâm Uyển Nhi có thể hay không an toàn đem đồ vật cấp vận đi vào vấn đề, mà là lo lắng Lâm Uyển Nhi nếu là đem đồ vật cấp mang vào trong thành, muốn như thế nào đem đồ vật cấp làm ra tới, còn sẽ không bị người cấp phát hiện hoài nghi. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, mày càng là nhăn chặt vài phần. Bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không có đem chính mình cái này lo lắng đối với Lâm Uyển Nhi nói ra, Lâm Uyển Nhi có thể đem đồ vật cấp mang đi vào cũng đã giúp đại ân, dư lại sự tình từ hắn tới nghĩ biện pháp là đủ rồi. Thẩm Thanh Hà ôm cái này ý tưởng, sau đó hướng Lâm Uyển Nhi ý bảo một chút, sau đó chính mình xoay người đi tìm Tả Càn An đám người nói sự tình. Quả nhiên cùng Thẩm Thanh Hà đoán trước không sai, thực mau từ bên trong thành liền chằn trọc truyền ra tới tin tức, nói là Cốc Thu đã điều tra tới rồi một ít vấn đề, tuy rằng còn không thể hoàn toàn giải quyết những việc này, nhưng là ít nhất còn có thể ức chế trụ khuyết tán. Mà Cốc Thu cũng truyền ra tới một chương phương thuốc, hắn sở yêu cầu dược liệu, cũng toàn bộ đều viết ở phương thuốc mặt trên. Thẩm Thanh Hà ở tiếp thu đến phương thuốc trước tiên, liền phái người đi dựa theo phương thuốc thượng nội dung, bắt đầu bốn phía thu mua dược liệu. Thức mau, có Thẩm Thanh Hà trước tiên bố trí, nhóm đầu tiên dược liệu, ở cơm trưa sau đã bị đưa tới. Đồ vật đưa đến doanh trướng lúc sau, được đến tin tức thái tử hai lời chưa nói, trực tiếp làm người đem đồ vật đưa đến Thẩm Thanh Hà bọn họ màn, lại là không hỏi một tiếng, bởi vậy có thể thấy được thái tử đối Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tín nhiệm đến mức nào. Thẩm Thanh Hà là ở được đến dược liệu tới rồi tin tức lúc sau, lúc này mới từ bên ngoài trở về. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà mở ra mấy cái dương nhìn một lần, xác định bên trong dược liệu cũng chưa sai lúc sau, lúc này mới hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Lâm Uyển Nhi rất là bình tĩnh tùy ý phất phất tay, trước mặt này mấy cái dương liền nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cũng may trước mắt màn không có những người khác, nếu là có người khác thấy như vậy một màn, phỏng chừng đều phải tưởng náo quỷ. Lâm Uyển Nhi đem đồ vật đều thu được trong không gian lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền lập tức đi tìm thái tử, cùng thái tử tỏ vẻ, bọn họ có thể chuẩn bị vào thành. Thái tử tuy rằng tỏ vẻ hắn hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thanh Hà, nhưng vẫn là không nhịn xuống có chút tò mò. Ở thái tử lặp lại đánh giá Thẩm Thanh Hà rất nhiều lần, thuận tiện liền đi theo Thẩm Thanh Hà người đều nhìn quét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối lúc sau, thái tử vẫn là không nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Quân sư A, đồ vật ngươi đều mang lên. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, ở thái tử tràn đầy tò mò ánh mắt hạ, gật gật đầu. Thái tử vì thế càng cảm giác ngạc nhiên, hắn nhìn đến Lâm Uyển Nhi đám người rõ ràng liền không mang lên thứ gì, thậm chí ngay cả Thẩm Thanh Hà chính mình đều là nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Thẩm Thanh Hà đây là đem đồ vật cấp giấu ở nơi nào? Nay chẳng những cái gì đều nhìn không ra tới liền tính, Thẩm Thanh Hà đám người còn đều vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, căn bản liền nhìn không ra tới bất luận cái gì manh mối a. Thái tử thập phần tò mò đồ vật rốt cuộc bị phóng tới nơi nào, ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà cho hắn giải thích nghi hoặc. Ai biết Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, đột nhiên cong cong môi. Điện hạ thật muốn biết. Thái tử tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, này nói không phải vô nghĩa sao, hắn đều tò mò như vậy, Thẩm Thanh Hà cái này rác rưởi cư nhiên còn ở cố ý điếu hắn ăn uống. Như vậy a, Thẩm Thanh Hà biểu tình đạm mạc hướng thái tử cười cười, chính là làm điện hạ thất vọng rồi, thuộc hạ cũng không tưởng nói a. Thái tử biến sắc, nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt xanh mét. Phúc công công ánh mắt lo lắng nhìn thái tử, sợ thái tử bị Thẩm Thanh Hà cấp khí ra cái tốt xấu tới. Phúc công công có chút bất đắc dĩ nhìn thái tử, thiệt tình cảm thấy thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đối thượng thật sự không có gì ý nghĩa, dù sao hắn cũng coi như kế bất quá Thẩm Thanh Hà, kia còn lần lượt cùng Thẩm Thanh Hà tích cực làm cái gì. Phúc công công vội vàng trấn an thái tử, ý đồ làm thái tử không cần cùng Thẩm Thanh Hà chấp nhận. Lâm Uyển Nhi cũng ở bên cạnh vây xem này hết thảy, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng phát hiện, không biết vì cái gì, chỉ cần là Thẩm Thanh Hà một gặp gỡ thái tử, liền mặc danh trở nên đặc biệt ác liệt lên. Rõ ràng Thẩm Thanh Hà ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, đó chính là một cái tính tình ôn hòa người, nhưng cố tình không biết có phải hay không bởi vì cùng thái tử khí chàng bất hòa, một khi cùng thái tử gặp gỡ, Thẩm Thanh Hà phúc hắc một khắc mặt liền toát ra tới. Thẩm Thanh Hà không chịu nói ra hắn dùng để cái gì thủ đoạn, mới đem đổ vật cấp giấu đi. Thái tử thấy Thẩm Thanh Hà câm miệng không nói, tuy rằng bị hắn cấp tức giận đến tưởng hộc máu, nhưng là ngẫm lại chính mình phía trước đáp ứng Thẩm Thanh Hà sự tình, liền đem nghi hoặc đè ép đi xuống, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Thẩm Thanh Hà. Dù sao Thẩm Thanh Hà với hắn mà nói, tất nhiên là sẽ không đối hắn thế nào, kia Thẩm Thanh Hà dùng để cái gì thủ đoạn liền không cần phải xen vào, dù sao Thẩm Thanh Hà cũng sẽ không làm đối hắn bất lợi sự tình. Thái tử trực tiếp từ bỏ tìm tòi nghiên cứu ý tứ, sau đó bàn tay vung lên, trực tiếp chỉ huy mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị vào thành. Thái tử đám người lúc trước liền không có trở lại bọn họ doanh địa giữa đi, mà là ở bọn họ dùng đầu thạch cơ công thành địa phương trực tiếp ngay tại chỗ hạ trại. Lúc này thái tử đám người một có động tĩnh, canh giữ ở cửa thành ngoại Hầu Lượng đám người trước tiên liền phát hiện vấn đề. Hầu Lượng theo bản năng liền cả người căng chặt lên, ánh mắt mang theo cảnh giác quan sát đến thái tử đám người động tĩnh. Không biết vì cái gì, hắn có một loại muốn chuyện xấu nhi cảm giác. Thức mau, Hầu Lượng dự cảm trở thành sự thật, thái tử cư nhiên thật sự mang theo người, mênh mông quần quận hướng tới cửa thành chỗ vị trí đi tới. Hầu Lượng nắm chặt nắm tay, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó bước nhanh đi ra phía trước, chắn thái tử trước mặt, hướng thái tử ôm quyền hành lễ. Gặp qua điện hạ, không biết điện hạ đột nhiên đến đây, là có gì phân phó. Hầu Lượng trực tiếp chắn thái tử trước mặt, này hành vi vẫn như cũ du củ. Chỉ tiếc Hầu Lượng cũng cảm giác ra tới thái tử người tới không có ý tốt, tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, lại cũng không có di động, cắn răng chắn thái tử lộ. Buồn cung muốn làm gì, không cần phải cùng ngươi hội báo. Cũng ngay, Hầu Lượng nhớ tới lúc trước Trần Hùng phân phó, cho dù hắn trước mắt đáy lòng chột dạ, lại vẫn là không có động tác, chỉ là cả người căng chặt tùy thời đê thái tử đột nhiên phát tác. Điện hạ thứ tội, trước mắt tuy doanh trong thành tình huống không rõ, vì điện hạ an toàn suy nghĩ, mặt tướng cũng không thể phóng điện hạ đám người đi vào. Điện hạ thỉnh tam tứ A. Bên trong thành tình hình bệnh dịch tràn lan, điện hạ thân thể quan trọng A. Hầu Lượng câu câu chữ chữ, đều là ở vì thái tử suy nghĩ, chỉ tiếp thái tử không chút khách khí nhấc chân, trực tiếp một chân đá phiên Hầu Lượng. Cũng ngay, buồn cung muốn làm cái gì, không chấp nhận được ngươi xen vào. Hầu Lượng trái tim run lên, bị đá một cái lảo đảo, lại vẫn là nhanh chóng đứng yên thân mình, tiếp tục chặn thái tử đường đi. Trước mắt Trần Hùng không ở, hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ngăn không được thái tử, Trần Hùng tất nhiên đến thu thập hắn. Nhưng ngăn cản thái tử không chịu bỏ qua, hắn cái đầu trên cổ, cũng không nhất định có thể giữ được. Liên ở Hầu Lượng nhịn không được thân thể phát run, không biết muốn như thế nào mới có thể tiếp tục ngăn lại thái tử thời điểm. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Thực nhanh có một chiếc xe ngựa đi đầu, mặt sau đi theo một đám cưỡi ngựa binh lính, hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Hầu Lượng nhìn xe ngựa một góc treo một mặt lá cờ, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Hùng cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là đối Hầu Lượng không yên tâm, cho nên chuẩn bị tự mình chạy tới nhìn xem, thế nhưng có thể đối thượng như vậy một màn. Xe ngựa cửa xe bị người mở ra, Trần Hùng làm ra một bộ suy yếu bộ dáng. Từ trong xe ngựa lộ mặt, ra vẻ lo lắng nhìn thái tử. Điện hạ vì sao còn tại đây? Trước mắt tuy doanh trong thành tình huống không rõ, tình hình bệnh dịch như thế nghiêm trọng, điện hạ còn thỉnh chạy nhanh lui lại, tìm cái an toàn địa phương tạm thời tránh né mới là a. Nếu là điện hạ ngài ra cái không hay xảy ra, thần nhưng không biện pháp công đạo a. Thái tử mắt lạnh nhìn Trần Hùng, cười như không cười mở miệng. Bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới, Trần tướng quân thân bị trọng thương, chỉ có thể nằm trên giường, cư nhiên còn có thể nhanh chóng như vậy được đến tin tức, kịp thời chạy tới. Thái tử trong giọng nói nghi ngờ ngữ khí quá rõ ràng, Trần Hùng tưởng bỏ qua đều không thành, chỉ có thể làm ra một bộ bi thống bộ dáng, nâng lên tay đẻ đẻ khỏe mắt. Nay tuy doanh thành, tốt xấu là lão thần thủ mấy chục năm địa phương, tóm lại là có cảm tình. Trước mắt nghe nói tuy doanh trong thành bạo phát tình hình bệnh dịch, tình huống chưa biết, lão thần tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem, vô pháp yên tâm hạ a. Trần Hùng nói rất là tình thâm nghĩa trọng, chỉ tiếc hắn ngữ khí, làm người như thế nào nghe, đều nghe không ra bất luận cái gì hắn thật là cảm tình. Dùng như vậy cứng nhắc ngữ khí, nói như vậy tình ý chân thành nói, thật đúng là nghe khiến cho người xấu hổ. Thái tử ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Trần Hùng, hướng Kim Hoành càng là không nín được, trực tiếp đứng ra đối với Trần Hùng liền không chút khách khí sặc trở về. Trần tướng quân cũng đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, lúc trước tuy doanh thành gặp gỡ ra qua công thành thời điểm, Trần tướng quân chính là không nói hai lời, liền biết mang lên ngươi người trực tiếp rời khỏi tuy doanh thành, liền đối kháng đều không có. Trước mắt còn ở chúng ta trước mặt giả dạng làm như vậy một bộ dáng, ngươi là đang lừa ai đâu. Hướng Kim Hoành đối với Trần Hùng không chút nào che giấu chính mình trên mặt chán ghét biểu tình, cảm thấy Trần Hùng thực sự là thập phần ghê tởm. Lâm Uyển Nhi ở mọi người nhìn không tới địa phương, lặng lẽ cấp hướng Kim Hoành đưa qua đi một cái khen ngợi ánh mắt. Nói quá đúng, quả thực đều nói đến nàng nội tâm đi. Nếu không phải thân phận của nàng không đúng, đặc biệt là trên người mang theo một thứ gì đó, cho nên nàng không thể quá dẫn người chú ý, Lâm Uyển Nhi chính mình đều muốn tiến lên đi mắng chửi người. Nàng ghét nhất chính là loại này làm bộ làm tịch người, đặc biệt vẫn là ở tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống, còn như vậy không biết xấu hổ mở to mắt nói dối. Trần Hùng trên mặt biểu tình đều vặn vẹo một chút, nhìn hướng Kim Hoành ánh mắt thập phần hung ác. Chỉ tiếc hướng Kim Hoành không chỉ có không sợ, còn hướng Trần Hùng khiêu khích nhướng mày. Nếu không phải Trần Hùng còn nhớ chính mình thân là một cái trọng thương hào, muốn tùy thời vẫn duy trì chính mình nhân thiết, nếu không nói đều muốn trực tiếp nhảy dựng lên làm người đem hướng Kim Hoành cấp bắt lại giết chết. Hắn ở biên quan tay cầm quyền cao, diếu võ dương oai nhiều năm như vậy, thật đúng là không có người dám can đảm ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo, hướng Kim Hoành thật đúng là đủ có loại. Trần Hùng giận chừng mắt hướng Kim Hoành ánh mắt phảng phất có thể giết người giống nhau lãnh lệ, chỉ tiếc hướng Kim Hoành chẳng những không sợ, ngược lại còn hướng về phía hắn không ngừng phóng thích chính mình phẫn nộ. Trần Hùng không nín được khẩu khí này, đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía thái tử, cười lạnh một tiếng hướng thái tử triển khai chất vấn. Thái tử điện hạ này ngự hạ không nghiêm, còn thực sự là đến chú ý một chút. Cũng may hắn hôm nay là đối ta nói năng lô mãng, nếu là ngày sau bởi vì này há mồm chọc tới không nên dây vào người, nhưng chính là cấp điện hạ bôi đen, sẽ bị người ta nói là điện hạ bày mưu đặt kế. Trần Hùng nguyên bản là cố ý, lường trước đến bị như thế châm ngòi lúc sau thái tử, nói không chừng dưới sự giận dữ, sẽ răn dạy hoặc là trực tiếp trừng phạt hướng Kim Hoành một phen. Ai ngờ làm Trần Hùng mở rộng tầm mắt chính là, thái tử chẳng những không có đối hướng Kim Hoành tiến hành bất luận cái gì răn dạy, ngược lại còn bình tĩnh gật gật đầu. Nga, bất quá bổn cung nhưng thật ra cảm thấy hắn nói không sai. Ngươi! Trần Hùng trực tiếp bị tức giận đến thiếu chút nữa quên mất chính mình trước mắt sắm vai thân phận, trực tiếp từ trong xe ngựa nhảy ra. Hắn tốt xấu cũng là trấn thủ biên quan đại tướng quân, tay cầm quyền cao, là bao nhiêu người đều muốn mượn sức đối phương. Đặc biệt hắn vẫn là hoàng đế tâm phúc, cái nào người đối mặt hắn thời điểm, không phải đều các cung cung kính kính, còn ý đồ lấy lòng. Nơi nào có giống thái tử như vậy không ấn lẽ thường ra bài, đều cái này thời điểm, chẳng những không đối hắn thái độ tốt một chút, ngược lại còn nơi trốn cùng hắn đối nghịch, đều trực tiếp xé rách mặt. Trần Hùng bị tức giận đến trợn to mắt nhìn thái tử, Lâm Uyển Nhi nhìn hắn trợn mắt giận nhìn, trong mắt đều phải trừng ra tới bộ dáng có chút lo lắng. Hắn nếu là lại tiếp tục như vậy trừng đi xuống, trong mắt có thể hay không thật sự tuôn ra tới a, kia hình ảnh đến nhiều máu tanh a. Lâm Uyển Nhi âm thầm lắc đầu, trong lòng hạ tấm tắc có thanh, nào bổ thập phần sung sướng. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi không cơ hội nhìn đến kia một màn, thái tử cũng vô tâm tư tiếp tục cùng Trần Hùng như vậy lãng phí thời gian đi xuống. Trần tướng quân nếu là không có chuyện khác, vậy liền từ biệt ở đây. Bổn cung muốn vào thành. Trần Hùng hít sâu một hơi, cố đè xuống chính mình phẫn nộ. Điện hạ chẳng lẽ là không nghe rõ lúc trước lao thần cùng ngài nói qua sao? Này bên trong thành trước mắt tình huống không rõ, tình hình bệnh dịch tràn lan, nếu là điện hạ thật sự đi vào, nếu là ra cái ngoài ý muốn, thần nhưng không hảo công đạo a. Trần Hùng nói rất là tình ý chân thành, nhưng nếu là hắn trên mặt biểu tình không có như vậy lạnh nhạt nói không chừng càng có thể cho người tin phục. Thái tử lạnh nhạt nhìn Trần Hùng, mắt thấy thái tử lại muốn ngự khí lãnh ngạnh mở ra trảo phúng kỹ năng, Thẩm Thanh Hà ngăn cản thái tử, tiến lên một bước, hướng Trần Hùng chắp tay. Trần tướng quân chớ trách, điện hạ đây là một lòng nhớ mong trong thành các ba cánh, cho nên mới sẽ như thế vội vàng muốn tiến vào trong thành điều tra. Nếu là Trần tướng quân không nghĩ muốn cứu vớt trong thành ba cánh, đó là Trần tướng quân lựa chọn, điện hạ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Từ Thẩm Thanh Hà vừa đứng ra tới, Trần Hùng liền lập tức đề cao cảnh giác. Quả nhiên Thẩm Thanh Hà chính là cái không dễ trọng, lời kia vừa thốt ra, Trần Hùng liền đã nhận ra lời này nơi nơi đều là đảo tốt hố, liền chờ hắn nhảy đâu. Trần Hùng lấy lại bình tĩnh, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, ngàn vạn không cần vào Thẩm Thanh Hà lời nói bộ, lúc này mới giả dối hướng Thẩm Thanh Hà cười cười. Chẳng qua Trần Hùng này cười xem ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, như thế nào đều cảm thấy mang theo một cổ tử uy hiếp hương vị. Nay liền không nhọc Thẩm quân sư lo lắng, rốt cuộc lao thần chính là một lòng vì điện hạ suy nghĩ, Thẩm quân sư như vậy lại nhiều lần ý đồ xuyên tạc ta ý tứ, có phải hay không không tốt lắm. Thẩm Thanh Hà cũng mỉm cười nhìn Trần Hùng, không lùi không tránh. Trần tướng quân lời này nhưng nói liền không đúng rồi, tại hạ là điện hạ quân sư, có chút lời nói, điện hạ không có phương tiện nói, tại hạ tự nhiên đến là trợ giúp điện hạ bài ưu giải nạn. Cho nên Trần tướng quân trước mắt ngăn đón lộ không cho quá, dù sao cũng phải cấp ra một cái lý do không phải. Trần Hùng trên mặt hiện ra trong nháy mắt dữ tợn, Lâm Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa liền cho rằng Trần Hùng phải không màng kỵ trước mắt còn ở trước mặt thái tử điện hạ, muốn trực tiếp hướng về phía Thẩm Thanh Hà phát tác. Cũng may Trần Hùng còn xem như bảo trì lý trí, cũng không có làm như vậy, chẳng qua nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt càng thêm không tốt lên. Thẩm quân sư lời này, lão phu có phải hay không có thể cho rằng ngươi đây là ở cố ý châm ngòi ta cùng điện hạ chi gian quan hệ đâu? Còn muốn lý do? Nay còn cần cái gì lý do? Tuy doanh trong thành trước mắt tàn sát bừa bãi dịch chứng, chẳng lẽ không thôi kinh là tốt nhất lý do sao? Chỉ tiếc Trần Hùng cái này giải thích cũng không thể làm người tin phục. Thẩm Thanh Hà hướng Trần Hùng lắc lắc đầu, thở dài. Xem ra Trần tướng quân vẫn là không có minh bạch tại hạ ý tứ, điện hạ như vậy sốt ruột muốn tiến vào tuy doanh trong thành, kia nhưng đều là vì trong thành ba cánh. Nhưng trước mắt Trần tướng quân cũng không có bất luận cái gì trợ giúp tuy doanh trong thành ba cánh giải quyết cái này phiền toái ý tứ, ngược lại còn ngăn đón điện hạ ngăn cản điện hạ tiến vào. Ta tại hạ nhưng thật ra muốn thay điện hạ hỏi một chút, Trần tướng quân rốt cuộc ý muốn như thế nào? Trần Hùng bị Thẩm Thanh Hà hùng hổ dọa người nói cấp nghẹn mở to hai mắt nhìn, nói thẳng không ra lời nói tới. Thẩm Thanh Hà lời này nhưng thực sự là tàn nhẫn, trực tiếp đánh vào Trần Hùng bảy tấc, làm Trần Hùng đáp lại cũng không phải, không đáp lại cũng không phải. Thái tử ánh mắt mang theo tán thưởng liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là hắn chọn lựa ra tới quân sư, lúc trước hắn làm người đi theo hắn từ Giang Nam lại đây, thật sự là làm quá đúng. Thẩm Thanh Hà thấy Trần Hùng không ra tiếng, lại không có như vậy buông tha Trần Hùng ý tứ, thậm chí còn hướng Trần Hùng con con ngôi. Nhưng ai ngờ Trần Hùng hiện tại đều đã sợ như thế nhanh mồm dẻo miệng sự tình, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Hà khoe miệng gợi lên độ cung, liền nhịn không được thân mình cứng đờ, trong lòng thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Hà. Nếu là Trần tướng quân thật sự không nghĩ muốn điện hạ tiến vào nói, cũng không phải không có biện pháp ngăn trở. Trần Hùng tuy rằng biết rõ Thẩm Thanh Hà nói không hảo ra tới cái gì lời hay, lại vẫn là không thể không căng ra đầu hỏi một câu. Có gì biện pháp? Trần Hùng nói xong lúc sau tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình cảm xúc tựa hồ quá vội vàng một ít, vội vàng đền bù. Lão phu đây chính là vì điện hạ an toàn suy nghĩ a. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không có nghe hắn vô nghĩa ý tứ, ở hắn trả lời nói xuất khẩu lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền cong môi dò hỏi. Nếu Trần tướng quân như vậy không nghĩ muốn điện hạ tiến vào tuy doanh thành nói, kia không bằng thừa dịp đại gia trước mắt đều ở chỗ này, có nhiều người như vậy chứng kiến đâu, Trần tướng quân dứt khoát cấp cái chương trình, nói ngươi tính như thế nào cứu trị trong thành ba cánh, như thế nào giải quyết dịch chứng. Thẩm Thanh Hà lời này trực tiếp đem Trần Hùng cấp hỏi ở, bọn họ căn bản liền không có tính toán làm tuy doanh trong thành các ba cánh sống sót một cái, chỉ cần tuy doanh trong thành các ba cánh toàn bộ cũng chưa, cái này tội danh mới cũng đủ đại, khấu đến thái tử trên đầu, mới đủ để cho hắn vô pháp xoay người. Nhưng trước mắt Thẩm Thanh Hà hùng hổ doa người, một hai phải hắn lấy một cái chương trình ra tới, hắn nơi nào tới ra tới, nhất thời cái chán liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Thẩm Thanh Hà thấy Trần Hùng ánh mắt mơ hồ không ra tiếng, cũng không tức giận, mỉm cười mở miệng dò hỏi. Như thế nào, xem Trần tướng quân bộ dáng này, là không nghĩ tới điểm này. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, căn bản liền chưa cho Trần Hùng biện giải cơ hội, trên mặt đột nhiên lạnh lùng. Này tuy doanh thành tốt xấu cũng là Trần tướng quân thủ mấy chục năm địa phương, trong thành nhiều như vậy ba cánh trước mắt chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Trần tướng quân không nghĩ như thế nào chạy nhanh đem các bá tánh cứu ra, ngược lại còn ngăn cản cứu người sốt ruột thái tử điện hạ, tại hạ nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, Trần tướng quân rốt cuộc ý muốn như thế nào. Thẩm Thanh Hà này nói năng có khí phách chất vấn, thẳng tắp nện ở Trần Hùng bên hai, trực tiếp đem Trần Hùng răn dậy trợn mắt há hốc mồm, một câu ứng đối nói đều cũng không nói ra được. Hầu Lượng lúc này cũng thấp đầu, ánh mắt phức tạp không biết nói cái gì cho phải. Hầu Lượng trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại đại thế đã mất cảm giác, lúc trước hắn bị Thẩm Thanh Hà nghiền áp thời điểm, còn có thể đem hy vọng ký thác ở Trần Hùng trên người, nghĩ Trần Hùng nói không chừng còn có thể chấn áp một chút. Kết quả không nghĩ tới Trần Hùng còn không bằng hắn, trước mắt đã bị Thẩm Thanh Hà từng bước ép sát cấp bước nói không ra lời. Thẩm Thanh Hà thấy Trần Hùng ngây ngẩn cả người, trực tiếp quên mất phản ứng, sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Thẩm Thanh Hà hừ một tiếng, ôn thanh mở miệng. Cho nên hiện tại đâu, Trần tướng quân vẫn là quyết định muốn ngăn trở điện hạ tiến vào tuy doanh thành sao. Nếu là Trần tướng quân thật sự vì điện hạ suy nghĩ, không nghĩ muốn điện hạ lấy thân thiệp hiểm, vậy làm phiền Trần tướng quân tốc tốc cấp ra một cái cứu trợ ba cánh biện pháp, không cần tiếp tục kéo dài thời gian. Trần Hùng miệng như thế nào đều trương không khai, cấp ra một thân hãn, lại như thế nào cũng không biết nói tiếp. Muốn nói hắn không nghĩ muốn cho thái tử đi vào. Hắn cũng không có cứu trị các bá tánh chương trình, kia chẳng phải là làm cho trước mặt nhiều người như vậy mặt, trói lọi tỏ vẻ ra tới, hắn chính là có khác sở đồ. Trần Hùng miệng trương lại bế, cái gì đều không thể cãi lại, cuối cùng chỉ có thể suy sụp bế khẩn miệng không có lên tiếng. Thẩm Thanh Hà lúc này mới hướng thái tử xử cái ánh mắt, công thành lui thân. Chờ Thẩm Thanh Hà một lần nữa lui trở lại nguyên bản vị trí thượng thời điểm, Lâm Uyển Nhi không nhịn xuống. Cũng bất chấp có thể hay không có người thấy, trực tiếp duỗi tay kéo lại Thẩm Thanh Hà tay. Chờ Lâm Uyển Nhi nắm lấy Thẩm Thanh Hà tay lúc sau, nội tâm kích động lúc này mới tiêu tán một chút, lập tức phản ứng lại đây nơi này còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, hai người bọn họ động tác nhỏ nếu như bị người cấp phát hiện, kia đã có thể lòi. Lâm Uyển Nhi chột dạ ý đổ vội vàng Thẩm Thanh Hà trong tay đem chính mình tay cấp rút về tới, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà không làm nàng thực hiện được. Thẩm Thanh Hà nháy mắt buộc chặt ngón tay, đem Lâm Uyển Nhi tay chặt chẽ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay, trên mặt còn vẻ mặt nghiêm túc thản nhiên nhìn phía trước, không bại lộ mảy may. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua ở Thẩm Thanh Hà to rộng tay háo che đợi hạ, cũng nhìn không ra bọn họ hai cái bàn tay giao nắm bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tư thái người ở bên ngoài trong mắt xem ra cũng nhiều lắm là chạm vào điểm Nhi mà thôi, sẽ không bị người phát hiện manh mối. Nếu là Trần tướng quân còn không yên tâm, bổn cung không ngại Trần tướng quân cùng bổn cung cùng nhau vào thành. Thái tử đột nhiên không hề dự triệu mở miệng, thậm chí còn đối Trần Hùng triển khai mời. Xem Trần tướng quân trước mắt cái dạng này, đã có thể xuống giường, kia hẳn là đã không có gì đáng ngại. Nghĩ đến đi theo bổn cung cùng nhau vào thành, hẳn là cũng là có thể chống đỡ. Thái tử này mãn hàm thâm ý nói, nháy mắt làm Trần Hùng lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trần Hùng ánh mắt hoảng loạn không dám cùng thái tử đối diện, cười gượng vài tiếng. Điện hạ nói đùa, lao thần này thân mình thật sự là không biết cố gắng, tuy rằng lao thần cũng rất muốn cùng điện hạ cùng nhau vào thành, còn có thể bảo hộ điện hạ, chỉ tiếc liền lao thần trước mắt cái dạng này, vào thành cũng bất quá là cho điện hạ bằng thêm phiền toái. Thái tử gật đầu, lạnh nhạt trả lời một tiếng. Nga, cho nên Trần tướng quân ý tứ là đồng ý bổn cung vào thành. Trần Hùng tức khắc mắc kẹt. Biết chính mình đây là bị thái tử cùng Thẩm Thanh Hà liên thủ cấp bộ đi vào. Nhưng là trước mắt dáng vẻ này, hắn thật đúng là không biện pháp phản bác cái gì. Thái tử thấy Trần Hùng không lên tiếng cũng không tức giận, bình tĩnh mỉm cười nhìn Trần Hùng. Bất quá chiếu bổn cung xem ra, Trần tướng quân đóng giữ biên quan nhiều năm, đối tuy doanh trong thành các bá tánh đều hẳn là có khác cảm tình. Một khi đã như vậy, nếu là Trần tướng quân không ngại nói, không bằng liền đi theo bổn cung cùng nhau đi vào. nghĩ đến chỉ có chính mắt gặp được những cái đó các bá tánh ăn hàng, Trần tướng quân mới có thể hoàn toàn an tâm không phải. Trần Hùng lúc này chính là bị dọa đến ngồi đều mau ngồi không yên, ánh mắt mơ hồ không dám cùng thái tử đối diện, thập phần tưởng không rõ trước mắt sự tình như thế nào liền đi đến này một bước. Hắn buồn ý rõ ràng là muốn ngăn trở thái tử tiến vào tuy doanh thành, nhưng trước mắt này như thế nào thành thái tử ở ý đồ mang lên hắn cùng nhau tiến vào tuy doanh thành đâu. Kia tuy doanh trong thành đầu còn có đang ở tàn sát bừa bãi dịch chứng, hắn nhưng không nghĩ chính mình đi vào tìm chết. Trần Hùng cắn răng một cái, trực tiếp hạ nhẫn tâm. Nếu thái tử bọn họ muốn đi vào chịu chết, vậy làm cho bọn họ chết ở bên trong đi hảo. Liên tính là bọn họ thật sự vào trong thành, chỉ cần người của hắn đem cửa thành cấp bảo vệ tốt, không được bất luận kẻ nào ra tới, kia thái tử cũng là nhất định phải chết ở bên trong. Trần Hùng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng phát ngoan, nhìn thái tử ánh mắt cũng không tự giác mang lên vài phần tàn nhẫn. Nếu điện hạ một lòng muốn quan tâm trong thành bá tánh, khăng khăng muốn đi vào trong thành nói, kia lão thần cũng liền không ngăn trở. Chỉ hy vọng điện hạ tiến vào lúc sau, cũng không nên hối hận. Thái tử lại không phải bị dọa đại, nghe Trần Hùng này trong giọng nói mịt mờ uy hiếp, chút nào không dao động, bình tĩnh mỉm cười nhìn Trần Hùng. Trần Hùng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cười gượng tiếp tục nói chính mình nói. Chỉ là nếu là điện hạ ở trong thành ra chuyện gì, còn xin đừng trách tội đến lao thần trên người, rốt cuộc lao thần chính là hoàn toàn không nghĩ muốn cho điện hạ đi vào, đây là điện hạ chính mình khăng khăng yêu cầu. Thái tử biểu tình đạm mạc nhìn Trần Hùng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Đừng nói những cái đó không có nhiều lời, nếu ngươi không chịu đi vào, vậy làm ngươi người tránh ra phóng bổn cung đi vào. Có cái này vô nghĩa thời gian, bổn cung còn không bằng đi xem những cái đó được dịch chứng ba cánh. Thái tử lời này cũng không phải là giống nhau không cho mặt mũi, Trần Hùng trên mặt trợn thanh trợn bạch, tựa hồ là cảm thấy thái tử này rõ ràng chính là đi vào chịu chết, hắn cũng không cần thiết cùng thái tử liền chuyện này tranh luận cái gì, quyết đoán sửa sang lại chính mình thần sắc, hướng thái tử chắp tay. Điện hạ như thế không biết sợ tinh thần, lão thần bội phục. Hầu Lượng, có mặt tướng, bị điểm danh Hầu Lượng nhanh chóng tiến lên, túi đầu hướng Trần Hùng hành lễ. Trần Hùng hướng thái tử cười cười, chẳng qua này ý cười xem ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, như thế nào đều cảm thấy rất là không có hảo ý. Nếu điện hạ như thế nhất ý cô hành, vậy cho đi đi. Là, Hầu Lượng theo tiếng lúc sau, nhanh chóng hướng phía sau người vung tay lên. Thức mau, thủ cửa thành binh lính tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Cái kia thông đạo cũng không phải mở ra cửa thành, mà là cửa thành bên cạnh một chỗ, bị bọn họ bom bắn cho khai tường thành. Nguyên bản Hầu Lượng người bố trí chặn đường hàng rào chống đỡ, lúc này đám người nhanh chóng tản ra đứng ở hai bên, nhường ra kia một chỗ có thể tiến vào tuy doanh bên trong thành thông đạo. Thái tử không có nói thêm nữa cái gì, vung tay lên, trực tiếp lãnh người mênh mông quần quận hướng tới cái kia mở ra chỗ rách đi qua đi. Trần Hùng hướng Hầu Lượng xử cái ánh mắt, Hầu Lượng gật đầu, mang theo người đứng ở một bên cẩn thận quan sát một phen thái tử bọn họ hành lý. Chờ thái tử đoàn người tiến vào đến tuy doanh trong thành lúc sau, trên tường thành kia chỗ hổng lại lần nữa nhanh chóng bị lấp kín. Hầu Lượng ở nhìn chằm chằm bọn quan binh đem chỗ hổng phá hỏng lúc sau, lúc này mới đi đến xe ngựa trước, hướng thần sắc không rõ Trần Hùng chắp tay. Tướng quân, bọn họ tổng cộng mang đi vào 10 chiếc xe đẩy tay, tới cửa chuyên chở nhiều là lều trại một loại đồ vật, cũng không có đại phân lượng lương thực một loại vật tư xuất hiện. Hầu Lượng cảm thấy này rất kỳ quái. Y đi theo thái tử cùng hắn bên người cái kia quân sư tâm kế, cũng nên suy đoán ra tới. Những cái đó giặc qua một khi vào thành, tất nhiên là đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Một khi đã như vậy, kiên trì vào thành thái tử không rõ ràng lắm trong thành dịch chứng là chuyện như thế nào, không mang theo dược liệu đi vào cũng liền thôi, vì sao liền lương thực cũng chưa chuẩn bị. Này trong đó rõ ràng là có vấn đề. Chỉ tiếc Trần Hùng cũng không có Hầu Lượng như vậy lo lắng. Ngược lại còn cảm thấy thực bình thường. Này đó thời gian vẫn luôn đều có người nhìn bọn hắn chằm chằm, thật đúng là không phát hiện bọn họ thu mua lương thực một loại đồ vật. Nói nữa, kia thái tử cũng chính là quải cái danh mà thôi, ở trên triều đình thế lực còn không bằng đại hoàng tử, hắn nơi nào tới bạc bốn phía mua sắm lương thực. Trần Hùng nói tới đây cười lạnh một tiếng, nghĩ lại tới mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng thái tử hai người liên thủ, làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Suýt nữa xuống đài không được sự tình, trên mặt nháy mắt dữ tợn, chẳng nếu điên cuồng. Bọn họ đây là chính mình tìm chết. Chính mình tìm chết. Nếu chính bọn họ không muốn sống nữa, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết đi. Liên tính sẽ không bị dịch chứng lây bệnh đến chết, cũng muốn đói chết bọn họ. Các ngươi cho ta hảo hảo thủ. Không thể làm bất luận cái gì khả nghi người tới gần Tuy Doanh Thành, khiến cho bọn họ ở bên trong bỏ mạng đi. Nguyên bản Trần Hùng cố kỵ chút thái tử thân phận, sẽ không đem chính mình tâm tư quá mức với bại lộ bên ngoài, dễ dàng lạc người nhược điểm. Chẳng qua có lẽ là mới vừa rồi bị thái tử cùng Thẩm Thanh Hà kích thích quá độc ác, Trần Hùng trước mắt đã bất chấp khác, hung tợn nguyền rủa thái tử một phen lúc sau, lúc này mới cảm giác hộc ra một ngụm ác khí, cười lạnh một tiếng trực tiếp làm người giá xe ngựa đưa hắn hồi doanh địa. Hầu Lượng nhìn xe ngựa chạy như bay mà đi phương hướng, lại quay đầu lại nhìn xem một lần nữa bị lấp kín tổn hại tường thành, không biết vì sao đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Hướng Kim Hoành đi theo thái tử tiến vào Tuy Doanh Thành lúc sau, trực tiếp liền không nhịn xuống mắng ra tiếng. Thật là một đám phế vật. Nếu không phải bởi vì bọn họ quấy rối kéo chân sau, chúng ta lúc trước dùng cái kia bỏ thêm liêu bom, không chừng mê choáng nhiều ít ra qua, tiến vào lúc sau khẳng định một chém một cái chuẩn. Liên bởi vì bọn họ tìm việc nhi, hiện tại ra qua tất cả đều chạy, bọn họ khẳng định là cố ý. Hướng Kim Hoành hiển nhiên còn ở mang thù lúc trước bọn họ rõ ràng công phá thành, kết quả lại bị Hầu Lượng dẫn người cấp ngăn cản, phá hủy bọn họ một hống mà nhập, đem những cái đó ra qua toàn bộ đều một lưới bắt hết ý tưởng. Trước mắt bọn họ đập vào mắt có thể đạt được, chỉ có thể nhìn đến tường thành bên cạnh khắp nơi hỗn độn, còn có một ít vết máu cùng linh tinh rơi rụng nào đó binh khí. Chiếu như vậy xem ra, bọn họ lúc trước bom, xác thật đúng rồi này đó không hề phòng bị ra qua nhóm đánh đòn cảnh cáo. Nhưng nếu là không có Hầu Lượng kéo chân sau, nói không chừng lúc ấy bọn họ kịp thời vọt vào tới, còn có thể bắt lấy mấy cái người sống, ép hỏi bọn họ rốt cuộc là ai hợp mưu, mới có thể làm ra tới loại sự tình này đâu. Hướng Kim Hoành chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng tính nhịn không được bóp cổ tay, thật sự là quá đáng tiếc. Nguyên bản hãm sâu ở vừa rồi Thẩm Thanh Hà đột nhiên bùng nổ cấp đến khiếp sợ giữa Lâm Uyển Nhi, nguyên bản còn không có hoàn hồn. Kết quả đang nghe đến Hướng Kim Hoành lại nhảy oán giận thời điểm, cũng nhanh chóng hoàn hồn, đánh giá một chút chung quanh, xác thật nhìn không ra tới bất luận cái gì vấn đề. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo nhịn không được thở dài một tiếng, thập phần nhận đồng Hướng Kim Hoành nói. Hiện tại ngay cả nàng cũng cảm thấy, Hầu Lượng đám kia người chính là dụng tâm kín đáo. Bọn họ căn bản là không phải trấn thủ biên quan bọn quan binh, mà là chuyên môn cấp những cái đó ra qua sáng tạo điều kiện bảo hộ ra qua người đi. Thái tử hiển nhiên cũng ở cáo giận điểm này, sắc mặt rất là khó coi. Phúc công công thấy vậy vội vàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở không lựa lời oán giận Hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng, lúc này mới vội vàng tiến lên đi trấn an thái tử. Điện hạ chớ có đem chuyện này để ở trong lòng, chúng ta hiện tại đã tiến vào đến trong thành tới, có thể cứu trợ những cái đó ba cánh mới là quan trọng nhất. Nên thu thập người, ngày sau có rất nhiều cơ hội thu thập. Chúng ta không vội với này nhất thời. Phúc công công nói rất có đạo lý, nháy mắt khiến cho thái tử biểu tình một lần nữa phân chấn lên, nhằm phía Kim Hoành vây vây tay. Hiện tại các ba tánh còn tất cả đều ở trấn thủ cùng trấn thủ ra chung quanh trong phòng trốn tránh sao. Làm liên hệ tin tức một tay Hướng Kim Hoành, lập tức tiến lên đi gật đầu cùng thái tử hội báo. Bọn họ hiện tại đều ở trấn thủ trong phủ cùng trấn thủ bên cạnh trong phủ đâu. Hiện tại tạm thời không có cảm nhiễm người ở nơi đó. Đã đi người cảm nhiễm dịch chứng người đã bị chuyển rời đến một khác chỗ xa hơn một chút một ít địa phương. Còn có một bộ phận hư hư thực thực cảm nhiễm người, cũng đã bị cách ly khai. Thái tử gật gật đầu, trực tiếp làm Hướng Kim Hoành dẫn đường, lúc trước hướng trấn thủ trong phủ. Có lẽ là được đến tin tức, cái kia chính trực lại có thể liên bị liên lụy trấn thủ, riêng ngồi ở một cái mộc chế rất là thô ráp trên xe lăn, cùng một đám người ở trấn thủ phủ ngoại chờ thái tử điện hạ quang lâm. Đang xem đến thái tử điện hạ xa giá trước tiên, trấn thủ khiến cho con hắn đỡ hắn, ý đồ quỳ đến trên mặt đất cấp thái tử hành lễ. Thái tử nhanh chóng xoay người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên trực tiếp ngăn cản đối phương hành lễ. Không cần đa lễ, trước ngồi xuống nói chuyện. Trấn thủ bị thái tử ngăn cản, lau đôi mắt nhịn không được cảm khái và ngàn, kích động vội vàng đem thái tử đám người hướng trong viện nên. Lâm Uyển Nhi theo sát ở Thẩm Thanh Hà bên cạnh, lặng lẽ đánh giá một chút cái kia trấn thủ. Cái kia đồn đãi trung dám cùng Trần Hùng chụp cái bàn đối nghịch, bị Trần Hùng coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trấn thủ, thoạt nhìn tuổi không ít, đầu tóc hoa râm. Trấn thủ tướng mạo thoạt nhìn rất là chính khí, mặt chữ điển nhìn liền cảm giác rất có uy nghiêm. Bất quá cái này trấn thủ khí chất nhưng thật ra còn tính ôn hòa, cấp Lâm Uyển Nhi cảm giác, này không giống như là một cái võ tướng, ngược lại là có chút giống là một cái nho tướng. Đặc biệt đi ở trấn thủ phía sau cấp trấn thủ đẩy xe lăn cái kia trấn thủ nhi tử, thoạt nhìn liền càng thêm gầy yếu đi một ít, so trấn thủ còn không giống như là cái võ tướng, rõ ràng giống như là cái tú tài. Lâm Uyển Nhi cảm giác có chút huyền huyễn, khí chất thoạt nhìn như vậy ôn hòa trấn thủ, cư nhiên còn có thể chế được Trần Hùng cái kia hôn không tiếc, thậm chí làm Trần Hùng kiêng kỵ đến trực tiếp đi đến hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng xử kế hại người nông nỗi. Liên ở Lâm Uyển Nhi đầy cõi lòng tò mò đánh giá trấn thủ cùng con hắn thời điểm, trước mặt tầm mắt đột nhiên bị chặn. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn đột nhiên đi ở nàng đằng trước Thẩm Thanh Hà, có chút nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không tức giận, lặng lẽ hướng bên cạnh dịch một bước. Kết quả Thẩm Thanh Hà giống như là cái hốt dài quá đôi mắt dường như, cũng đi theo dịch một bước, trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi tầm mắt cấp che đậy cái kín mít. Lâm Uyển Nhi lúc này là xác nhận, Thẩm Thanh Hà là cố ý. Đến nỗi vì cái gì? Quanh quẩn ở Lâm Uyển Nhi chung quanh toan vị đã rõ ràng nói cho nàng, Thẩm Thanh Hà này rõ ràng là ở ghen A. Lâm Uyển Nhi nghĩ tới điểm này, nhưng thật ra cũng không tiếp tục hoạt động, ngược lại còn chủ động đứng ở Thẩm Thanh Hà phía sau. Bất quá nhưng thật ra lặng lẽ duỗi tay kéo lại Thẩm Thanh Hà ngón tay. Thẩm Thanh Hà thân hình rất nhỏ một đốn, ngay sau đó tiếp tục khôi phục bình thường, bất quá trên tay lại sử lực, đem Lâm Uyển Nhi ngón tay cấp gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay hiểu rõ. Nguyên bản nguyên nhân chính là vì lúc trước Thẩm Thanh Hà đại chiến Trần Hùng, đối Thẩm Thanh Hà sinh ra mãnh liệt không ngừng kính nể chi tình hướng Kim Hành, nguyên bản chính cọ tới cọ lui ý đồ dựa Thẩm Thanh Hà gần một ít. Hướng Thẩm Thanh Hà biểu đạt một chút chính mình kính nể chi tình. Kết quả không nghĩ tới hướng Kim Hoành mới vừa một tới gần, còn không có tới kịp hướng Thẩm Thanh Hà biểu đạt chính mình hưng phấn cùng khâm phục, đã bị hắn thấy được một màn này. Mang không mang theo như vậy khi dễ độc thân cậu A. Này đều khi nào, hai người kia cư nhiên còn có tâm tư tình chàng ý thiếp, thực sự là chẳng phân biệt nặng nhẹ. Hướng Kim Hoành thật mạnh hừ một tiếng, thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý. Yên lặng phủng chính mình bị thương tiểu tâm can lui tan. Trấn thủ Lanh Thái tử một đường hướng chính đường phương hướng đi, này dọc theo đường đi, bọn họ thường thường có thể thấy trấn thủ trong viện, có rất nhiều người, phân bố ở trong sân các địa phương. Ở nhìn thấy trấn thủ lãnh một đám người tiến vào thời điểm, tựa hồ là đã trước tiên bị công đạo an bài qua cái gì, ở Thái tử một đường đi qua, phía sau quỳ đầy đất các bá tánh hướng hắn hành lễ. Tựa hồ là bọn họ cũng đều biết là thái tử lãnh người đem những cái đó ra qua cấp đuổi đi, trước mắt nhìn thái tử đoàn người ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Lâm Uyển Nhi thấy như vậy một màn, trầm mặc, trong lòng có một loại nói không nên lời chua xót cảm. Trấn thủ đem người cấp lãnh tới rồi chính đường lúc sau, hướng thái tử chắp tay, bất đắc dĩ tạ lỗi. Con thỉnh điện hạ thứ tội, thần viện này thực sự không đủ đại, lúc trước tránh ở thần viện này người, bởi vì lúc trước dịch chứng bùng nổ duyên cớ. Thần cũng không dám làm cho bọn họ rời đi. Cho nên chỉ có thể tạm thời tiếp tục lưu trữ, còn thỉnh điện hạ không lấy làm phiền lòng. Thái tử lắc lắc đầu, ôn thanh hư đỡ trấn thủ một phen. Trấn thủ không cần như thế, chuyện này thực sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Trấn thủ có thể ở cái loại này dưới tình huống đem này đó các bá tánh đều cấp bảo vệ tốt, thực sự là không dễ. Nhưng thật ra bổn cung muốn cảm tạ trấn thủ bảo vệ các bá tánh mới là... Thái tử nói định hướng trấn thủ chắp tay thi lễ, trấn thủ bị dọa đến thiếu chút nữa một kích động từ trên xe lăn ngã xuống, sợ tới mức liên tục xua tay. Điện hạ không thể, trăm triệu không thể a. Nay không hợp quy củ, ngài đây là ở chết thần thọ a. Trấn thủ sốt ruột không được, lại bởi vì hắn hành động không tiện, còn ngồi ở trên xe lăn, thực sự không có né tránh, vững chắc bị thái tử này vừa chắp tay lễ. Nay biến cố phát sinh đột nhiên. Ngay cả đẩy trấn thủ xe lăn trấn thủ nhi tử, cũng không có phản ứng lại đây, trực tiếp ngốc lập đường trường. Đại đường không khí trong nháy mắt đỉnh trệ xuống dưới, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, một đám nhìn thái tử ánh mắt đều có chút phức tạp. Ngược lại là nguyên bản ngồi ở trên xe lăn, nhìn thấy thái tử lúc sau biểu hiện vẫn luôn rất là rộng rãi trấn thủ, lúc này trước hết có phản ứng. Trấn thủ thở dài, ấn ấn khỏe mắt. Điện hạ ngày sau sẽ là cái minh quân. Thái tử hướng trấn thủ vây vây tay, mỉm cười nhìn hắn. Nói này đó còn quá sớm, không biết trấn thủ chân, nhưng làm cổ xưa tiên sinh xem qua, không biết cổ xưa tiên sinh nói như thế nào. Trấn thủ hướng thái tử gật gật đầu, nhắc tới đến chuyện này, liền không nhịn xuống trên mặt vui mừng. Vẫn là ít nhiều điện hạ, nguyên bản lão thần đều cho rằng lão thần này chân là không cứu, đánh giá nửa đời sau phải ở trên giường vượt qua. Không nghĩ tới điện hạ nhớ lão thần, làm cổ xưa tiên sinh cố ý tới cấp lão thần chẩn bệnh. Cổ xưa tiên sinh nói, lão thần này chân có thể hảo. Thái tử được đến muốn đáp án, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó thái tử nhìn trấn thủ ngồi cái này kỳ quái đồ vật, không nhịn xuống nổi lên vài phần tò mò. Thứ này là... Trấn thủ có chút kinh ngạc nhìn thái tử, tựa hồ không nghĩ tới thái tử cư nhiên không biết thứ này. Đây là cổ xưa tiên sinh làm người làm, dùng chính là hai cái bánh xe, khảm ở ghế trên, làm được, hình như là kêu xe lăn đổ vật. Lao thần còn cảm thấy thứ này thực sự là không tồi, ít nhất không cần nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, đây đều là lấy điện hạ phúc ca. Trấn thủ đầy mặt kích động nhìn thái tử nhưng thật ra thật sự không biết còn có chuyện như vậy nhi. Bất quá ít nhất trên mặt vẫn là một bộ định liệu trước bộ dáng, như là hắn thật sự hết thảy đều hiểu được dường như, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ đây đều là hắn nên làm. Mà chân chính có công chi thần, trước mắt chính buông xuống đầu, buồn không ra tiếng, ẩn sâu công cùng danh. Thẩm Thanh Hà liếc liếc mắt một cái ngoan ngoãn ở hắn bên người rũ đầu đảm đường chim cút Lâm Uyển Nhi, đã là đoán được chút cái gì, đáy mắt mang lên vài phần ý cười. Nhắc tới Cốc Thu. Trấn thủ cùng thái tử hàn huyên xong, vội vàng hội báo Cốc Thu tung tích. Cổ xưa tiên sinh đối tình hình bệnh dịch rất là coi trọng, trước mắt lúc này hẳn là đang ở chăm sóc những cái đó được dịch chứng các ba cánh, đánh giá nếu ở thành Tây phương hướng. Thái tử gật đầu, đối với Cốc Thu hướng đi hắn đảo không phải thực quan tâm, muốn tìm Cốc Thu, chỉ cần hướng người bệnh nhiều địa phương đi tìm là được. Chẳng qua trước mắt thái tử nhất chú ý, vẫn là muốn biết lúc trước về ra qua phá thành sự tình. Trấn thủ xem ra tới thái tử có chuyện muốn nói, liền trực tiếp vẫy lui mọi người, chỉ để lại con hắn. Thái tử cũng đem người đều cấp vẫy lui, bên người chỉ để lại Phúc Công Công hướng Kim Hoành cùng Thẩm Thanh Hà hai vợ chồng. Trấn thủ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, đặc biệt là tầm mắt ở Lâm Uyển Nhi trên người dừng lại thời gian tương đối nhiều một ít. Liên ở Lâm Uyển Nhi trong lòng âm thầm bồn chồn, ám đạo chẳng lẽ là thân phận của nàng bị phát hiện không thành thấp thỏm thời điểm. Trấn thủ đống nhiên hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, sau đó rời đi ánh mắt. Lâm Uyển Nhi khẽ sờ sờ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, bất quá bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là xê dịch vị trí, tránh ở Thẩm Thanh Hà phía sau. Trấn thủ uống ngụm nước trà, thở dài đem ngay lúc đó tình huống đều một năm một mười cùng thái tử nói ra. Nguyên lai lúc ấy kia một ngày, chẳng qua là Gia Qua lại đột nhiên công thành. Nguyên bản Gia Qua mỗi năm đều phải tới như vậy vài lần. Tuy doanh trong thành các bá tánh đều đã thói quen. Ở được đến Gia Qua ở công thành tin tức lúc sau, các bá tánh liền nhanh chóng trốn trở về chính mình trong nhà, chờ bọn quan binh đem Gia Qua một lần nữa đuổi đi là có thể ra tới. Kết quả ai biết bọn họ cũng không có chờ đến thắng lợi tin tức truyền đến, ngược lại đột nhiên tin tức truyền đến, cửa thành phải bị Gia Qua cấp công phá. Mới vừa biết được tin tức này các bá tánh hiển nhiên đều không có phản ứng lại đây, thậm chí phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng. Nhiều năm như vậy, nào một năm Gia Qua không được tới quấy rầy vài lần, nhưng cơ hồ không có thành công thời điểm, cuối cùng đều chỉ có bị đuổi đi một cái kết cục. Nhưng lần này đột nhiên có tin tức truyền tới, nói cửa thành muốn phá, Gia Qua nhóm muốn vọt vào trong thành tới. Các ba cánh ở không thể tin tưởng lúc sau, chính là nháy mắt kinh hoàng. Liền bọn quan binh đều ngăn không được, Gia Qua vọt vào tới lúc sau, bọn họ này đó các ba cánh còn có đường sống sao. Lúc ấy ngay cả trấn thủ được đến tin tức này thời điểm cũng rất là không thể tin tưởng, thiếu chút nữa cho rằng này dường như một cái tin tức giả. Bất quá chờ trấn thủ phản ứng lại đây lúc sau, liền nhanh chóng lánh người thượng đầu tường quan vọng tình huống. Kết quả chờ trấn thủ thượng đầu tường lúc sau, liền nháy mắt phát hiện vấn đề. Nguyên bản hạ trại ở ngoài thành Trần Hùng những cái đó bọn quan binh, cư nhiên đại bộ phận đều không thấy. Lúc ấy ở đầu tường thượng còn ở kháng địch. Chỉ có dư lại ít ỏi không có mấy quan binh. Trấn thủ quả thực phải bị ngay lúc đó cái kia tình huống cấp khí điên rồi, hắn ý đồ làm người đi tìm Trần Hùng tồn tại, muốn biết loại này thời điểm mấu chốt, Trần Hùng cái kia không đáng tin cậy chạy đi đâu. Kết quả sự thật chứng minh không đáng tin cậy thời điểm mấu chốt là thật sự không đáng tin cậy, hắn cũng không có tìm được Trần Hùng tồn tại, thậm chí còn phải tới rồi Trần Hùng cư nhiên ở ý đồ mang theo người của hắn rút lui tuy doanh thành tin tức. Loại này bất chiến mà chạy tin tức làm trấn thủ thập phần khó hiểu, tuy rằng Gia Qua tàn bạo, nhưng bọn hắn trấn thủ biên quan có ước chừng 10 vạn đại quân. Chỉ cần có đại quân trấn thủ, đám kia giặc oa chính là lại lợi hại, cũng khẳng định là vô pháp tiến vào Tuy Doanh Thành. Nhưng là không biết vì sao, Trần Hùng cư nhiên ra chuyện xấu, trực tiếp mang theo đại quân chạy trốn. Chuyện này quả thực làm được đến tin tức trấn thủ trong cơn giận dữ, nhưng là hắn lại không thể đem Trần Hùng cấp thế nào. Hắn cho dù là đã biết Trần Hùng chạy đi cũng không biện pháp đuổi theo trở về, nếu là hắn cũng đi theo rời đi, kia Tuy Doanh Thành phá, trong thành các ba tánh chính là thật sự một cái đều giữ không nổi. Trấn thủ không biện pháp, chỉ có thể cắn răng dẫn theo dư lại đại quân, trấn thủ cuối cùng một đạo phòng tuyến, hơn nữa làm người đem trong thành sở hữu các bá tánh đều tụ tập lên, toàn bộ đi trước trấn thủ phủ cùng trấn thủ phủ chung quanh trong phủ trốn tránh lên. Mà trấn thủ mang theo người cũng thật sự là ngăn cản không được ra qua, cuối cùng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng lui trở lại trấn thủ bên trong phủ, làm dư lại binh lính bảo hộ các bá tánh, ngăn cản ở đám kia ra qua một lần lại một lần tiến công. Nói tới đây trấn thủ tạm dừng một chút, ngữ khí có chút tăng thương. Nếu là lão phu chân không bị thương, hẳn là có thể bài thượng lớn hơn nữa công dụng, định có thể bảo hộ càng nhiều người, sẽ không làm đám kia không có hảo ý người có cơ hội thừa nước đục thả câu, thương tới rồi vô tội bà cánh. Thái tử đám người, bao gồm Lâm Uyển Nhi đều nghe lòng tràn đầy phẫn nộ không thôi. Bọn họ nguyên bản cho rằng liền tính là Trần Hùng cùng nào đó người làm giao dịch, kêu ít nhất cũng muốn làm bộ dáng, nhưng ai biết hắn cư nhiên căn bản liền không có chống cự ý tứ, trực tiếp ở ra qua vào thành thời điểm, liền lãnh đại quân lui tan. Trong thành nhiều như vậy các ba cánh, cư nhiên liền như vậy trực tiếp bị hắn cấp vứt bỏ không thèm nhìn lại. Hắn hảo tàn nhẫn tâm, khinh người quá đáng. Lâm Uyển Nhi quả thực phải bị khí ngất đi rồi, thiệt tình cảm thấy chính mình ở tiến vào phía trước, nên dùng cốc thu để lại cho nàng những cái đó phòng thân đồ vật. Hướng cốc thu trong miệng một cổ não toàn nhét vào đi, trước cha tấn một phen lại nói. Thái tử ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền, nhiều lần hít sâu mới thật vất vả làm chính mình bình tĩnh lại. Trần Hùng lần này sai lầm, chờ bổn cung bình định nơi này sự tình lúc sau, nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Thái tử nói xong lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì? Trấn thủ ở chỗ này đại quân, hẳn là có một bộ phận chính là Tuy Doanh Thành bản địa người. Chẳng lẽ này một bộ phận người cũng như thế ti tiện, trực tiếp đi theo Trần Hùng không lưu tình chút nào rời đi. Trấn thủ lắc lắc đầu, nhắc tới điểm này hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Kia tự nhiên không phải, trừ bỏ nguyên bản liền canh giữ ở đầu tường người trên bên ngoài, dư lại người nguyên bản đều là cùng Trần Hùng cùng nhau, hạ trại ở ngoài thành. Nhưng là ở giặc qua xâm chiếm thời điểm, Trần Hùng trực tiếp dẫn theo mọi người rời đi. Những cái đó bọn quan binh còn không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Chỉ tưởng đi theo Trần Hùng đi tiến hành cái gì bí mật nhiệm vụ, liền đi theo rời đi. Trấn thủ lại nói tiếp cũng nhịn không được thổn thức, trên thực tế những cái đó bọn lính, có một bộ phận người nhà đều là Tuy Doanh Thành hoặc là phụ cận nhân gia. Nếu là Trần Hùng nói thẳng làm cho bọn họ lui lại rời đi, từ bỏ Tuy Doanh Thành các bá tánh nói, tất nhiên sẽ có rất lớn một bộ phận người lưu lại. Chỉ tiếc Trần Hùng đánh giá cũng là biết rõ điểm này, cho nên cũng không có nói rõ, mà là trực tiếp mang theo người liền đi rồi. Thái tử mím môi, đáy mắt hàn quang hiện ra. Thẩm Thanh Hà nghe đến đó, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải tất cả mọi người tự nguyện đi theo Trần Hùng đi liền hảo thuyết, kia thuyết minh trong đó còn có một bộ phận người là muốn trở về, chẳng qua cũng không biết Trần Hùng dùng cái gì biện pháp, không làm người trở về. Bất quá nếu là có cơ hội, nghĩ đến vẫn là có rất nhiều người nguyện ý gấp trở về. Thẩm Thanh Hà như thế ý vị thâm trường nói, trấn thủ nghe Thẩm Thanh Hà nói, tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà lời nói ý có điều chỉ. Bất quá hắn cụ thể không nghe ra tới, cũng không hảo tế hỏi. Thái tử sửa sang lại một chút thần sắc, hắn nhưng thật ra nghe hiểu một ít Thẩm Thanh Hà ý tứ, liền đánh lên tinh thần hướng trấn thủ gật gật đầu. Ngài làm đã thực không tồi, ngài ở chính mình thân thể không tiện dưới tình huống, còn giúp trợ cứu trị nhiều như vậy ba cánh, đã là công lớn một kiện. Trấn thủ xác thật có chút thổ thức, hướng thái tử vây vây tay. Cái gì công lớn không lớn công, thần nhưng thật ra không để bụng cái này. Chẳng qua có thể giữ được này đó các bá tánh tên họ, mới là quan trọng nhất. Trước mắt này trong thành bạo phát không biết là tình huống như thế nào dịch chứng, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không giải quyết ta. Trấn thủ nhắc tới chuyện này, trên mặt mang lên vài phần tang thương cùng mê mang. Hắn thật vất vả nghĩ mọi cách, cùng đám kia giặc qua đấu trí đấu dũng. Mới thật vất vả dưới sự bảo vệ tới này đó ba cánh. Kết quả hiện tại dịch chứng lan tràn, hay không thật sự có thể bảo hộ nơi có người, cuối cùng có thể lưu lại mấy cái, này đó đều không rõ ràng lắm. Tưởng tượng đến cái này, trấn thủ tâm tình liền nhịn không được hậm hực lên. Trấn thủ nhi tử vừa thấy trấn thủ bộ dáng này, cũng nhịn không được có chút lo lắng lên, sợ trấn thủ tích tụ thành tật, vội vàng hướng thái tử chắp tay, hỏi khác. Từ hôm qua cái khởi, trong thành liền nghe được một ít động tĩnh, nhưng là bởi vì bảo vệ nơi này các bá tánh đã là thực không dễ dàng, gia phụ liền không có phái người đi ra ngoài xem xét. Không biết này động tĩnh, chính là điện hạ làm ra tới. Đây là thứ gì, mới có thể phát sinh lớn như vậy động tĩnh? Trấn thủ vừa nghe đến nhi tử nhắc tới cái này, cũng đi theo đánh lên tinh thần. Đúng vậy, đó là động tĩnh gì, đinh thai nhức óc. Lúc trước lão phu còn tưởng rằng là xét đánh, kết quả bầu trời tinh không vạn lý, liền cái mây đen đều không có. Bất quá nghe nói điện hạ phái tiến vào hỗ trợ người ta nói, đây là điện hạ vũ khí bí mật. Trấn thủ nháy đôi mắt nhìn thái tử, thập phần khó hiểu vũ khí bí mật này rốt cuộc là thứ gì. Lúc trước kia động tĩnh đại, đất rung núi chuyển, thần lúc trước làm người ở nóc nhà thượng quan vọng một chút, nghe nói là có thứ gì sẽ nổ tung, còn trực tiếp tạc nứt ra tường thành. Không biết đây là thứ gì, cư nhiên uy lực như vậy thật lớn. Nhắc tới đến cùng đánh giặc có quan hệ sự tình, đặc biệt là uy lực như thế thật lớn vũ khí, trấn thủ nháy mắt liền tràn đầy tò mò tìm tòi nghiên cứu nhìn thái tử. Thứ này uy lực nếu là thật sự có lớn như vậy, ngày sau dùng để đánh giặc nói, kia đến cỡ nào lợi hại a, quả thực có thể làm địch nhân toàn bộ đều nghe tiếng sợ vỡ mật a có hay không. Thái tử nhìn trấn thủ nháy mắt tinh thần lên bộ dáng, cũng không nhịn xuống đáy mắt mỉm cười, bất quá nhưng thật ra không giấu giếm cái gì. Đây là mới nhất nghiên cứu ra tới một loại vũ khí, tên là bom. Nay bom uy lực thật lớn, một cái liền đủ để tạc nước tường thành, nhiều ném mấy cái liền có thể đem tường thành cấp trực tiếp tạc ra lỗ thủng tới. Thái tử nhắc tới bom thời điểm, ngữ khí cũng không phải giống nhau tự hào. Bọn họ có thứ này, về sau xem ai còn dám xâm phạm bọn họ quốc thổ. Trừ phi là không có mắt không muốn sống nữa. Lợi hại như vậy. Trấn thủ nghe vậy, quả nhiên vẻ mặt khiếp sợ hướng tới, thập phần muốn chính mắt gặp một lần thứ này uy lực. Mắt thấy trấn thủ bởi vì đàm luận vũ khí duyên cơ tâm tình hào lên, thái tử cũng có chút bất đắc dĩ, ở về bom tham thảo hạ màn thời điểm, thuận thế rời đi đề tài. Về tuy doanh trong thành, đột nhiên bùng nổ dịch chứng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới cái này đề tài, nguyên bản mới vừa bởi vì đàm luận về bom đề tài phân chấn lên trấn thủ, biểu tình lại lần nữa ngưng trọng lên. Không rõ ràng lắm, chuyện này bùng nổ thực đột nhiên, nguyên bản chúng ta cũng cảm thấy là những cái đó giả qua dở trò quỷ. Nhưng là kỳ quái chính là chúng ta người có thể bảo đảm, những cái đó giả qua căn bản không có tiến vào cơ hội, nhưng chính là nguyên bản tụ tập ở bên nhau các ba cánh, đột nhiên trong đó một bộ phận liền không hề dấu hiệu bạo phát dịch chứng. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy cái này bệnh trạng rất là kỳ quái. Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi từ một thế giới khác mà đến, tóm lại là kiến thức rộng rãi, liền lặng lẽ dò hỏi Lâm Uyển Nhi có từng nghe nói qua loại này loại hình chứng bệnh. Không có nghe nói qua, tình huống này nghe tới đều không giống như là sinh bệnh, càng như là trúng độc. Bất quá cuối cùng một câu Lâm Uyển Nhi nuốt xuống đi chưa nói ra tới, rốt cuộc trước mắt tình huống còn chưa minh. Nàng lời này nếu là nói ra, cuối cùng phát hiện những cái đó chứng bệnh cũng không phải chúng độc duyên cớ, nàng đã có thể có nhiều loạn quân tâm hiểm nghi. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi cũng chưa nghe nói qua loại này chứng bệnh, trong lòng nghi hoặc cũng đi theo càng sâu. Xác định này thật là dịch chứng, hơn nữa sẽ lây bệnh. Thẩm Thanh Hà cẩn thận dò hỏi chi tiết, trấn thủ đối Thẩm Thanh Hà cảm quan thực không tồi, lập tức đáp lại. Trên thực tế chúng ta cũng không xác định. Rốt cuộc chỉ là một bộ phận người bạo phát loại này chứng bệnh. Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, đây là phân tán mở ra đơn độc mấy cái trong viện người bạo phát loại này chứng bệnh, nhưng là có một bộ phận người đợi sân, cũng không có loại tình huống này phát sinh. Thẩm Thanh Hà nhạy bén đã nhận ra này trong đó vấn đề, cái gì kêu đây là đơn độc trong đó mấy cái sân có loại tình huống này. Cho nên cũng không phải tất cả mọi người đã xảy ra loại tình huống này, mà là đơn độc nào đó trong viện người xuất hiện loại tình huống này, cho nên các ngươi cũng không xác định này có phải hay không sẽ lây bệnh dịch chứng. Trấn thủ gật đầu, nhắc tới chuyện này hắn cũng có chút sức đầu mẻ chán. Không sai, nói đây là sẽ lây bệnh dịch chứng, cũng là vì một khi có một chỗ có một người đã xảy ra loại tình huống này, thực mau liền sẽ lây bệnh bọn họ toàn bộ trong viện người đều sẽ ra chẳng huống. Lâm Uyển Nhi trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, tình huống này đã có thể không phải giống nhau kỳ quái. Lâm Uyển Nhi tổng cảm giác nơi này có một tia không khỏe cảm, nhưng là nàng chưa từng có tiếp xúc quá cùng loại sự tình, thật đúng là nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thái tử cũng cảm thấy tình huống này có chút quỷ dị, đơn giản liền trực tiếp chuẩn bị xuất lĩnh người, nhìn lại tìm Cốc Thu hỏi một chút xem tình huống. Trấn thủ nguyên bản cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là bất đắc dĩ với hắn hành động không tiện, tuy rằng có một cái xe lăn có thể thay đi bộ, nhưng là xe lăn làm rất là thô ráp. Chẳng qua là tạm thời dùng để cho hắn sử dụng mà thôi, trước mắt trong thành sự tình một cọc tiếp theo một cọc, căn bản không có thời gian cho hắn tinh tế mài giũa. Này thô ráp xe lăn thúc đẩy lên, vẫn là thực phí lực khí. Vì thế trấn thủ chỉ có thể tiếc nuối không biện pháp cùng đi đi trước, mà là làm con hắn dẫn đường. Trấn thủ họ Tề, con hắn kêu đầy đủ hết. Lâm Uyển Nhi ở mới vừa nghe được đối phương tên thời điểm, không nhịn xuống chố mắt một chút. Ngay sau đó chờ Lâm Uyển Nhi tỉnh quá thần tới thời điểm, lúc này mới phản ứng lại đây nàng mới vừa rồi phản ứng quá lớn chút. Vì phòng ngừa đối phương hiểu lầm, Lâm Uyển Nhi vội vàng cùng đối phương xin lỗi. Bất quá loại chuyện này đầy đủ hết gặp được hẳn là cũng rất nhiều, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt hướng Lâm Uyển Nhi cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, tính tình thực hảo. Lâm Uyển Nhi khẽ sờ sờ nhẹ nhàng thở ra, lau một phen cái chán mồ hôi kề sát Thẩm Thanh Hà đi lại không dám tùy tiện chạy ra. Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo sủng nịch nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, chỉ là che chở người đi theo thái tử cùng nhau đi phía trước đi, thường thường còn sẽ thấp giọng quan tâm một chút Lâm Uyển Nhi có mệt hay không. Có lẽ là lo lắng cách xa nhau quá xa một khi phát sinh vấn đề bọn họ không kịp lo lắng, cho nên đem người bệnh nhóm đều tụ tập ở một chỗ địa phương cũng không xa. Đây là một chỗ tương đối rộng mở phố xá, lộ hai bên đáp đầy lều. Mà trước mắt này đó lều phía dưới, nằm chính là những cái đó người bệnh. Còn chưa tới gần thời điểm, là có thể nghe thấy hết đợt này đến đợt khác hô đau thanh âm. Mà chờ bọn họ đến gần rồi, đau tiếng hô càng thêm đại, tiếng rên rỉ không dứt bên tai, trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết. Này đó ồn ào thanh âm hội hợp ở bên nhau, thập phần khảo nghiệm người màng thai. Lâm Uyển Nhi chỉ là nghe này đó tiếng kêu thảm thiết liền có chút không chịu nổi, theo bản năng kéo lại Thẩm Thanh Hà tay áo. Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tình huống cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng. Thái tử càng là bị tức giận đến không nhẹ, này đó ba tánh cỡ nào vô tội, lại tao kiếp nạn này, đám kia dám can đảm cùng giặc qua hợp tác người, thật sự là không sợ đến báo ứng sao. Thức mau, được đến tin tức Cốc Thu vội vã được đến từ bên trong đi ra. Cốc Thu trước mắt nhưng đã không có lúc trước ở Lâm Uyển Nhi bên người thời điểm, bị Lâm Uyển Nhi cấp thu thập lưu loát bộ dáng, tóc đều mau loạn thành ổ gà, trên người cũng không biết đều lây dính chút thứ gì còn ẩn ẩn tản ra xú vị. Thậm chí liền Cốc Thu trên mặt, đều hắc một khối bạch một khối, thoạt nhìn rất là buồn cười. Chẳng qua trước mắt mọi người đều kiến thức tới rồi này tựa như luyện ngục giống nhau tình huống, căn bản không có người còn có thể cười được. Cốc Thu vội vã chạy tới. Nhìn đến bọn họ vài người tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi như thế nào vào được? Chạy nhanh đi ra ngoài đi ra ngoài. Cốc Thu căn bản liền không thèm để ý thái tử cái này thân phận, vừa thấy đến người cũng không hành lễ, liền trực tiếp không chút khách khí phất tay đuổi người. Thái tử trầm khuôn mặt hô hắn một câu, trầm giọng dò hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cốc Thu không lên tiếng, chỉ là cùng đuổi vịt dường như. Đem mọi người đều cấp chạy tới đầu đường vị trí, mới ở một bên trà lạnh sạp ngồi xuống. Thái tử cũng không có so đo vừa rồi Cốc Thu không quy củ hành vi, cũng đi theo ngồi xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này đó các ba tánh tình huống rốt cuộc như thế nào? Còn có hay không đến trị? Thái tử mới vừa ngồi xuống hạ, liền vội không ngừng đối với Cốc Thu triển khai dò hỏi. Cốc Thu thở dài một hơi, tức giận trước chừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào có thể đem nha đầu cấp mang tiến vào đâu? Như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi không muốn sống nữa cũng đừng mang lên nàng. Cốc Thu này không chút khách khí liền đem Lâm Uyển Nhi thân phận cấp vạch trần, cũng may trước mắt ở đây người trừ bỏ đầy đủ hết bên ngoài, mọi người đều biết thân phận của nàng. Cho dù là trước mắt đầy đủ hết nghe được, cũng là sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đến không được. Lâm Uyển Nhi từ Thẩm Thanh Hà phía sau ngoi đầu, tức giận trừng mắt nhìn Cốc Thu liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói tướng công, là ta muốn cùng lại đây. Nay chuyện gì xảy ra a? ngươi như thế nào làm thành dáng vẻ này? Ngươi tiến vào thời điểm ta không phải cho ngươi thu thập vài bộ quần áo sao? Như thế nào bất quá chính là hai ngày không gặp, ngươi liền thành này phúc đức hạnh. Cốc Thu đáy mắt xẹt qua một mặt chột dạ, sau đó ho khan một tiếng, nhanh chóng rời đi đề tài, nghiêm trang đáp lại thái tử lúc trước dò hỏi hắn đề tài. Hiện tại tình huống nơi này các ngươi cũng đều thấy, thực sự là không lạc quan. Những người này đều là chẩn đoán chính xác được cái loại này quái bệnh người. Bất quá không sợ cùng các ngươi nói thật, kỳ thật đến bây giờ mới thôi, ta còn đều không có nhìn ra tới những người này đến chứng bệnh, rốt cuộc có phải hay không sẽ lây bệnh dịch chứng. Cốc Thu nói nháy mắt làm mọi người lâm vào một trận trầm mặc giữa, này nếu là liền Cốc Thu đều không thể chẩn đoán chính xác, này nhưng xử lý như thế nào? Cốc Thu lau mặt, thở dài. Bởi vì hiện tại còn không thể xác định lây bệnh nguyên là cái gì, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không bệnh truyền nhiễm, cho nên vì an toàn suy nghĩ, các ngươi vẫn là thành thật đại ở trấn thủ phủ đừng chạy loạn hảo. Trước chờ ta đã điều tra xong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nhi lại nói. Lâm Uyển Nhi nhớ tới lúc trước trấn thủ cùng Cốc Thu nói qua nói một kết hợp, sau đó nhạy bén đã nhận ra cái gì. Ý của ngươi là, trấn thủ trong phủ là thực an toàn. Tạm thời còn không có phát hiện nhiễm quái bệnh đám người. Cốc Thu gật đầu, hắn cũng biết Lâm Uyển Nhi đầu óc khá tốt xử, liền kiên nhẫn cấp Lâm Uyển Nhi giải thích một chút. Nghĩ đến các ngươi cũng nên hiểu biết một ít tình huống, bọn họ đây đều là một đống xuất hiện vấn đề, cho nên ta hiện tại liền ở tìm bọn họ phát bệnh cộng đồng dấu hiệu, nhưng là còn không có phát hiện. Cái này liền yêu cầu các ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Ta phải tiếp tục ở chỗ này nhìn xem có thể hay không thật sự chẩn trị ra tới điểm Nhi cái gì. Lâm Uyển Nhi suy tư một chút, sau đó cẩn thận nhìn đầy đủ hết mở miệng dò hỏi. Kia xin hỏi này đoạn thời gian, trong thành các ba cánh ăn uống, đều là như thế nào giải quyết, ai phụ trách đâu. Đầy đủ hết vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói liền minh bạch nàng ý tứ, bất quá cũng không tức giận, ngược lại là thực kỹ càng tỉ mỉ cấp Lâm Uyển Nhi giải thích một chút. Bởi vì ngay lúc đó tình huống xuất hiện quá nguy cấp, cho nên phụ thân liền chỉ huy các bá tánh kịp thời trốn vào nhà ta cùng nhà ta phụ cận trong phủ, đại gia chỉ lo chạy trốn, có một bộ phận mang lên một bộ phận thức ăn cùng đồ tế nhuyễn, có một bộ phận hoảng loạn dưới cái gì cũng chưa mang lên. Điểm này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra thực lý giải, rốt cuộc lúc ấy mọi người đều chỉ lo chạy trốn đi, nguy ở sớm tối lúc, ai còn có thể thanh tỉnh tưởng quá nhiều. Cho nên chờ đem các bá tánh đều bảo vệ lại tới lúc sau, gia phụ phát hiện lương thực là cái vấn đề lớn, sau đó liền thừa dịp ra qua còn không có bốn phía bắt đầu càn quét thời điểm, làm chúng ta hộ vệ cùng bọn lính đi tạp mấy nhà lương, cửa hàng nhà kho, mang đi một đám lương thực. Đầy đủ hết nói lên lời này thời điểm có chút ngượng ngùng, bất quá hắn vẫn là kịp thời bổ cứu. Bất quá này lương thực chúng ta không lấy không, phụ thân đã đem từ mỗi cái lương trong tiệm mang đi nhiều ít lương thực đều nhớ thượng. Về sau sẽ bổ bạc còn trở về. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, nàng muốn quan tâm không phải cái này, mà là tập trung tinh thần chờ kế tiếp trọng điểm. Có lương thực lúc sau, phụ thân khiến cho người điểm điểm tổng cộng cứu nhiều ít cái ba cánh, ấn sân tách ra, mỗi cái trong viện đều dựa theo nhân số mỗi ngày cho bọn hắn phân phối lương thực, bất quá như thế nào ăn liền xem bọn họ. Lâm Uyển Nhi như suy tư gì gật gật đầu, này xác thật là cái thực bình thường biện pháp. Này nhóm người cũng không phải toàn bộ đều tê ở bên nhau, mà là tê ở một bộ phận trong phòng. Có phòng ở trong viện, liền khẳng định có phòng bếp. Nếu là thống nhất làm tốt cơm lại từng cái phân đi xuống liền quá phiền thoái, làm như vậy nói nhưng thật ra cũng bất việc nhi. Kia nếu nói như vậy, phân đi xuống lương thực đều hẳn là giống nhau, vậy hẳn là không phải thức ăn thượng vấn đề. Lâm Uyển Nhi nhíu lại mày cẩn thận suy tư một chút, vẫn là cảm thấy liền bọn họ trước mắt được đến mấy tin tức này. Không đủ để chống đỡ bọn họ tìm được điểm mấu chốt. Thẩm Thanh Hà cuối cùng gõ gõ cái bàn, hạ định ngữ. Chỉ là như vậy suy đoán cũng không có gì dùng, vẫn là muốn thực địa đi điều tra một phen tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà nói được đến Cốc Thu nhận đồng, Cốc Thu vội vàng gật đầu. Không sai, các ngươi đặc biệt yêu cầu coi trọng một chút, xảy ra chuyện nhi trong viện, cùng không xảy ra việc gì nhi trong viện, rốt cuộc có cái gì khác nhau. Thành, ta nơi này còn có việc nhi muốn nội. Các ngươi nên làm gì đi thôi. Cốc Thu nói xong, lại là không chút khách khí trực tiếp phất tay đuổi người. Bất quá chờ Cốc Thu nói xong lúc sau chuẩn bị xoay người liền đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn thái tử. Đúng rồi, ta lúc trước cho các ngươi mang tiến vào dược liệu đâu. đều mang vào được không có. Thái tử quyết đoán đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Hà, Cốc Thu cũng đi theo ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh gật đầu, ý bảo đồ vật đều mang vào được. Chờ lát nữa sửa sang lại hảo sau, khiến cho người đưa lại đây. Cốc Thu được đến chuẩn xác tin tức, vừa lòng gật đầu, sau đó cũng lười đến lại theo chân bọn họ nói thêm cái gì, thế nhưng liền như vậy không chút khách khí xoay người liền đi rồi. Thái tử bất đắc dĩ nhìn Cốc Thu rời đi bóng dáng, hắn cũng biết Cốc Thu tìm không thấy nguyên nhân, khẳng định áp lực cũng rất lớn. Liên từ hắn kia đầu ổ gà cùng trên người quần áo liền có thể đã nhìn ra, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể lại lần nữa lãnh người rời đi. Thái tử về tới trấn thủ trong phủ, cùng trấn thủ nói vấn đề này lúc sau, trấn thủ lập tức liền tỏ vẻ có thể tiếp tục làm con của hắn mang theo Thẩm Thanh Hà bọn họ đi điều tra những cái đó nhà cửa. Thái tử nguyên bản cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là lại bị Thẩm Thanh Hà ngăn cản. Phúc công công sốt ruột hướng Thẩm Thanh Hà đưa mắt ra hiệu, làm Thẩm Thanh Hà nhất định phải đem người cấp lưu lại. Tuy rằng hiện tại những cái đó xảy ra chuyện nhi trong viện cũng đã không có người, nhưng là ai có thể bảo đảm nguy hiểm liền thật sự tiêu trừ. Thái tử điện hạ thiên kim chi khu, nếu là đi không cẩn thận thật sự nhiễm cái gì, bọn họ đến lúc đó nhưng chính là muốn khóc cũng không kịp. Thẩm Thanh Hà tiếp thu tới rồi đến từ Phúc công công ám chỉ, trực tiếp cự tuyệt thái tử muốn đi theo cùng đi ý tưởng. Điện hạ ngài còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cho nên liền thỉnh ngài tạm thời trước lưu tại trấn thủ trong phủ, chớ có đi theo thuộc hạ đám người nơi nơi loạn đi rồi. Thái tử mày kiếm một dựng, thập phần bất mãn nhìn Thẩm Thanh Hà. Còn có cái gì muốn bổn cung xử lý sự tình, ngươi đừng cho bổn cung nói những cái đó vô dụng, bổn cung cũng phải đi nhìn xem kia tình huống. Liên y gì theo các ngươi này vài người e quờ, chỉ là dựa các ngươi mấy cái, còn không biết khi nào có thể tìm ra nguyên nhân đâu. Thái tử lời này nói thập phần đúng lý hợp tình, bất quá Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn thái tử, lại không lên tiếng. Thái tử ánh mắt mơ hồ, ẩn ẩn có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn là chống đỡ được đả kích, thập phần kiên định ưỡn ngực kiên định bất di. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, không chút khách khí chọc thủng thái tử tiểu tâm tư. Kia cũng không cần phải điện hạ đi làm chuyện này, điện hạ vẫn là lưu lại nơi này, an bài người đi điều tra trong thành hay không còn muốn còn sót lại giặc qua tương đối hảo. Còn có, này đó giặc qua tất nhiên sẽ không lui như vậy hoàn toàn, điện hạ vẫn là làm người đi điều tra một chút, những cái đó rời khỏi thành giặc qua, trước mắt thân ở nơi nào tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà vẫn là thực không yên tâm những cái đó giặc qua, rốt cuộc những cái đó giặc qua không có gì nhân phẩm đáng nói. Vạn nhất bọn họ còn tránh ở chỗ nào đó âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm tùy thời chuẩn bị chơi xấu, ngẫm lại liền cảm thấy thực không mỹ diệu. Thái tử tuy rằng có chút không hài lòng Thẩm Thanh Hà cho hắn an bài nhiệm vụ này, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc mang tiến vào những người đó nhưng đều là thái tử tâm phúc, làm thái tử chính mình đi an bài sự tình còn hảo thuyết, nếu là thay đổi người khác, hắn những cái đó tâm phúc thật đúng là không nhất định chịu nghe lời. Dàn xếp hảo thái tử, Thẩm Thanh Hà lập tức liền thỉnh đầy đủ hết dẫn đường, hướng tới kia mấy cái bảo hộ các bá tánh tòa nhà đi đến xem xét. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà cũng là không nghĩ muốn mang theo Lâm Uyển Nhi quá khứ, liền cùng Phúc công công sợ thái tử ra ngoài ý muốn giống nhau, Thẩm Thanh Hà cũng sợ Lâm Uyển Nhi ra cái ngoài ý muốn. Nhưng là bất đắc dĩ Lâm Uyển Nhi một hai phải đi theo, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi khẽ meo meo ở Thẩm Thanh Hà bên thai uy hiếp hắn, nếu là không mang theo nàng liền phải hắn đẹp. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà thực không tin liền Lâm Uyển Nhi kia tế cánh tay tế chân, còn có thể đối hắn làm cái gì. Nhưng là ngẫm lại Lâm Uyển Nhi làm yêu năng lực, Thẩm Thanh Hà vẫn là thỏa hiệp. Đương nhiên, Thẩm Thanh Hà cũng không thừa nhận chính mình đây là sợ Lâm Uyển Nhi, hắn hoàn toàn là bởi vì cảm thấy Lâm Uyển Nhi kiến thức quá đồ vật nhiều, mang lên nàng cùng nhau, nói không chừng có thể có tác dụng. Không sai, chính là như vậy. Lâm Uyển Nhi cũng mặc kệ Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì. Có thể đi theo cùng đi nàng liền đạt tới mục đích, thật cao hứng đi theo đầy đủ hết liền đi phía trước đi, còn không quên ghét bỏ một phen Thẩm Thanh Hà đi quá chậm. Trương Chi cùng Lưu Hướng Tử vào thành lúc sau, liền vẫn luôn một tấc cũng không rời đi theo Lâm Uyển Nhi, vẫn luôn tùy thời đứng ở Lâm Uyển Nhi hai sườn, bảo hộ nàng. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn hai người kia, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Nha đầu, ngươi tiểu tâm điểm, đi trung gian đi, đừng chạy loạn. Trương Chi cùng Lưu Hướng nhìn Lâm Uyển Nhi nhảy nhót không ngừng nghỉ bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở một câu. Chỉ có Lâm Uyển Nhi đi ở trung gian vị trí, mới có thể làm cho bọn họ lớn hơn nữa hạn độ đem người cấp bảo vệ. Đến nỗi đi ở Thẩm Thanh Hà bên người Thẩm Thanh Hà, còn lại là dính Lâm Uyển Nhi quang, mới thuận tiện bị Trường Chi cùng Lưu Hướng cũng bảo hộ lên. Lâm Uyển Nhi thè lưỡi, nghe lời dán Thẩm Thanh Hà, đi ở dựa trung gian vị trí. Trường Chi cùng Lưu Hướng thấy vậy, lúc này mới vừa lòng, hướng nàng gật gật đầu. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Trường Chi cùng Lưu Hướng, thật sâu cảm thấy chính mình bị hai người kia trở thành tiểu hài tử, thật sự là bảo hộ quá mức có hay không. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng rất thích loại này tùy thời tùy chỗ đều có người quan tâm cảm giác, nhưng là này không đại biểu nàng liền thích chính mình thời thời khắc khắc đều bị trở thành một cái tiểu hài tử đối đại A. Nàng là một cái đại nhân, thật sự không phải một cái tiểu hài tử A. Bất quá này đó, đều chỉ là Lâm Uyển Nhi ở trong lòng rít gào mà thôi. Trên mặt đối với Trương Chi cùng Lưu Hướng thời điểm, nàng vẫn là thực nghe lời, căn bản liền không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì phản nghịch, quả thực ngoan ngoãn đến không được. Chỉ có nhất hiểu biết nàng Thẩm Thanh Hà, vừa thấy là có thể đoán được Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, đáy mắt nhiều vài phần ý cười, trực tiếp giơ tay kéo lại Lâm Uyển Nhi tay, bình tĩnh đi theo đầy đủ hết phía sau, hướng tới bọn họ mục đích địa đi qua đi. Phúc Lai trầm mặc đi theo hai người phía sau, khắc sâu cảm thấy chính mình cùng lại đây thật sự là cái thực sai lầm quyết định. Vẫn là Tả Càn An thông minh, liền biết chỉ cần đi theo Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, chính là không có lúc nào là không ở ăn cẩu lương thảm trạng, trực tiếp cự tuyệt đi theo bọn họ cùng nhau vào thành, mà là lựa chọn ở bên ngoài thu mua lương thực cùng dược liệu, thuận tiện quản vận chuyển chuyện này. Lúc trước Phúc Lai còn cảm thấy kia sự tình quá phiền toái quá mệt mỏi người chút, còn không bằng đi theo Thẩm Thanh Hà bên người hảo, thuận tiện còn có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Cho tới bây giờ Phúc Lai mới phát giác, thật sự ngốc không phải hắn cho rằng chủ động xin ra trận lưu tại bên ngoài Tả Càn An, mà là chủ động muốn đi theo lại đây bảo hộ Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hắn A. Rõ ràng Lâm Uyển Nhi bên người đi theo Trương Chi cùng Lưu Hướng này hai cái thân thủ không bình thường, một giây treo lên đánh bọn họ lợi hại nhân vật, liền hoàn toàn không có hắn dùng võ nơi. Căn bản liền không cần hắn bảo hộ được không? Thế cho nên hắn hiện tại chẳng những không phải sử dụng đến, còn phải bị bắt đi theo ăn cẩu lương, quả thực cả người đều không tốt. Bởi vì ở gần đây, cho nên căn bản không cần đi qua xa, đầy đủ hết trước hết mang theo Thẩm Thanh Hà bọn họ đi cách vách. Đầy đủ hết gõ mở cửa lúc sau, hướng tiến đến mở cửa một cái trung niên nam nhân gật gật đầu, sau đó lệnh Thẩm Thanh Hà đám người liền trong chiều đi. Hoa thúc, ta dẫn người đến xem tình huống. Các ngươi vội các ngươi đi, không cần phải xen vào, ta dẫn bọn hắn là đủ rồi. Cái kia bị gọi Hoa Thúc mở cửa nam nhân, lên tiếng lúc sau ngay lập tức rời đi. Nơi này là trấn thủ phủ cách vách, nơi này cùng chúng ta trong phủ giống nhau, là không có xuất hiện dịch chứng địa phương, các ngươi có thể tùy ý nhìn xem. Đầy đủ hết biên nói, biên cố tình thả chậm bước chân, cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ để lại nghỉ chân điều tra thời gian. Nay chỗ tòa nhà nguyên bản là tuy doanh thành một nhà phú thân tòa nhà, bất quá ở trong thành mới vừa phát sinh ngoại ý muốn thời điểm, hắn liền nghe được tiếng gió, cử ra rời đi. Cho nên này chỗ liền tạm thời bị trưng dụng tới che giấu những cái đó các ba cánh. Đầy đủ hết biên nói, biên cấp Thẩm Thanh Hà chỉ mấy cái địa phương. Nơi này cũng là một chỗ nhà cũ, nơi đó mặt mấy gian phòng ở, chính là an trí trốn ở chỗ này các ba cánh phòng, các ngươi muốn vào xem một chút sao. Thẩm Thanh Hà nghĩ nghĩ, cùng Lâm Uyển Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau lắc lắc đầu. Không cần, vẫn là ở bên ngoài nhìn xem liền hảo. Mỗi lần xuất hiện dịch chứng đều là toàn bộ sân người xảy ra chuyện nhi, tự nhiên không có khả năng là cùng người có quan hệ, nghĩ đến cùng phòng quan hệ hẳn là cũng không phải rất lớn, vẫn là hiện tại bên ngoài nhìn xem. Đầy đủ hết gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, trầm mặc đi theo Thẩm Thanh Hà phía sau, chỉ ở hai người có yêu cầu thời điểm mới có thể đứng ra cho bọn hắn chỉ điểm cái gì. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi còn đi một chuyến phòng bếp, ở trong phòng bếp cũng không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Sau lại vẫn luôn đi tới hậu viện, Lâm Uyển Nhi ở hậu viện thấy được mấy cái đang ở từ giếng múc nước giặt quần áo phụ nhân. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới lúc này đột nhiên có người lại đây, vội vàng đều đứng lên, một đám buông xuống đầu ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Trong đó có một cái phụ nhân hướng đầy đủ hết đánh thanh tiếp đón. Đầy đủ hết gật gật đầu, ý bảo các nàng không có việc gì. Các ngươi vội của các ngươi, chúng ta chính là đến xem. Mấy cái phụ nhân liên tục gật đầu, nhưng là đều không có động tác, còn cố ý hướng bên cạnh đứng lại, làm đầy đủ hết bọn họ có thể đem hậu viện nhìn đến càng cẩn thận một ít. Lâm Uyển Nhi phát hiện này mấy cái phụ nhân, bao gồm vừa rồi mở cửa cái kia hoa thúc, nhìn đầy đủ hết ánh mắt đều mãn hàm chứa cảm kích cùng kính sợ. Lâm Uyển Nhi nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, những người này nếu không phải có lúc trước chấn thủ liều chết chỉ huy mang theo trong thành còn thừa cận tồn binh lính, cùng thanh tráng niên nhóm bảo vệ cho này đó các ba cánh, đánh giá những cái đó ra qua nhóm vào thành lúc sau, đại đa số người cũng đều là giữ nhiều lành ít. Bất quá Lâm Uyển Nhi đảo không phải thực để ý cái này, chấn thủ là người tốt, đầy đủ hết cũng là người tốt. Bọn họ ở cuối cùng thời điểm, không có từ bỏ tuy doanh trong thành các ba cánh, còn mang theo bọn họ chống cự ra qua, đã xem như đại công đức một kiện, lý phải là đã chịu trong thành các ba cánh như thế tôn kính. Lâm Uyển Nhi cũng biết bọn họ ở chỗ này đợi, những cái đó phụ nhân là khẳng định không chịu tiếp tục giặt quần áo, cũng chỉ là thô sơ giản lược ở trong sân quét một vòng lúc sau, liền cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, rời đi. Đi ở trong viện thời điểm, Lâm Uyển Nhi thấy được này đống trong nhà, cũng có một chỗ ao nhỏ. Hồ nước thủy như là nước chảy, không biết là từ đâu dẫn lại đây. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi ức một chút, giống như nàng nếu là không sai, trấn thủ trong viện, cũng có một chỗ nước chảy hồ nước tới. Đầy đủ hết thấy Lâm Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào cái kia hồ nước xem, còn tưởng rằng nàng là đối cái này hồ nước cảm thấy hứng thú, liền giải thích một chút. Chúng ta tuy doanh ngoài thành đầu, có một cái sông đào bảo vệ thành. Sông đào bảo vệ thành thủy, là trực tiếp từ trên núi chảy xuống tới nước sơn tuyển cùng tuyết thủy, rất là sạch sẽ. Giống nhau gia đình giàu có, cơ hồ từng nhà đều sẽ có như vậy vừa ra hồ nước. Một ít nhà nghèo nhân gia cũng sẽ dẫn một cái tiểu cử, dùng để uống nước cùng lấy dùng. Lâm Uyển Nhi nghe được đầy đủ hết giải thích, đột nhiên trong đầu có một đạo ánh sáng chợt lóe mà qua. Chỉ tiếc nàng chưa kịp bắt lấy, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đầy đủ hết lánh bọn họ đi ra này đống nhà cửa lúc sau, không có rửa gần tiếp tục hướng bên cạnh tòa nhà đi, mà là nhiều đi rồi vài bước, mang theo bọn họ đi một khác chỗ nhà cửa. Ở đẩy cửa đi vào phía trước, đầy đủ hết vì tránh cho bọn họ hiểu lầm, còn cố ý cho bọn hắn giải thích một chút. Mới vừa rồi đi ngang qua kia mấy chỗ đều là không xảy ra việc gì nhi sân, bình an sân xem qua, ta trước mang các ngươi nhìn xem xảy ra chuyện nhi sân. Bất quá các ngươi phải cẩn thận chút, rốt cuộc hiện tại lây bệnh nguyên còn không có tìm được. Đầy đủ hết lời nói xuất khẩu thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế ở những người đó dọn ra đi lúc sau, xảy ra chuyện nhi nhà cửa cũng có rất nhiều người đi qua, mục đích chính là vì điều tra chân tướng. Thậm chí ngay cả đầy đủ hết, cũng hướng xảy ra chuyện nhi nhà cửa đi qua vài lần, đáng tiếc mỗi lần đều là không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại bọn họ còn không biết cụ thể là cái gì duyên cớ, vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Đầy đủ hết nói, đẩy ra trước mặt cửa gỗ. Có lẽ là bởi vì nhà cửa đã không có người ở duyên cớ, cho nên môn căn bản liền không khóa. Nay chỗ nhà cửa chủ nhân không có chạy đi, mà là lựa chọn lưu lại, ở ngay lúc đó các bá cánh chạy tới tìm kiếm phù hộ thời điểm. Hắn liền rất nhiệt tâm đem người cấp đón đi vào, làm các ba cánh trốn ở chỗ này. Ai biết trước mắt ra việc này, liền chủ nhân ra cũng không một may mắn thoát khỏi. Đầy đủ hết nói cũng có chút bất đắc dĩ, đẩy ra đại môn lánh mọi người hướng trong đi. Này một chỗ nhà cửa thoạt nhìn tương đối phía trước kia một chỗ nhà cửa ít đi một chút, nhưng là ở bên trong cũng nhìn không ra cái gì manh mối. Chẳng qua ở hậu viện thời điểm, Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra thật sự thấy một cái từ bên ngoài đảo tiến vào tiểu mương máng, từ hậu viện vách tường chỗ tiến cử tới, là một chỗ nước chảy. Đầy đủ hết chỉ vào kia một chỗ tiểu mương máng liền cấp Thẩm Thanh Hà đám người giải thích, cái này chính là hắn mới vừa nói cái loại này. Giống nhau trong nhà không có giếng, hoặc là khoảng cách giếng quá xa, trong nhà đều sẽ ở sông đào bảo vệ thành thủy trải qua địa phương, đào một cái loại này tiểu mương máng. Sông đào bảo vệ thành thủy phần lớn đều là tuyết thủy, sạch sẽ đâu, trực tiếp lấy dùng cũng chưa quan hệ. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt cái này tiểu mương máng không có lên tiếng, Thẩm Thanh Hà cũng nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Chờ quan sát xong lúc sau, đầy đủ hết lánh hai người ra bên ngoài, Lâm Uyển Nhi đột nhiên lôi kéo Thẩm Thanh Hà, nhỏ giọng cùng Thẩm Thanh Hà kề tai nói nhỏ. Ngươi có phải hay không nhìn ra tới cái gì? Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, thấp giọng hỏi lại. Ngươi có phải hay không cũng nhìn ra tới cái gì? Lâm Uyển Nhi có chút buồn rầu thở dài, gãi gãi đầu. Ta cũng không phải thực xác định, bất quá ta mơ hồ có chút ý tưởng, vẫn là đến cụ thể đi xem mới có thể biết. Thẩm Thanh Hà gật đầu, nhỏ giọng cùng Lâm Uyển Nhi nói hắn cũng là như vậy tưởng. Kế tiếp đầy đủ hết lại lênh Thẩm Thanh Hà bọn họ đi phụ cận mấy chỗ nhà cửa, đang xem quá toàn bộ xảy ra chuyện nhi, cùng không xảy ra việc gì nhi nhà cửa lúc sau, Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, trên cơ bản đấy lòng đều hiểu rõ. Này mấy chỗ nhìn qua nhà cửa, đã thực tốt xác minh bọn họ suy đoán. Đầy đủ hết là cái chi tình thức thú người, chỉ là lãnh mọi người đem nên xem địa phương đều xem qua, lại không có hỏi nhiều cái gì. Chờ mọi người trở lại trấn thủ phủ thời điểm, thái tử đang ở cùng trấn thủ thương thảo cái gì, bất quá chờ Thẩm Thanh Hà bọn họ một hồi tới, thái tử cùng trấn thủ lập tức liền không có tiếp tục nói tiếp dục vọng rồi. Thái tử cơ hồ là ở Thẩm Thanh Hà bọn họ mới vừa bước vào môn nháy mắt, liền vội không ngừng truy vấn. Thế nào, các ngươi này một chuyến, đi đã nhìn ra thứ gì không có? Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Thái tử nhìn hắn này lại gật đầu lại lắc đầu bộ dáng, trực tiếp bị tức giận đến chụp cái bàn. Ngươi này trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lắc đầu chính là như thế nào cái ý tứ? Rốt cuộc nhìn ra tới điểm nhi cái gì không có, các ngươi nói thẳng không phải được rồi, như thế nào còn điếu người ăn uống? Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, cuối cùng ở không có đủ chứng cứ chống đỡ phía trước, bọn họ vẫn là cảm thấy cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Là phát hiện một ít manh mối, nhưng là cụ thể có phải hay không cùng lần này đột nhiên bùng nổ dịch chứng có quan hệ, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chờ lát nữa đi cấp cổ xưa tiên sinh đưa dược liệu thời điểm, ta đem tình huống cùng cổ xưa tiên sinh nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ nhìn xem rốt cuộc có hay không vấn đề đi. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử trừng mắt, tựa hồ còn muốn đuổi theo hỏi bộ dáng, vội vàng mở miệng bổ sung. Cụ thể tình huống chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua là đi nhìn vài lần, chúng ta cũng không thể bảo đảm chính mình nhìn đến đồ vật là thật sự hữu dụng. Không có cổ xưa tiên sinh đích xác nhận, này nếu là chúng ta nói sai rồi, chẳng phải là bạch kích động một hồi. Thẩm Thanh Hà nói, còn hướng thái tử xử một cái ánh mắt. Đặc biệt là chuyện này rất có khả năng còn sẽ làm này tuy doanh trong thành người có chút không tiếp thu được, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là ở xác nhận lúc sau lại tuyên bố tương đối hảo. Thái tử vừa thấy Thẩm Thanh Hà bộ dáng, liền biết này trong đó khả năng có nào đó vấn đề, không thích hợp làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, lúc này mới gật gật đầu, tạm thời buông tha vấn đề này. Thẩm Thanh Hà thấy thái tử không hề truy vấn, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chào hỏi qua lúc sau, liền mang theo vì Lâm Uyển Nhi đi tới một chỗ trấn thủ cấp an bài tốt trong phòng. Thẩm Thanh Hà làm Trương Chi bọn người canh giữ ở sân trước cửa thủ, càng là làm Phúc Lai cũng canh giữ ở phòng ngủ cửa, lúc này mới cùng Lâm Uyển Nhi tiến vào trong phòng. Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, Lâm Uyển Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, nguyên bản bị Lâm Uyển Nhi cất vào nàng trong không gian cái dương, lại lần nữa đều bị nàng cấp ném ra tới. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua trước mặt này đó cái dương, còn mở ra kiểm tra rồi một chút, xác định thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng đầu vận đồ vật người là Lâm Uyển Nhi, nhưng cố tình Thẩm Thanh Hà so Lâm Uyển Nhi còn muốn khẩn trương. Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều lo lắng đừng bị người phát hiện manh mối, mặc kệ là bỏ vào đi phía trước, vẫn là lấy ra tới lúc sau, đều đến dẫn theo một lòng kiểm tra một chút, sợ có chỗ nào bị hắn cấp xem nhẹ. Sau đó bị người phát hiện manh mối đối Lâm Uyển Nhi bất lợi. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Thanh Hà này chỉ do là làm điều thừa, nàng không gian nàng nhất rõ ràng, mặc kệ là thứ gì bỏ vào đi, đi vào thời điểm là cái dạng gì, ra tới thời điểm còn có thể là cái dạng gì hảo không lạc. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bất đồng. Chờ đồ vật xác định không có lầm lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó làm canh giữ ở ngoài cửa Phúc Lai đi thông chi thái tử điện hạ người, làm người lại đây đem đồ vật đều dọn ra đi. Bọn họ mang tiến vào đồ vật, lương thực cùng dược liệu cắt chiếm một nửa, mấy thứ này chỉ cần là bày biện ở bên nhau đều chiếm cứ không nhỏ diện tích. Trương Chi bọn họ cùng Phúc Lai đều là trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cái gì cũng chưa mang đi vào, bất quá một lát lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy đồ vật, nguyên bản Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng bọn họ sẽ kinh ngạc một chút. Kết quả không nghĩ tới bọn họ ba người biểu tình cũng chưa biến, giống như đã sớm biết giống nhau, rất là bình tĩnh. Bởi vậy, ngược lại là Lâm Uyển Nhi chính mình cầm giữ không được trong lòng bồn chồn. Nàng ngày thường thời điểm bởi vì có Thẩm Thanh Hà dặn dò, giống như cũng không phải cỡ nào không kiêng nể gì. chẳng lẽ tất cả mọi người biết nàng bí mật. Lâm Uyển Nhi trong lòng lo sợ bất an, nhìn Thẩm Thanh Hà cũng nhịn không được có chút chột dạ. Phải biết rằng Thẩm Thanh Hà chính là vẫn luôn ở ý đồ vì bảo thủ nàng bí mật siêng năng, ngược lại nàng chính mình không hề sở giác, bại lộ vui sướng. Làm sao vậy? Không thoải mái.